Chương 2100, Tu La giết tới. Không, ta không cam tâm a a a. Vương Thần Dương kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại, toàn lực dùng chính mình công lực ngăn cản độc thiên châu độc tính, thế nhưng là độc này thiên châu khí độc bá đạo vô cùng, vọt thẳng phá hắn áp chế, nhanh chóng ăn mòn chính mình nhục thể. Vương Thần Dương, không ngại nói cho ngươi, độc này thiên châu, chỉ có chúng ta chủ mạch người mới có thể dùng, cho nên, lịch đại tộc trưởng cho tới bây giờ đều là chúng ta Thái Phản gia tộc. Thái Quân La lại nói cho một cái nhường Vương Thần Dương tuyệt vọng sự thật, cái gì bỏ phiếu tuyển cử, bất quá là một cái hất lên dân chủ ra. Ha ha ha ha, người đi chết đi. Thái Quân La cười to, lại một đường xà long huyền thiên chảm chém giết mà ra. Giống, hai đạo xà long đao kình gào thét trùng sát tại Vương Thần Dương thân thể, Vương Thần Dương kêu thảm, nhục thể bị trong đó, đáng sợ đao khí nhập thể. Bành, bành, bành, Vương Thần Dương thân thể từng tấc nổ tung lên. Nhục thể ầm vang một tiếng bạo tạc thành đầy trời huyết nhục, hắn nguyên thần hoảng sợ mà chạy, mà Thái Quân La lại truy sát hướng hắn nguyên thần. Bất quá một lát, hắn đuổi kịp Vương Thần Dương nguyên thần, chính mình nguyên thần chi lực ngưng hóa là một cái kim sắc xà long quấn quanh mà ra, đem Vương Thần Dương nguyên thần trói buộc. Ha ha ha ha, vừa vặn, hôm nay đưa ngươi cùng ngươi phản quân toàn bộ đánh tan nhục thân, thu làm nô bộc, củng cố ta chính quyền, ta nhìn các ngươi về sau còn dám hay không khiêu khích chủ ta mạch uy nghiêm. Thái Quân La nhe răng cười. Trong lòng ẩn ẩn cảm kích kia vì hắn cung cấp tình báo người. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Vương Thần Dương nguyên thần gào thét, không dám tâm thất bại như vậy. Giết, Thái Quân La gia tộc xà long độc thiên châu, lại giết hướng Vương Thần Dương huynh đệ, Vương Thần Húc. Vương Thần Húc đang cùng Thái Hoa đại chiến cùng một chỗ, tiên niệm thăm dò đến chính mình huynh trưởng bị đánh bại, sắc mặt đại biến. Đi, Thái Quân La xà long độc thiên châu lại bạo sát mà đến, hóa thành một cái khí độc ngưng tụ màu đen xà long. Đánh vào Vương Thần Húc yêu đế phòng ngự hộ thể bên trên. Xuy, Vương Thần Húc yêu đế lĩnh vực cũng trực tiếp bị oanh tan mà đến, độc mãng đánh vào thân thể. A, Vương Thần Húc kêu thảm nhục thể cũng bị đáng sợ khí độc xâm lấn, bản thân bị trọng thương trở ra. Oanh, mà lúc này, Thái Hoa nắm lấy cơ hội, một đạo yêu quang động giết mà tới, đánh vào Vương Thần Húc thân thể. Vương Thần Húc thân thể bị yêu quang đánh xuyên một cái to lớn huyết động, nhục thể đều bị tạc gãy hai đoạn, thê thảm vô cùng, nguyên thần hốt hoảng đào vong. Cũng trốn bất quá bị bắt giết vận mệnh. Chiến cuộc đang dần dần thay đổi, Thái Quân La người chiếm thượng phong, bắt đầu giết đến Vương Thần Dương người tan tác, Vương Thần Dương một phương yêu đế các trưởng lão càng là không có chỗ nào mà không phải là có được độc thiên châu Thái Quân La đối thủ. Dần dần, Vương Thần Dương một phương người bị giết đến trốn trốn, nhục thân vẫn vẫn, nguyên thần đều bị bắt lại. Xong, Lý gia chủ, Tống gia chủ bọn người sắc mặt trắng bệch, mang theo còn thừa không nhiều trưởng lão, còn có phản kháng đại quân, bị Thái Quân La người vây quanh. Vương Thần Dương đều bị ta bắt, các ngươi, còn muốn phản kháng đến cùng sao? Lý Minh, Tống Đào, còn không đầu hàng. Thái Quân La cười lạnh nói. Hai người liếc nhau, trong lòng đắng chát, cái này Vương Thần Dương không phải có Tuyết Thần Công Tử duy trì sao? Làm sao không thấy Tuyết Hoàng Công Tử người? Ta hai người đầu hàng. Lý Tống hai người đắng chát nói. Ầm ầm, giết, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một mảnh sát phạt thanh âm truyền lại mà đến, tiếng oanh minh vang vọng thương khung. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn lại, chỉ gặp một mảnh huyết sắc dòng lũ cuốn tới, vô số người mặc huyết hồng sắc áo giáp chiến sĩ phá không đánh tới, khí thế như hồng. Những này là người nào? Không biết a, không tốt, bọn hắn là hướng chúng ta đánh tới. Xà Long tộc một phương đại quân trong nháy mắt hoảng loạn lên, nhìn về phía nhóm này đột nhiên đánh tới đại quân không biết làm sao. Mà Thái Quân La mấy người cũng là sắc mặt đại biến, kinh sợ nhìn về phía nhóm người này. Đây đều là người nào? Nơi nào đến? Thái Quân La gầm thét hỏi, thế nhưng là, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, không có ai biết nhóm này đại quân lai lịch. Giống, nhóm này trong đại quân, kết chiến trận, từng đầu huyết sắc thiên long gào thét ngưng tụ mà ra, xông vào chiến cuộc, trực tiếp lái giết. Oanh, miệng rồng bên trong, phun ra mảng lớn kim ly huyết thần hỏa cuốn tới, biển lửa ngập trời. A a a, mấy trăm tên xà long yêu quân kêu thảm, bị bao phủ trong đó, nhục thể thiêu đốt, trong cơ thể khí huyết thiêu đốt mà lên, nhục thân hóa thành cho tàn. Oanh, oanh, oanh, cũng có mấy ngàn đạo tu la huyết thần ấn ngưng tụ sụp đổ giết mà đến, bị đánh trúng người, không có chỗ nào mà không phải là huyết khí sôi trào, nhục thể bạo tạc mà chết, tu la đạo lực quét sạch bát phương. Nhánh đại quân này, tựa như một thanh đao nhọn, một giết vào chiến cuộc, liền giết đến xà long tộc chiến sĩ không được ngăn cản. Nhanh, mau ngăn cản phòng ngự cùng tiến công, Thái Quân La giống to, dưới trướng hắn nhóm mới lập tức phản ứng tổ chức lên tiến công. Mà Vương Thần Dương phản kháng thế lực nhóm từng cái không biết làm sao, không biết làm sao bây giờ. Là giúp chính mình tộc nhân, vẫn là không giúp. Đối phương người đến là địch, vẫn là bạn. bị tóm Vương Thần Dương cũng là chấn kinh nhìn qua cái này một cái huyết sắc đại quân, chẳng lẽ là Tuyết Thần công tử người? Không, cũng không khả năng, những người này rõ ràng đều không phải là Tuyết Hoàng tộc, thậm chí không phải yêu tộc bên trong người. Bất quá, vừa mới kinh lịch nội đấu tiêu hao Xà Long tộc đại quân, như thế nào là Thiên Phong quân đối thủ, huống chi Thiên Phong quân chiến lực mạnh hơn, Xà Long tộc một phương nhân mã liên tiếp tan tác, căn bản ngăn cản không nổi Thiên Phong quân tiến công. Chiến đấu bất quá mới nửa canh giờ, Xà Long tộc người liền bị giết đến vẫn lạc vô số, bị từng đầu Thiên Long chiến linh, từng người Thiên Phong chiến sĩ vây quanh. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Thái quân la gầm thét hỏi. Ha ha ha ha, tự giới thiệu mình một chút. Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo tiếng cười to. Một tên tu vi tại 40 đạo thần tuyển tiên đế, dáng người khôi ngô Mạc Báo người mặc một thân áo giáp màu đỏ ngòm mà đến, áo choàng phồng lên. Tại hạ Mạc Báo, Tu La thần điện dưới trướng Thiên Phong quân bát đại thống lĩnh một trong, nay phụng ta gia chủ công chi mệnh, chuyên tới để chiếm lĩnh Xà Long châu vực, thu phục ngươi Xà Long tộc. Mạc Báo nhìn về phía Thái quân La bọn người cười nhạt nói. Tu La thần điện, là cái kia chiếm Huyền Lang cung địa bàn Tu La thần điện. Thái quân La nghe vậy kinh ngạc về sau gào thét giận dữ hỏi. Những người khác cũng là không thể tưởng tượng nổi, Tu La thần điện địa bàn cách nơi này như thế xa xôi, bọn hắn làm sao dám đến tiến công Xà Long tộc, còn bắt bọn hắn lại nội đấu cơ hội này. Không sai, đúng là chúng ta, bây giờ, bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường. Một, thần phục chúng ta chúa công Mục Phong cùng Tu La thần điện. Hai, diệt tộc. Mạc Báo nhìn về phía Xà Long tộc các vị yêu đế lạnh lùng nói, thống ngự một phương đại quân hắn, bây giờ cũng có khác một phen uy nghiêm. Ha ha ha ha, thần phục, buồn cười, các ngươi dám tiến quân thần tốc giết vào nơi này, cho tộc ta cái khác tiên thành đại quân toàn bộ triệu tập đến tận đây, để các ngươi có đến mà không có về. Thái quân La cười gần nói, làm sao có thể thần phục? Đã như vậy, vậy liền chỉ có giết tới các ngươi phục tùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2101, Xà Long tộc bại. Giết, theo Mạc Báo ra lệnh một tiếng, 10 vạn Thiên Phong quân một tiếng kêu giết, ngưng tụ chiến linh, toàn bộ thẳng hướng Xà Long tộc người. Vương Lý Tống Triệu Tiền các ngươi năm nhà, bây giờ chủng tộc tồn vong lúc còn không mau cùng ta liên thủ chung giết địch. Thái phản quân La đối chung với Vương Thần Dương các gia chủ giận dữ hết. Liên thủ một trận chiến đi, mấy vị này gia chủ giờ phút này cũng chỉ có liên thủ chung chống cự ngoại địch. Bất quá, cái này năm nhà người vừa rồi tại nội đấu bên trong tiêu hao quá nhiều, căn bản cũng không có bao nhiêu người. Giữa thiên địa một mảnh túc sát, Xà Long tộc người coi như lại tổ chức lên phản kháng thế nhưng là căn bản cũng không phải là Thiên Phong quân đối thủ, tăng thêm trước đó nội đấu còn từ vẫn đại lượng nguyên khí. Xà Long độc Thiên Châu, diệt. Thái quân La gia tộc Xà Long độc Thiên Châu, hóa thành một đạo độc long đánh về phía một tôn Thiên Long chiến linh, đáng sợ khí độc ăn mòn tiến vào chiến linh trong cơ thể, cũng tràn vào 800 tên khống chế chiến linh Thiên Phong quân chiến sĩ trong cơ thể. A, 800 Thiên Phong quân chiến gầm thét, huyết nhục chi khu bị đáng sợ khí độc ăn mòn, bọn hắn tu vi, căn bản ngăn cản không dạng này độc tính, từng cái nhục thể bắt đầu nát giữa, cái này Thiên Long chiến linh bành một tiếng giải thể. Không thể không nói, độc này Thiên Châu cực kỳ lợi hại. Bảo vệ này cũng là Xà Long tộc thế hệ truyền thừa rèn luyện bảo bối, phẩm giai đã siêu việt đồng dạng tiên khí, có thể xưng chuẩn thần khí, uy lực kinh người. Chiến cuộc bên ngoài, mấy người tại quan sát trận này đại chiến. Món kia pháp bảo uy lực thật đúng là bất phàm, Thác Bạt Thanh Hải hơi kinh ngạc nói. Xà Long tộc thế hệ truyền thừa Xà Long độc Thiên Châu, thu thập cái này Xà Long châu vực bên trong 108 chủng kịch độc rèn luyện mà thành pháp bảo, tại Đông Bắc Cương vực bên trong cũng là cực kỳ nổi danh một kiện pháp bảo. Phẩm giai tiếp cận thần khí, thiên đế bị độc này bảo trong công kích, muốn xếp hạng độc cũng muốn hoa một chút công phu. Tuyết thần híp mắt nói, thế hệ truyền thừa, lấy trước kia chút Xà Long tộc trưởng bối lại đi phương nào? Thác Bạt Thanh Hải hiếu kỳ hỏi, tiên nhân tuổi thọ cũng không phải là vô cùng vô tận, tiên nhân cũng có đối mặt thiên nhân ngũ suy bản nguyên hao hết vẫn là thời điểm, chỉ là thời gian này rất dài dằng dặc, lấy trăm vạn năm mà tính, đối với phàm nhân mà nói tiếp cận vĩnh sinh, có hoặc là vẫn lạc tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Bất quá càng nhiều vẫn là đi tiến về bên trong nguyên tiên vực, đi vị diện cao hơn tìm kiếm đột phá cơ duyên đi. Tuyết thần nói, bên trong nguyên tiên vực, ta chỉ biết là, chỗ đó là một cái có thể thông hướng thế giới khác truyền tống trung tâm. Thác Bạt Thanh Hải nói, nơi nào cũng là mới cái này trong tiên giới chân chính đại năng hội tụ chi địa, đi nơi nào người gần như đều là lòng có đổi cao chí hướng hoặc là một đám tuổi thọ không nhiều lão quái vật, cực kỳ hỗn loạn, người bình thường thế nhưng là không muốn đi nơi nào. Tuyết thần nói, theo sau hắn lại nhìn phía chiến cuộc, trong tay thêm ra một kiện băng tinh điêu khắc đồng dạng sen đèn, nội bộ thiêu đốt một sợi băng diễm. Cái này thủy tinh sen đèn bên trong, phát ra từng sợi kinh người hàn khí, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết ra băng tinh, không gian đóng băng. Đây là, cũng là một kiện chuẩn thần khí, Thác Bạt Thanh Hải kinh ngạc nói. Không sai, đây là ta phụ hoàng ban thưởng cho ta hộ thân pháp bảo, Cửu Huyền Băng Liên Đăng, cũng là chuẩn thần khí, lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản thiên đế công kích, cũng có không tệ lực công kích, bất quá cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Minh Nhất, người cầm đi trợ trận đối phó Độc Thiên Châu, khó lường bại lộ chính mình chân thân cùng thân phận. Tuyết Thần gật đầu, đem cái này băng liên đăng cho Minh Nhất. Là công tử, Minh Nhất gật đầu, cầm băng liên đăng bay về phía chiến trường. Tuyết Thần huynh không hổ là bá tộc vương tử, hiếm thấy chuẩn thần khí đều có. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, ha ha, ta thế nhưng là nghe nói Mục huynh có thánh chủ lệnh Tu La Thần Ngọc, kia Tu La Thần Ngọc mới là một kiện chân chính thần khí a. Cùng Tu La Huyết Thần Ngọc so ra, cái này băng liên đăng lại không tính là gì. Tuyết Thần cười nói, Thác Bạt Thanh Hải không được phủ nhận, Tu La Thần Ngọc xác thực bá đạo, có thể xưng có thể thay đổi chiến cuộc thần khí, Mục Phong cũng không thường vận dụng, Thần Ngọc thần thông dưới, hình người thần câu diệt. A, lại một tôn thiên long chiến linh bị khí độc ăn mòn, Thiên Phong quân nhục thân vẫn lạc. Mạc Báo tức giận, muốn hiệu triệu bát long thiêu đốt tinh huyết, kết bát bộ thiên long trận. Oanh, bất quá lúc này, một thân bạch y Minh Nhất phá không mà đến, độc kia thiên châu lại oanh sát hướng một cái thiên long trận linh. Đi, Minh Nhất một thân công lực 99 đạo thần tuyền tuyết hoàng chi lực toàn bộ tràn vào băng liên đăng bên trong. Oanh, Cửu Huyền băng liên đăng hấp thu công lực, một nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ băng liên, một đạo hàn băng màn sáng quét sạch mà ra, ngăn trở một kích này. Xuy xuy xuy xuy, thiên độc châu đáng sợ khí độc ăn mòn tại băng màn phía trên xuy xuy kêu vang, bất quá cũng không thể ăn mòn dung mặc. Ngược lại, kia từng sợi đáng sợ hàn khí đóng băng khí độc. Cái gì, đây là, Thái Quân La sắc mặt biến hóa, thiên độc châu công kích lại bị đỡ được. Cửu Huyền băng hỏa, Minh Nhất gầm nhẹ, thôi động băng liên đăng, bên trong màu trắng băng hỏa gào thét, một nháy mắt thiêu đốt, mang theo đáng sợ hàn lực quét sạch thiêu đốt hướng Thái Phản Quân La. Cái này Cửu Huyền băng hỏa, là một loại lấy hỏa là hình thái xuất hiện đáng sợ hàn lực. Tạch tạch tạch két, không gian truyền đến một mảnh ken két nát minh thanh. Mảng lớn không gian đóng băng, hóa thành băng thiên. Cho ta cản, Thái Phản Quân La gào thét, toàn lực thôi động xà long độc thiên châu, xà long hình thái khí độc ăn mòn mà ra, đối oanh cái này Cửu Huyền băng hỏa. Oanh, hai cỗ năng lượng đối bính, cái này xà long khí độc cuối cùng so bất quá cái này Cửu Huyền băng hỏa, lại bị chậm rãi đóng băng, đáng sợ hàn lực quét sạch phản xung hướng Thái Phản Quân La, bao trùm mà tới. Không được, Thái Phản Quân La biến sắc, vội vàng trốn tránh mà ra, pháp bảo cũng không kịp thu. Xà long độc thiên châu bị đông cứng ngưng kết tại hư không bên trong. Ha ha ha ha, đa tạ trợ công, diệt cho ta. Mạc Báo đại hỉ, một đạo giả thiên long chảo ngưng tụ hướng Thái Phản Quân La oanh sát. Bốn đạo thiên long chiến linh cùng nhau vây công hướng Thái Phản Quân La, Minh Nhất cũng gia nhập chiến cuộc, không ra một lát, cái này Thái Phản Quân La bị oanh sát rơi xuống hư không, bản thân bị trọng thương, trong cơ thể nguyên mạch ngũ tạng đều bị đông cứng, trực tiếp bị tóm. Thái Phản Quân La chiến bại, những người khác thì càng không cần phải nói. Bị Thiên Phong quân tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh bại, hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị tóm lên tới. Chiến đấu tiếp tục một canh giờ, xà long tộc 10 mạch gia chủ, trưởng lão, toàn bộ bị bắt. Vương Thần Dương cũng bị bắt lại, thần sắc âm trầm, không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này một cái kết cục. Mà xà long trong thành các phương thế lực cũng là chấn động, cái này Tu La thần điện nhanh vuốt, vậy mà kéo dài xa như thế, còn nắm chắc thời cơ tốt, tại xà long tộc cao tầng nội đấu thời điểm ngư ông đắc lợi, toàn bộ bắt được. Xà long tộc 125 tên yêu đế, toàn bộ bị bắt, tộc trưởng Thái Quân La, cửu mạch gia chủ, toàn bộ bị bắt, cao tầng bị một mẻ hốt gọn. Bây giờ, coi như xà long tộc cái khác bên trong tòa tiên thành tộc nhân chiến sĩ chạy tới cũng là không có cái gì tác dụng, thủ lĩnh nhân vật, toàn bộ bị bắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2102, trưởng khống xà long. Phó điện chủ. Xà long tộc 125 tên yêu đế cùng 10 mạch gia chủ, 11 vạn tên long xà chiến sĩ toàn bộ cầm nã. Mạc Báo tới hướng Thác Bạt Thanh Hải báo cáo nói, đem Vương Thần Dương, Thái Quân La, những này 10 mạch gia chủ phân biệt nhốt lại, Tuyết Thần huynh, cũng nên đến phiên hai chúng ta ra mặt. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, Vương Thần Dương giao cho ta đi, Tuyết Thần cười nói, hai người đang khi nói chuyện phân biệt chạy về khác biệt giam giữ chi địa. Mạc Báo mở ra chính mình tiên quốc cửa lớn, hai người tiến vào. Tất cả tù binh đều bị bắt giam giữ nhập hắn tiên quốc bên trong. Băng lãnh nhà tù bên trong, bao phủ cường đại trận pháp, cũng có Mạc Báo thế giới chi lực gia trì. Vương Thần Dương nguyên thần bị giam giữ nhập chuyên môn giam cầm nguyên thần đều lồng giam bên trong, bên ngoài còn có hai tên Thiên Phong quân cường giả trông coi. Tuyết Thần công tử, Hai tên thiên phong quân đối Tuyết Thần ôm quyền thi lễ. Ừm, mở cửa đi. Tuyết Thần gật đầu, trong đó một tên thiên phong chiến sĩ mở ra tù môn, Tuyết Thần cùng Minh Nhất tiến vào bên trong. Tuyết Thần công tử, Vương Thần Dương Nguyên Thần Nhất thấy người tới, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, trong lòng của hắn kinh nghi, Tuyết Thần công tử vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở đây? Đến bây giờ, hắn đều không nghĩ minh bạch, cái này tính toán người khác, vậy mà lại là Tuyết Thần công tử. Vương gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuyết Thần cười nhạt nói, công tử, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Hẳn là, ngài biết bọn hắn. Vương Thần Dương thất kinh hỏi, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không nói cho Vương gia chủ một việc, kỳ thật ta bây giờ cũng là Tu La Thần Điện bên trong người. Tuyết Thần bình tĩnh cười nói, cái gì, cái này, làm sao có thể, ngài là Tu La Thần Điện bên trong người. Vương Thần Dương mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc, không dám tin. Chẳng lẽ, Tu La Thần Điện là ngài thế lực? Vương Thần Dương thất kinh hỏi, không, ta là Tu La Thần Điện bên trong một phần tử, Tu La Thần Điện là Mục Phong thế lực, mà bây giờ, ta cũng có thể nói là muốn nghe hắn đi, cũng có thể xem như quan hệ hợp tác. Tuyết Thần nói, tiếng nói ra kinh người. Vương Thần Dương nghe đầu một hồi choáng váng, Tuyết Hoàng tộc Bát Phương Tử, Tuyết Hoàng Đại Đế Nhi Tử, là Tu La Thần Điện bên trong người, mà Tu La Thần Điện lại không phải hắn chủ đạo thế lực. Đây là hai khái niệm, nếu là Tuyết Thần nói Tu La Thần Điện là hắn thế lực, Vương Thần Dương sẽ không quá chấn kinh, lấy Tuyết Thần bối cảnh cùng năng lực, có thể bồi dưỡng một cái dạng này thế lực. Thế nhưng là hắn lại là nói, hắn là Tu La Thần Điện bên trong người, nói cách khác, hắn cũng phải nghe mệnh Tu La Thần Điện. Cái này sao có thể? Tu La Thần Điện bất quá là một cái cùng bọn hắn Xà Long tộc cùng cấp bậc thế lực đi, sao có thể nhường Tuyết Thần dạng này bối cảnh người gia nhập nghe lệnh? Tương đương với, một cái hoàng đế vương tử, gia nhập một cái giang hồ nhị lưu bang phái, hơn nữa còn chỉ là bang chúng đồng dạng để cho người ta chấn kinh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì đây a? Vương Thần Dương sống vô số vạn năm, cũng là có chút tâm cơ cùng lòng dạ người, giờ phút này cũng là không nghĩ ra. Hẳn là, cái này Tu La Thần Điện còn có cái gì có thể sợ bối cảnh hay sao? Công tử, cái này, Vương Thần Dương nhìn qua Tuyết Thần, không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, hắn minh bạch, nhìn qua Tuyết Thần, nói công tử, ngươi là cố ý giúp ta, muốn ta cùng Thái Phản người trong gia tộc nội đấu, sau đó nhường Tu La Thần Điện ngư ông đắc lợi, chiếm cứ ta Xà Long Châu, thế nhưng là, thân phận ngài, tại sao muốn làm như thế? Hắn không nghĩ ra, Tuyết Thần muốn Xà Long tộc diệt vong, kỳ thật căn bản không cần dạng này tính mà tính, chỉ cần có thể mời được Tuyết Hoàng tộc hai tên thiên đế đến, Xà Long tộc liền phải xong đời. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá, ta mục, thật là giúp Tu La Thần Điện thu phục các ngươi Xà Long tộc, Vương gia chủ, mà lại, ta không thể bại lộ cùng Tu La Thần Điện quan hệ, Vương gia chủ, ngươi cũng là người thông minh, đã ngươi đều biết, ta sẽ gia nhập Tu La Thần Điện, vậy ngươi hẳn phải biết ta có ta mục, cùng Tu La Thần Điện hắn một chút tính đặc thù. Ta cũng nói ngắn gọn, ta, muốn ngươi dẫn đầu ngươi tộc nhân, quy thuận Tu La Thần Điện, từ nay về sau nghe lệnh Tu La Thần Điện, chưa có thứ hai con đường, không thần phục, cũng chỉ có diệt vong, ta cũng cứu không ngươi, ngươi quyết định đi, bất quá bản công tử có thể nói cho ngươi, ta đều có thể gia nhập Tu La Thần Điện, đối với các ngươi tới nói, tương lai có lẽ chính là một cái phát triển cơ duyên, cũng là một cái cơ hội. Tuyết Thần nói thẳng nói, Vương Thần Dương không nói, đôi mắt bên trong suy nghĩ lưu chuyển, trong lòng của hắn tất cả đều là sửng sốt cùng nghi vấn, Tuyết Thần dạng này người, sẽ gia nhập dạng này một trong đó nhỏ thế lực đến cùng là vì cái gì? Tu La Thần Điện, loại này thế lực đối với Tuyết Hoàng tộc dạng này thần thú chủng tộc mà nói, bất quá là một cái nhỏ thế lực thôi, đến cùng cái gì có thể nhường Tuyết Thần âm thầm gia nhập? Hắn thực sự muốn không minh bạch, Tu La Thần Điện duy nhất đặc thù điểm, chính là Tu La tộc làm chủ, thành lập một cái thế lực mà thôi, xưng bá Huyền Lang Châu. Nếu như không có thứ hai con đường, ta nguyện ý gia nhập, chỉ là tại hạ có cái nghi vấn, công tử đều gia nhập cái này Tu La Thần Điện, là bởi vì cái gì? Hắn có cái gì đại bối cảnh sao? Vương Thần Dương đạo, hắn không có lựa chọn nào khác. Đại bối cảnh, cũng coi như có đi, ta gia nhập Tu La Thần Điện, là bởi vì một người, Tu La Thần Điện điện chủ, Mục Phong, về sau ngươi sẽ từ từ minh bạch một chút. Tuyết Thần thản nhiên nói, Mục Phong, Tu La Thần Điện chi chủ, Vương Thần Dương con ngươi co rụt lại, đây là một cái lạ lắm, tại Nam Hải Tiên vực bên trong còn không chút nào nổi danh danh tự. Ngươi chủ tớ hồn khế giao ra đi, ta sẽ đem hắn giao cho Tu La Điện chủ. Tuyết Thần muốn đối phương chủ tớ hồn khế, là, Vương Thần Dương khuôn mặt đắng chát, giao ra chủ tớ hồn khế, tương đương với giao ra chính mình mệnh môn nắm giữ tại trong tay người khác. Hắn nguyên thần bản nguyên ngưng tụ ra một phương nho nhỏ pháp trận khế ước, Tuyết Thần thu nhập chính mình thần hải bên trong, cũng chưa có ký kết, hắn là người thông minh, gây nên Mục Phong kiêng kỵ sự tình hắn sẽ không làm. Mà đổi thành một bên, Thác Bạt Thanh Hải cùng Thái Phản Quân La trong lao tù, sự tình tiến triển được liền không có thuận lợi như vậy. Muốn ta thần phục, mơ tưởng, Thái Phản Quân La gầm thét lên, bị người áp trụ, không cam lòng thần phục. Ai, đã Thái Phản gia chủ như thế không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có diệt các ngươi Thái Phản gia tộc tất cả mọi người cùng huyết mạch. Lúc đầu, ngươi như nguyện ý thần phục, tộc trưởng chi vị vẫn là ngươi, Xà Long Châu cũng vẫn là ngươi địa bàn, bây giờ chỉ có nhường vương gia chủ để ý tới các ngươi Xà Long tộc, thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, vương thần Dương thế nhưng là so ngươi thông minh được nhiều, đã đầu nhập vào ta Tu La thần điện. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, ngươi nói vương thần Dương đã đầu nhập vào. Thái Phản Quân La vội vàng kêu dừng hỏi. Không sai, cho nên, ngươi thần không thần phục, các ngươi Xà Long tộc đều sẽ đầu nhập vào ta Tu La thần điện, chỉ là ngươi không nguyện ý đầu nhập vào. Các ngươi Thái Phản một mạch, muốn theo trên thế giới này biến mất, về sau thống trị các ngươi Xà Long tộc, chính là vương gia. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói. Thái Phản Quân La sắc mặt tái xanh, trong lòng giãy giụa do dự, cuối cùng, dục vọng cầu sinh còn có đối vương thần Dương đăng vị không cam lòng, nhường vị này Xà Long tộc trưởng cúi đầu xuống. Ta thay đổi chủ ý, ta, nguyện ý thần phục. Thái Phản Quân La cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực đổi phế nói, trong lòng thật dài than thở một tiếng. Hai đại gia chủ, tộc trưởng thần phục. Cái khác tám mạch gia chủ đến tiếp sau thu phục cũng càng thêm đơn giản, Xà Long tộc cao tầng toàn bộ bị trưởng khống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2103, Binh chỉ thiên hổ. Tu La thần châu Tu La bên trong tòa tiên thành Tu La điện bên trong. Khổng Yến tỷ, Tinh Hồ châu vực cùng Hắc Giao châu vực tình huống như thế nào? Mục Phong tọa trấn Tu La thần điện hỏi. Hai tộc chiến sự bây giờ lâm vào rằng co trạng thái, chiến cuộc đã tiến vào không chết không thôi trạng thái, bất quá, Hắc Giao tộc có chút tại hạ phong, đã có hai tòa tiên thành bị Tinh Hồ tộc chiếm cứ. Khổng Yến nói, bất quá, chúng ta cũng được biết một cái tương đối thú vị tình báo. Khổng Yến lại đột nhiên nói, ồ, Hắc Giao tộc Mặc Uyên, vậy mà phái sứ giả đi Thiên Hổ châu vực, gặp mặt Thiên Hổ tộc tộc trưởng Hoàng Thiên Hổ, xem ra, hắn là muốn hướng Hoàng Thiên Hổ cầu viện, mà Tinh Hồ tộc Tinh Phiền, cũng phái người đi Thiên Hổ châu vực, hướng Thiên Hổ tộc cầu viện. Hoàng Thiên Hổ tạm thời còn không có gì động tĩnh. Khổng Yến nói, ha ha, có ý tứ, xem ra cái này Hoàng Thiên Hổ là hai tộc chiến hỏa kéo nói đổi rằng co trạng thái, đem lợi ích mở rộng đến tối đại hóa. Mục Phong cười nói, thiếu chủ, Tam Lang truyền đến tin tức, hắn đã dẫn đầu 10 vạn thiên phong quân đến Bắc Diêu Tiên Thành, cùng Huyền Lang cung đại quân tụ hợp. Mà lúc này, Mạc Hổ lại tiến lên nói, mệnh lệnh Mạc Tam ca cùng Huyền Sát, trước án binh bất động, chờ Thanh Hải bọn hắn tại Xà Long Châu tin tức. Mục Phong gật đầu nói, ong ong, mà lúc này, Mục Phong một khối truyền âm phù lập tức sáng lên, Mục Phong vội vàng xuất ra, dò xét trong đó tin tức, bên trong truyền đến Thanh Hải thanh âm. Xà Long Châu định, vẻn vẹn mấy chữ này, nhưng Mục Phong lộ ra đại hỉ thần sắc. Ha ha, không hổ là Thanh Hải, chính nói đến hắn, hắn cũng đã đem sự tình giải quyết. Mục Phong cười to, vội vàng khiến nói, Mạc Hổ, người truyền lệnh Mạc Tam Lang, nhưng hắn cùng Huyền Sát trực tiếp bắt đầu tiến đánh Thiên Hổ châu vực. Xà Long Châu sự tình giải quyết. Ha ha, phó điện chủ làm việc thật sự là nhanh chóng, được rồi, ta cái này truyền âm Tam Lang. Mạc Hổ cười nói, này bên ngoài, người lập tức tập kết trong thành nghỉ ngơi thiên phong quân, ta, muốn đích thân xuất chinh bình định Ngưu Ma Châu vực. Mục Phong đôi mắt bên trong bộc phát tinh quang nói, vâng, Mục Phong thiên phong quân, tại 50 vạn người, đều là tiên quân cảnh giới cường giả, ngoài ra, Tu La tộc bên trong còn có 30 vạn quân dự bị. Không qua đi chuẩn bị quân tu vi chưa có thiên phong quân cường đại, còn tại Tu La giới bên trong tu hành. Huyền Lang tộc có 15 vạn Huyền Lang yêu quân, Mục Phong thống trị quân đội trước mắt liền có hơn 60 vạn. 10 vạn thiên phong quân thu dọn Xà Long Châu, trước mắt không cách nào rút khỏi đến, còn có địa phương thế lực bình định, trấn áp. Lại có 10 vạn thiên phong quân bị Mạc Tam Lang mang đến binh hợp Huyền Sát quân đội, trú đóng ở khoảng cách Thiên Hổ Châu vực gần nhất Bắc Diêu trong thành, quan sát Thiên Hổ Châu vực. Tùy thời chờ đợi Mục Phong mệnh lệnh hướng Thiên Hổ tộc phát động công kích. Mà Mục Phong bây giờ trong tay còn có 30 vạn đại quân, lưu thủ một bộ phận người tại mỗi loại bên trong tòa tiên thành duy trì trật tự, hắn ít nhất còn có thể điều động 25 vạn nhân mã tự mình đi tiến đánh Ngưu Ma châu vực. Thiên Hổ châu vực, Thiên Hổ bên trong tòa tiên thành. Thiên Hổ thành, Hổ Vương điện bên trong, một tên người mặc màu vàng hổ văn bào trung niên nam tử đang cùng một tên xấu xí nam tử thương nghị. Cái này hổ bào nam tử, diện mục uy nghiêm, trên trán có một đạo chữ vương chú ấn, mắt hổ sư mũi rất có uy nghiêm, chính là Thiên Hổ tộc trưởng Hoàng Thiên Hổ. Mà kia xấu xí nam nhân, là hắn Ngưu Thần, Hầu Chí. Mạc Uyên điều kiện, hứa hẹn là tinh hồ châu vực 5 tòa tiên thành, mà tinh phiền điều kiện, đồng dạng là hắc giao châu vực 5 tòa tiên thành, Hầu Chí, ngươi nói, bản vương đến cùng cái kia trợ người nào, đối với chúng ta có lợi nhất. Hoàng Thiên Hổ gan, vương thượng, nếu là lấy vị trí địa lý đến xem, tinh hồ châu vực cách chúng ta gần nhất, đáp ứng hắc giao tộc điều kiện tương đối có lợi, bất quá, tinh hồ châu tiên thành nhưng không có hắc giao tộc tiên thành giàu có, thật là không quá dễ dàng lựa chọn. Hầu Chí nói ra, nhìn bây giờ hai tộc tình hình, ta nhìn, chúng ta vẫn là không vội nhúng tay, để bọn hắn tiếp tục tiêu hao tiếp tục đấu, chiến cuộc càng là rằng co trạng thái, bọn hắn bỏ ra điều kiện tất nhiên sẽ càng tốt. Hừ hừ, chậm thì hay thay đổi, lời tuy như thế, bản vương cũng không muốn các loại kéo quá lâu, vạn nhất bọn hắn mời được cái khác ngoại viện nơi nào còn có chúng ta thiên hổ tộc chỗ tốt, ta quyết định, giúp hắc giao tộc, Mạc Uyên cái thằng này dù sao có chút địa vị, bất quá, nói cho bọn hắn sứ thần, muốn ta thiên hổ tộc tương trợ, tinh hồ châu vực tiên thành, ta muốn tám thành chi địa, hắn Mạc Uyên nếu là đáp ứng, ta lập tức phái binh trợ giúp hắn. Hoàng Thiên Hổ híp mắt hổ nói, như thế cũng được, bất quá, nếu là phái binh, chúng ta tốt nhất còn phải lưu một nửa nhân thủ, Tu La thần điện người hàng xóm này, thế lực thế nhưng là bất phàm. Hầu Chí nói, không cần sợ, ta cùng Ngưu Khôn nhiều năm huynh đệ, ta như xuất binh, Tu La thần điện nếu là dám thừa cơ mà vào, Ngưu ma tộc vừa vặn đâm hắn một đao, đến lúc đó thu dọn tinh hồ tộc, liên hợp hắc giao tộc lại đến thu dọn Tu La thần điện, ta lượng hắn Tu La thần điện cũng không dám đến chủ động chọc ta. Hoàng Thiên Hổ cười lạnh nói, thật tình không biết, đây hết thảy, toàn bộ đều là Mục Phong bố trí một cái lưới lớn. Ngay tại Hổ ca tự cho là đúng khoác lác thời điểm. Tu La Thần Châu, Bắc Siêu trong thành, 10 vạn Thiên Phong quân, 15 vạn Huyền Lang quân, toàn bộ tập kết hoàn tất. 25 vạn quân đội, toàn bộ tập kết Bắc Siêu trong thành, mục tiêu, Thiên Hổ Châu vực cùng Tu La Châu vực gần nhất một tòa tiên thành, Hổ Dược Tiên Thành. 25 vạn đại quân cuồn cuộn bay về phía Hổ Dược Tiên Thành. Tự nhiên giấu giếm bất quá các phương thế lực con mắt, gây nên Bắc Siêu trong thành oanh động không nhỏ. Vừa mới nửa ngày thời gian, Mạc Tam Lang, Huyền Sát, hai người liền đã dẫn đầu đại quân đi vào Hổ Dược Tiên Thành, nhưng nhìn Hổ Dược Tiên Thành to lớn tiên môn. Cái này hổ vồ trong thành, chỉ có chừng 2 vạn thiên hổ tộc quân coi giữ, toàn quân kết đội ngũ, chuẩn bị chiến trận công kích, dùng 10 phút giải quyết cái này Hổ Dược Tiên Thành quân coi giữ. Mạc Tam Lang quát lạnh nói, ô, cao vút tiếng kèn thổi lên. Lập tức 25 vạn đại quân bộc phát ra đáng sợ năng lượng khí tràng. Giết, tiếng la giết đột nhiên vang vọng trời cao, chấn động Hổ Dược Tiên Thành. 25 vạn đại quân trực tiếp công kích hướng Hổ Dược Tiên Thành, rất nhanh vào tới đến tiên môn trước. Tiên thành trước cổng chính mười mấy tên thiên hổ quân trợn mắt hốc mồm nhìn qua phi độn mà đến mảng lớn tiên quân. Ầm ầm, theo sau, đáng sợ năng lượng, các loại công kích cuốn tới, sát khí kinh tiêu. Địch tập, cái này mười mấy tên thiên hổ quân phát ra thê lương gầm thét. Thân thể hóa thành yêu quang nhanh lùi lại. Bành, bành, bành, bất quá, vô số công kích cuốn tới, trực tiếp đem cái này hơn 10 người oanh sát thành cặn bã, tiên môn đều bị đánh cho bạo tạc. Chuyện gì xảy ra, thiên hổ trong thành thủ vệ yêu đế kinh hãi, ôm hai tên mỹ nhân, từ trên giường bừng tỉnh. Bành, bành, bành, không tốt, đại nhân, có địch nhân, là Tu La thần điện người. Ngoài cửa truyền đến hộ vệ kinh hoàng tiếng giống to, Tu La thần điện. Tu La thần điện dám đến tiến đánh ta thiên hổ tộc. Cái này yêu đế sắc mặt đại biến, đẩy nữ nhân bên cạnh, liền vội vàng đứng lên, cầm lấy truyền âm phù liền truyền âm cho Hoàng Thiên Hổ báo nguy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2104, lại công Ngưu Ma. Hổ Vương Điện bên trong, Hầu Chí còn không có rời đi, mà lúc này, Hoàng Thiên Hổ một đạo truyền âm ngọc phù liền đã sáng lên. Là Hoàng Võ. Hoàng Thiên Hổ nhíu một cái hổ lông mày, nguyên thần lực tràn vào truyền âm phù bên trong, truyền âm ngọc phù bên trong, lập tức truyền đến đối phương lo lắng thanh âm. Vương thượng, không tốt vương thượng, Tu La thần điện đánh lén chúng ta Hổ Dược Tiên Thành, cầu vương thượng mau phái binh đến trợ giúp. Cái gì? Hoàng Thiên Hổ nghe vậy lập tức đứng lên, thật không dám tin tưởng, phẫn nộ quát, Hoàng Võ, ngươi nói hiểu rõ, ngươi nói, Tu La thần điện, Tu La thần châu Tu La thần điện xâm lấn Hổ Dược Tiên Thành. Không sai. Ta đã phái người đi ngăn cản, thế nhưng là chúng ta người căn bản không đủ a. Hoàng Võ, đối phương có bao nhiêu người? Hầu Chí liền vội vàng hỏi. Không xuống 20 vạn, không xuống 20 vạn. Hoàng Thiên Hổ biến sắc, hắn thiên hổ tộc, cũng chỉ có thế tiên quân cảnh giới cường giả, đối phương phái tới cường giả, tự nhiên không thể nào là tiên quân cảnh giới phía dưới chiến lực. Hầu Chí, ngươi nhanh truyền lệnh mỗi loại đại tiên trong thành quân coi giữ, toàn bộ thông qua truyền tống trận lập tức đi Hổ Dược Tiên Thành. Hoàng Thiên Hổ phẫn nộ quát, rõ, Hầu Chí đã bắt đầu tại liên hệ mỗi loại đại tiên trong thành quân coi giữ. Ghê tởm, cái này đáng chết Tu La Thần Điện, làm sao dám đến tiến đánh chúng ta Thiên Hổ tộc, đã như vậy. Hoàng Thiên Hổ cắn răng, hắn đang muốn phái người đi trợ giúp Hắc Giao tộc, Mục Phong liền phái người đến đánh hắn. Không được, ta phải nhanh liên hệ Ngưu Khôn. Hoàng Thiên Hổ vội vàng xuất ra truyền âm ngọc phù, liên hệ Ngưu Ma Châu vực Ngưu Ma tộc thủ lĩnh, Ngưu Khôn, nhưng Ngưu Khôn điều binh công kích Tu La Thần Châu, cắm Tu La Thần Châu phía sau lưng. Cùng Ngưu Khôn một phen sau khi trao đổi, Hoàng Thiên Hổ cũng thân kèm theo người ngồi truyền tống trận chạy về Hổ Dược Tiên Thành, triệu tập 20 vạn cường giả. Mà hắn lại là không biết, Mục Phong cũng ngay tại tập kết 25 vạn đại quân, đi đối phó Ngưu Ma Châu vực, Ngưu Ma tộc. Ngưu Ma Châu vực, Ngưu Ma thành Ngưu Vương trong cung. Một tên đầu sinh một đôi đại hắc ngưu góc đại hán cùng Hoàng Thiên Hổ gãy liên hệ về sau, vội vàng hạ lệnh, người tới, điều lệnh 18 tòa bên trong tòa tiên thành tất cả nhân mã tập kết hắc ngưu thành. Người này chính là Ngưu Ma tộc vương, Ngưu Khôn, cũng là một tên đỉnh cấp yêu đế. Báo, không tốt, vương, hắc ngưu thành truyền đến cấp lệnh, Tu La thần điện nhân mã đánh lén hắc ngưu thành. Mà lúc này, một tên liên lạc quan xâm nhập trong cung, quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói. Cái gì, Tu La thần điện, đánh lén hắc ngưu thành? Cái này Tu La thần điện cũng dám đồng thời đánh chúng ta Ngưu Ma tộc cùng Thiên Hổ tộc. Ngưu Khôn sắc mặt đại biến, vội vàng xông ra điện bên ngoài, tự mình đi điều người, thông qua truyền tống trận, rất nhanh liền đến Hắc Ngưu thành bên trong. Giết, hắn mang 10 vạn người trước đuổi tới Hắc Ngưu thành, giờ phút này, Hắc Ngưu thành bên trong đã là tiếng la giết, chiến đấu năng lượng một mảnh. Mục Phong cưỡi ở một đầu uy phong lẫm liệt tử kim kỳ lân trên thân, nhìn chiến cuộc. Hai vạn Thiên Phong quân giết đến hai vạn Ngưu Ma quân đại bại, hắn cũng chưa có lấy nhiều khi ít, mà là tại luyện binh, cực độ tự tin, bởi vì kết quả, chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền đã nhất định. Tu La thần điện, tiếng giống giận dữ truyền lại mà đến, Ngưu Khôn mang 10 vạn người mặc áo giáp màu đen Ngưu Ma quân cuồn cuộn mà tới, còn không ngừng có bộ đội thông qua truyền tống trận pháp điều binh mà tới. Bất quá một khắc, cái khác bên trong tòa tiên thành nhân mã đều điều động mà tới, 18 vạn Ngưu Ma tộc chiến sĩ hội tụ. Chính mình địa bàn bên trong tòa tiên thành tạo dựng liên hệ trận pháp truyền tống, 10 vạn dặm xa xôi truyền tống cũng bất quá trong chốc lát, điều binh cực kỳ nhanh chóng. Chúa công, Ngưu Ma tộc nhân tới. Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người đối Mục Phong cung kính nói, ám phong người. Minh Nhị, Minh Tam, Mục Cuồng Tử Dược, theo ta đi gặp một lần Ngưu Ma tộc nhân. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn các loại chính là đối phương tới. Hắn cưỡi tử kim kỳ lân, mang theo 20 vạn đại quân cuồn cuộn bay qua. Ngưu Ma tộc đại quân cũng tới đến đối diện hư không, song phương cách xa nhau trăm dặm, khí tức đối bính. Khoảng cách này, đối phàm nhân mà nói là thiên cách, bất quá đối với tiên nhân đến nói, đang ở trước mắt, một cái công kích, hô hấp khoảng thời gian khoảng cách. Tu La thần điện Tu La tiểu nhi nhóm, các ngươi cũng dám đến đánh lén chúng ta Ngưu Ma châu vực. Ngưu Khôn tay cầm một thanh tiên phủ, cưỡi một đầu bao trùm vảy đen ma ngưu giận dữ hét. Ngươi chính là Ngưu Ma tộc thủ lĩnh Ngưu Khôn, Mục Phong cưỡi tử kim kỳ lân đi vào phía trước. Nhìn qua hướng Ngưu Khôn, thần thú kỳ lân, Ngưu Khôn nhìn về phía Mục Phong tọa kỵ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, thần thú kỳ lân thế nhưng là thượng đẳng thần thú chủng tộc, hơn nữa còn là trong đó tên thú, vậy mà cam tâm biến thành người này tọa kỵ. Không sai, chính là ngươi Ngưu gia gia ta, ngươi chính là Mục Phong tiểu nhi đi, thật lớn mật, cũng dám đến đánh lén ta Ngưu Ma châu vực. Ngưu Khôn lãnh đạm nói, Man Ngưu, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi Ngưu Ma châu vực, ta muốn bày ở các ngươi chủng tộc trước mặt chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi muốn chinh phục chúng ta Ngưu Ma tộc, nhìn ngươi có thể hay không tại ta lưỡi búa phía dưới mạng sống có thể hay không. Ngưu Khôn mỉa mai cười to, cái này Mục Phong bất quá tiên đế cảnh giới trung kỳ tu vi, cùng hắn kém mấy chục đạo thần tuyền chênh lệch. Huyền Lang cung người thật đúng là phế vật, vậy mà lại bị ngươi đánh bại. Ngưu Khôn khinh thường nói, thật mẹ hắn cuồng vọng. Phong ca, ta đi xoay xuống cái thằng này đầu. Mục Cuồng sắc mặt khó coi nói, Mục Cuồng, tiên vương cảnh giới thời điểm liền có thể chém giết tiên đế, bây giờ cũng là tiên đế cảnh giới trung kỳ tu vi, còn không biết được thực lực đến mức nào. Cũng tốt, giết giết hắn nhuệ khí. Mục Phong bình tĩnh nói, Ngưu cái gì khôn, ngươi Mục Cuồng ra ra đến chiến ngươi, nghe ngươi khẩu khí ngươi thật giống như đang ngưu giống như. Mục Cuồng đi tới cười lạnh nói, lại một tôn trung kỳ tiên đế, làm sao? Trong các ngươi liền một tôn đỉnh cấp tiên đế đều không có sao? Ngưu Khôn phiết mắt Mục Cuồng, khinh thường nói, đối phó ngươi, ngươi cuồng ra đủ để. Mục Cuồng bước ra, trong cơ thể truyền ra thiên long tiếng gầm, bốn đạo kim sắc thiên long khí kình bộc phát, khí thế kinh người. Khí này trận cũng đủ để so sánh tiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Cũng tốt, chém giết người cái này lâu la, tại giết Mục Phong cái này không dám ra mặt một trận chiến hèn nhát. Ngưu Khôn cười to, trong cơ thể hơn 90 đạo thần tuyền một nháy mắt bộc phát, khí chàng càng là kinh người. Ngưu, một tiếng ngưu ngâm, cả người hắn hóa thành một tôn cao ngàn trượng màu đen yêu ma, đỉnh đầu đầu trâu, tay cầm bổ thiên cự phủ, lực bạt sơn hà khí cái thế. Mục Cuồng cũng là hóa thành người mặc kim sắc long khải chiến thần, trong hai con ngươi tinh quang sáng chói, nguyên lực trong cơ thể đều sụp đổ đằng gào thét, hóa thành long nguyên. Hai tôn ngàn trượng chiến thần, giao đấu hai quân phía trước. Giết, Ngưu Khôn gầm lên giận dữ, ngàn trượng thân thể đạp mạnh, không gian đều là ken két kêu vang, trong tay bổ thiên cự phủ vạch ra một đạo phủ mang, không gian xé rách mảng lớn, chém thẳng vào hướng Mục Cuồng, cái này một búa ẩn chứa lực lượng, đủ để chém nát một cái địa cầu, dung chuyển thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2105, Ngũ Cực Thiên Long. Mục Cuồng cầm trong tay một thanh cán dài chiến đao, đao dài ngàn trượng, lượn lờ bốn đầu thiên long kình hung hăng phách chạm mà ra, không gian cũng xé rách ra một đạo thật dài vết rách. Đang, đao búa đối bính, chỉ nghe một tiếng chói tai đao búa giao minh âm thanh đâm người màng nhĩ, hai cỗ cuồng bạo cự lực đối oanh cùng một chỗ, mảng lớn không gian vỡ vụn tại lấy hai người đao búa đối bính chi địa. Lực phản chấn, nhưng hai người thân thể đẩy lui, cuồng bạo sóng khí quét sạch, thổi đến hai quân lui lại. Thật là cường lực lượng, Ngưu Khôn đại ngưu trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, cái này trung kỳ tiên đế lực lượng vậy mà cũng khủng bố như thế. Ha ha, không gì hơn cái này, liền ngươi, cũng dám nhục mạ ta Phong ca. Mục Cuồng vẫy vẫy cánh tay, tựa như ngạo thế chiến thần mỉa mai nói. Ngưu Khôn sắc mặt tái xanh, gầm thét một tiếng, lại đến. Ngưu Khôn lần này thu hồi lòng khinh thị, dùng tới 10 thành lực, cự phủ khai thiên, từng đạo phủ quang chém giết hướng Mục Cuồng. Hắn vốn là yêu ma thân thể, vẫn là yêu tộc bên trong lực lượng sở trường đại lực như ma tộc, một thân lực lượng cơ thể cường hãn trời sinh vượt qua cái khác yêu tộc rất nhiều. Mà Mục Cuồng tu bát cực thiên long điển, luyện long nguyên, bây giờ càng là tu luyện ra bốn đầu thiên long chi lực, tương đương với bốn tên cùng hắn đồng dạng tu vi thiên long lực lượng hội tụ một thân, lực lượng mạnh mẽ, có thể thấy được cường đại. Cần biết, bát cực thiên long điển thế nhưng là không kém vạn kiếp lôi thần quyết, đồng dạng xuất từ một phương uy chấn chư thiên thần chủ chi thủ. Hai người đao búa đối bính, không gian chấn động, ngàn dặm bên trong, tất cả đều là hai người đao quang phủ mang, hai quân tránh lui. Cái này ra hỏa, thật là khủng khiếp lực lượng, vậy mà có thể cùng Ngưu Khôn đại vương vật lộn lực đấu đến loại tình trạng này. Ngưu ma trong tộc, một tên Ngưu ma yêu đế chấn kinh nói. Người kia trong cơ thể lại có một cỗ chân long khí tức, hắn là long tộc bên trong người. Cũng có người kinh ngạc nói, cái này Mục điện chủ bọn thủ hạ, cũng là từng cái thần thông bất phàm a, kia Ngưu Khôn một thân man lực chi kinh người. Ta Tuyết Hoàng tộc lực lượng cơ thể cũng là so với không lên, hắn vậy mà có thể cùng chính diện đối cứng. Minh Nhị nhìn qua một màn này, trong lòng thất kinh. Ngưu ma tiến đạp, mà lúc này, Ngưu Khôn gào thét, một thân thần tuyền chi lực, nhục thể chi lực toàn bộ hội tụ chân trước, một cước hung hăng đạp xuống, chân kình bay thẳng Mục Cuồng mà đi. Ầm ầm, không gian bên trong, một cỗ năng lượng màu vàng tựa như gợn sóng, lại như cùng lăn lộn hậu thổ xung kích hướng Mục Cuồng, không gian vỡ vụn mà đi. Lái, Mục Cuồng gầm thét, một đao cuồng bạo đánh xuống, đao quang liệt thiên, muốn xé rách cái này chà đạp gợn sóng. Oanh, bất quá đao mang trực tiếp bị chấn nát, cái này năng lượng gợn sóng lấy một cỗ kinh khủng lực trùng kích lượng cùng tần suất xung kích tại Mục Cuồng thân thể. Bành, Mục Phong bị đánh bay trở ra, long khải vỡ vụn ra khe hở, cự lực chấn động nhập chính mình trong cơ thể, miệng phun máu tươi. Ngưu Khôn bước chân liền đạp hư không, ầm ầm vang lên tựa như tiếng vang như sấm, một đạo nhất nói chà đạp gợn sóng đánh thẳng tới. Muốn đem Mục Cuồng đánh giết tại một chiêu này bên trong. Nộ long xé trời, Mục Cuồng gào thét, trong cơ thể long nguyên lực toàn bộ sôi trào hội tụ, bốn đạo thiên long kình dâng trào nhập chính mình trong hai tay, hóa thành hai đạo che trời kim sắc long trào xé rách mà ra. Xoẹt, không gian như là trang giấy đồng dạng bị xé nát, đánh thẳng tới gợn sóng cũng bị xé nát tại không gian bên trong, trào kình diệt sát tại Ngưu Khôn thân thể, Ngưu Khôn bên ngoài thân bị xé nứt ra từng đạo phun tung tóe máu tươi khe hở. Uy thiên Ngưu ma quyền, Ngưu Khôn gào thét, hai con người xích hồng, một thân công lực hội tụ một quyền diệt sát mà ra, hơn 90 đạo thần tuyền gào thét như giang hà rót hải, thần thông pháp văn ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng ngưu ma cự thú dẫm đạp đạp hư không, nương theo năng lượng cuồn cuộn mà đến, ngàn quân dễ tích. Bát cực bôn long quyền, Mục Cuồng đồng dạng quyền pháp giết nhau mà lên, thiên long kình ngưng tụ thành 8 đạo long quyền, xen lẫn diệt sát mà ra. Ầm ầm, vô tình ngưu ma đánh vào thiên long quyền kình phía trên, sắp nổi xé rách chà đạp, đánh sơ xác long kình. Đỉnh cấp yêu đế uy năng, giờ phút này đều bộc phát. Bành, đáng sợ quyền kình đánh vào Mục Cuồng thân thể, Mục Cuồng gầm thét, miệng phun máu tươi trở ra, xương ngực vỡ nát, thanh âm truyền đến. Đương gia, Phong Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, muốn xông đi lên, bất quá bị Tử Dược kéo lại. Nam nhân chiến đấu, nữ nhân không nên nhúng tay, Tiểu Cuồng hắn có thể làm. Tử Dược lạnh lùng nói, thế nhưng là, Phong Tiêu Tiêu lo lắng nhìn qua bị Như Ma quyền kình áp bách Mục Cuồng. Tiểu tử, thực lực ngươi coi như không tệ, bất quá, so với ta còn kém xa lắm, không bằng tới dưới trướng của ta, ta nhường ngươi làm hai đại vương, so cùng ngươi kia nhát gan điện chủ thống khoái. Như Khôn song quyền không ngừng oanh diệt mà ra nói, Mục Cuồng không ngừng bị bước lui đẩy lui, im ngay, cùng ngươi, ngươi cũng xứng, ha ha, vậy liền như ngươi nhìn xem ta thủ đoạn chân chính, a a a. Mục Cuồng mỉa mai, theo sau ngửa mặt lên trời gào thét, cơ bắp như rồng chồng lên, hắn trong cơ thể, thứ năm đạo thiên long kình vậy mà sinh ra mà ra. Phốc phốc, Mục Cuồng bên ngoài thân cơ bắp vỡ ra từng đạo miệng máu, máu tươi bắn tung tóe, hắn nhục thể bây giờ tu vi, vậy mà không chịu nổi thứ năm đạo thiên long chi lực. Ngũ cực thiên long lực, lái, Mục Cuồng gào thét, khí thế trực tiếp tăng vọt đến tiên đế cảnh giới đỉnh phong nước nấu. Hắn hai con người kim hoàng quang mang bắn ra bốn phía, tay cầm gãy thiên long đao, trong cơ thể vang lên ngũ long tiếng gầm. Cái này ra hỏa, Ngưu Khôn sắc mặt đại biến, người này, lại còn có thể tăng thực lực lên. Thiên hoàng đổ long, Mục Cuồng một đao bổ ra, ngũ long tề khiếu, chỉ gặp năm đạo long kình theo trong đao phun trào, hội tụ hóa thành một đạo diệt thế kim dỗ rành, năm long hoàn quấn từng hồi rồng gầm. Oanh, bạo loạn Ngưu Ma quyền kình bị một đao vỡ ra, thẳng bức Ngưu Khôn. Ngưu Khôn gầm thét, sách cự phủ ngăn cản, thế nhưng là trong tay cự phủ bành một tiếng bị đáng sợ cự lực đánh bay, một đao kia bổ vào Ngưu Khôn thân thể. Phốc phốc, Ngưu Khôn ngàn trượng thân thể, máu tươi từ lên phun tung tóe, nhục thể bị đánh ra một đạo kinh khủng miệng lớn, kém chút bị một đao chém thành hai khúc, bất quá cũng nhanh không sai biệt lắm. Ngưu Khôn đôi mắt bên trong, tất cả đều là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Bát cực bôn long, Mục Cuồng kích thứ hai lại theo sau rơi xuống, không có chút nào quay người. Bành, Ngưu Khôn bị một quyền đánh vào trên mặt đất, ngụm lớn máu tươi phun ra, nội tạng xương cốt cỗ nát, mất đi năng lực chiến đấu. Mục Cuồng đẫm máu, nhục thể phụ tải, đại thủ nhấc lên Ngưu Khôn, trong mắt màu vàng óng bế nghế vạn quân. Đại vương, làm sao có thể, cái này, đại vương vậy mà bại. Tiểu tử, mau thả chúng ta đại vương, Ngưu Ma tộc kinh hãi bạo động, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngưu Khôn đôi mắt bên trong, cũng tận là kinh hãi, chính mình vậy mà bại. Tiểu tử này, cũng tốt đáng sợ vượt biên chiến lực. Minh Nhị bọn người nhìn qua Mục Cuồng, trong lòng cũng là thật sâu nhiều một sợi kinh hãi, Mục Phong yêu nghiệt coi như, làm sao hắn bọn thủ hạ từng cái cũng là như thế thần thông bất phàm. Các huynh đệ, giết a, cứu ra đại vương, Ngưu Khôn dưới trướng cường giả giận dữ hét. Mưu, Ngưu Ma tộc 18 vạn đại quân gào thét, yêu khí cuồn cuộn xông về phía Mục Cuồng. Chiến, Mục Phong gầm nhẹ, hơn 20 vạn tu la đại quân cũng đồng dạng sát phạt mà ra, hai chi đại quân trực tiếp đối bính cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2106, Ngưu Ma thần phục. Bên kia, Thiên Hổ Châu vực trên chiến trường, Mạc Tam Lang, Huyền Sát, cũng là dẫn theo hơn 20 vạn đại quân cùng Hoàng Thiên Hổ tộc đánh nhau, song phương chém giết kịch liệt, 6,400 tên thiên phong quân chiến sĩ càng là tổ hợp thành một phương bát bộ thiên long trận, chiến lực ngập trời, công lực có thể so với thiên đế cảnh giới cường giả. Tại trong vạn quân cơ hồ là vô địch tồn tại, giết đến Hoàng Thiên Hổ nhất tộc sụp đổ. Thiên Hổ khiếu, Hoàng Thiên Hổ hóa thành một đầu chiều cao ngàn trượng màu vàng hổ yêu, sau lưng mọc lên một đôi cánh lông vũ, trong miệng bộc phát một hồi đáng sợ tiếng hổ gầm chấn động mà ra. Mấy ngàn tên thiên phong quân Huyền Lang quân chiến sĩ kêu thảm, thần hải oanh minh, đáng sợ hổ khiếu sóng âm chấn động nhập thể, trực tiếp mất đi ý thức. Theo sau, hắn há to miệng rộng hút vào, lại đem những người này toàn bộ nuốt vào hổ khẩu, tiến vào trong bụng. Ở trước mặt ta ăn người, phun ra, tiểu mỹ lệ như là một tên đàn bà đanh đá, tay cầm hai lưỡi búa, từng đạo phủ mang chém giết hướng Hoàng Thiên Hổ. Hoàng Thiên Hổ một chảo diệt sát mà xuống, chấn vỡ từng đạo bổ tới phủ mang, cuồng bạo trưởng kình xung kích hướng tiểu mỹ lệ. Sáu tôn thánh ma ngăn tại tiểu mỹ lệ trước người, kém chút bị đánh nát. Thôn ma pháp tướng, tiểu mỹ lệ gầm nhẹ, một thân công lực toàn bộ điều mà ra, hư không chi trung thần thông pháp văn ngưng hiện, hóa thành một con sói đầu hổ khu đầu sinh tứ góc thao thiết pháp tướng. Ngàn trượng thao thiết gào thét, một cỗ hút vào chi lực quét sạch hướng Hoàng Thiên Hổ, không gian chi lực đều bị hút nuốt, giữa thiên địa hình thành một cái đáng sợ thiên địa đại tuyền qua, lôi kéo hướng Hoàng Thiên Hổ. Hoàng Thiên Hổ thần sắc đại biến, phát ra yêu nguyên lực không ngừng đối kháng cỗ này đáng sợ không gian hút vào chi lực, không cho thân thể mình bị hút vào trong đó, hắn mấy ngàn tên dưới trướng lại là trong nháy mắt bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong, trực tiếp bị rảo sát thành cặn bã, nhục thể vỡ vụn. Bất quá, hắn mặc dù có thể miễn cưỡng kháng cự cái này đáng sợ hút vào lực, lại là cũng bị cỗ này hút vào lực trói buộc động tác, khó mà động tác. Chém, Tiểu Mỹ Lệ gầm nhẹ, một nữ nhân, trong chớp nhoáng này lại là hóa thành diệt thế ma thần, hai lưỡi búa bộc phát kinh khủng phủ quang bổ vào Hoàng Thiên Hổ trên bụng. Phốc phốc, ngàn trường hổ yêu bụng bị một búa bổ ra, máu tươi phun tung tóe, bổ ra nội bộ dạ dày không gian. Bạch, bạch, bạch, kia từng đạo bị nuốt vào trong bụng Thiên Phong chiến sĩ, Huyền Sói chiến sĩ một thân tanh hôi, từ đó chạy trốn mà ra. Ngao ô, Hoàng Thiên Hổ kêu thảm, hai cánh liều mạng tránh thoát, rốt cục tránh thoát thao thiết pháp tướng không gian hút vào chi lực, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh. Thần phong liệt thế, bất quá lúc này, một đạo đáng sợ màu xanh thần phong ngưng hóa, từ trên 9 tầng trời xuống giết, ngưng tụ thành một đạo che trời cột lốc xoáy, phong trụ không ngừng ngưng tụ, vậy mà hóa thành một đạo thương mang rơi xuống. Một tên thanh y nam tử cầm trong tay chiến thương, gia tộc Thiên Địa thần phong sát hạ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, thần phong thương mang đâm vào Hoàng Thiên Hổ phần lưng, huyết nhục bị thần phong rảo sát được bay loạn, kia Thiên Địa thần phong tràn vào Hoàng Thiên Hổ trong cơ thể. Hoàng Thiên Hổ kêu thảm, thân thể không ngừng bành trướng, tựa như bị thổi trướng khí cầu, muốn bạo thể mà chết, trong cơ thể nguyên mạch đan điền bị trống muốn vỡ vụn. Mà Phong Lâm Thiên càng là giết vào Hoàng Thiên Hổ trong cơ thể, hóa thành một đạo thương mang theo trong cơ thể xuyên thủng mà ra. Bành, Hoàng Thiên Hổ yêu thân bạo tạc, hóa thành đầy trời bọt máu, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Bạch, Nhâm Vũ từng đạo tu la tỏa thần liên động giết mà ra, quét sạch quấn quanh ở Hoàng Thiên Hổ nguyên thần bên trên, bắt sống Hoàng Thiên Hổ. Thiên Hổ tộc vương đều bị bắt, cái khác Thiên Hổ tộc chiến sĩ cũng là liên tục bại lui, có bị giết đến quăng mũ cởi giáp bay thẳng trốn, cũng có bị kích sát, nguyên thần bắt bỏ vào tiên quốc bên trong. Trận này đại chiến tiếp tục một canh giờ lâu, gần 20 vạn Thiên Hổ tộc đại quân gần như đều bị diệt bắt sống, số ít đào vong. Thiên Hổ tộc bại, mà Ngưu Ma châu vực, Ngưu Ma nhất tộc mặc dù huyết tính, bất quá chống cự kịch liệt ương ngạnh, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bọn hắn gặp phải là một cái hoàn toàn Thiên Phong quân, từng cái hóa thân ngàn mét tu la ma thần, chiến lực thông thiên, hoàn toàn nghiền ép Ngưu Ma nhất tộc. Vô số tu la thần ấn băng diệt mà ra, tử kim sắc huyết thần hỏa cuồn cuộn tận chân trời, còn nương theo vô số tu la thần liên xuyên qua hư không, bắt sống nguyên thần. Dạng này chiến đấu, Mục Phong thậm chí đều chưa có xuất thủ, Cao Ngạo Vương giả cưỡi ở tử kim kỳ lân lên tại trên bầu trời bình tĩnh nhìn qua. Tử Dược cùng đối phương một tên đỉnh cấp yêu đế đại chiến, trong cơ thể cửu thiên kiếm vực, lái bốn đạo kiếm vực đem đối thủ kích sát, đuổi bắt nguyên thần. Sao, làm sao có thể, tại sao có thể có như thế cường đại quân đội? Trọng thương Ngưu Khôn, bị Mục Cuồng nhấc trong tay, tại Mục Phong bên cạnh không dám tin nhìn qua chính mình đại quân bị nghiền ép tan tác, hoàn toàn bị Tu La Thiên Phong nghiền ép. Dạng này thực lực cường đại quân đội, những bá chủ kia bên trong bồi dưỡng đại quân cũng không gì hơn cái này đi. Ngưu Khôn rung động trong lòng, liếc mắt một cái cưỡi tại tử kim kỳ lân trên thân thanh niên, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng còn chưa có xuất thủ, chỉ là đã tính trước, ánh mắt tự tin nhìn qua hết thảy. Hắc hắc, Ngưu Khôn, người có phục hay không? Mục Cuồng dẫn theo Ngưu Khôn cười lạnh nói. Các ngươi không phải phổ thông tu la. Ngưu Khôn cắn răng nói. Không ngại nói cho ngươi, đối phó các ngươi Ngưu Ma tộc, chúng ta chỉ vận dụng một nửa binh lực không đến, nếu không mấy ngày, ngươi liền sẽ trông thấy phiến khu vực này bên trong sáu châu nhất thống thịnh thế. Mục Phong đạm mạc nói. Sáu châu nhất thống, Ngưu Khôn Ngưu nhãn mắt con người phảng phất bị kim đâm, chăm chú co rụt lại, cả kinh nói. Ngươi muốn chiếm đoạt phương này sáu châu. Mục Phong thẳng thắn, nói, không sai, ta đã tại làm như thế, Thiên Hổ tộc vừa truyền đến tin tức, đã bại, Hoàng Thiên Hổ bị bắt sống, về phần ngươi Ngưu Ma tộc. Ha ha, kết cục gì, ngươi nhìn chiến cuộc liền biết, Xà Long Châu Xà Long tộc đã thần phục ta Tu La Thần Điện, mà Hắc Giao tộc, Tinh Hồ tộc hai tộc đại chiến, đổi không có sức chống cự ta Tu La Thần Điện, cái này sáu châu, có thể nói đã rơi vào ta Tu La Thần Điện trong tay. Cái này sao có thể a? Cái này. Ngưu Khôn lắp bắp. Không dám tin, Mục Phong nói tới hết thảy, đơn giản nghe rợn cả người. Ngưu Khôn, nhiều ngươi dưới trướng đều đầu hàng đi, người bộ hạ cũng còn không tệ, bị ép đánh thành tình trạng này, vậy mà ít có đảo mệnh, là một đám không tệ chiến sĩ, thần phục ta, phụng ta làm chủ, Ngưu Ma Châu vực vẫn như cũ là các ngươi địa bàn. Mục Phong đạm mạc nói. Ngưu Khôn nghe vậy sắc mặt âm trầm, không nói gì, trong lòng còn đang tiêu hóa Mục Phong vừa rồi nói hết thảy, cái này sáu châu là thật muốn biến thiên sao. Hồi lâu sau, hắn thở thật dài một tiếng, mặc kệ Mục Phong trước đó nói là thật hay giả, thế nhưng là bọn hắn Ngưu Ma tộc, thật là bại cục đã định. Tất cả dừng tay, Ngưu Khôn gào thét, thanh âm quán triệt chiến trường. Ngưu Ma tộc, nhận thua đầu hàng, đều từ bỏ chống lại. Ngưu Khôn thanh âm bên trong xen lẫn toàn bộ đều là không cam lòng, tất cả còn tại chống cự Ngưu ma tộc chiến sĩ từng cái nghe vậy đình chỉ chiến đấu, đổi phế nhìn về phía bọn hắn vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2107, Bốn Châu Cục Định. Ba ngày thời gian, Ngưu ma tộc tan tác thần phục, Thiên Hổ Châu vực tan tác thần phục. Sáu châu, lấy có bốn châu rơi vào Tu La Thần Điện thống trị bên trong. Tại bốn châu tu tiên giới bên trong đều là gây nên sóng to gió lớn. Mà hai cái này kình bạo tin tức, cũng tương tự thông qua mạng lưới tình báo, truyền lại đến Hắc Giao tộc, Tinh Hồ tộc, hai tộc trong tai. Hắc Giao thành Giao Vương cung bên trong, ngươi nói cái gì? Thiên Hồ tộc lại bị Tu La Thần Điện thu phục. Mạc Uyên nghe rõ ràng dưới chướng người bẩm báo về sau, chấn kinh hỏi. Hồi Vương Thượng, việc này thiên chân vạn xác, ngay tại đêm qua, Thiên Hồ tộc đại bại, Hoàng Thiên Hồ bị bắt sống. Toàn bộ Thiên Hổ tộc yêu quân cường giả trốn, bị bắt, Thiên Hổ châu vực, đã rơi vào Tu La Thần Điện trong tay. Người này, trên mặt cũng là khó nén sức chấn kinh. Làm sao có thể, một ngày liền bại, Tu La Thần Điện, có mạnh như vậy sao? Mạc Uyên đôi mắt bên trong đều là kinh hãi, cảm nhận được một cỗ ý lạnh, Tu La Thần Điện mặc dù còn không có đối phó hắn, thế nhưng là, chiếm đoạt Thiên Hổ châu vực, Tu La Thần Điện dã tâm đã có thể nói là thiên hạ đều biết. Ngưu ma châu vực động tĩnh gì? Hoàng Thiên Hổ cùng Ngưu Khôn thế nhưng là bái làm huynh đệ chết sống, Tu La Thần Điện dám đánh Hoàng Thiên Hổ, không sợ Ngưu Khôn dẫn người đánh lén bọn hắn Tu La Thần Điện sao? Mạc Uyên liền vội hỏi, Ngưu ma tộc cũng tại bị Tu La Thần Điện hàng phục, bây giờ, Ngưu ma châu vực cũng đều thành Tu La Thần Điện địa bàn. Người này vừa khổ chát chát nói, làm sao có thể, Mạc Uyên đặt mông ngồi trên ghế, Tu La Thần Điện lại có đồng thời tiến đánh hai tộc, như thế nhanh chóng thắng lợi kết thúc chiến đấu thực lực. Báo. Lúc này lại một người tới báo, quỳ trên mặt đất, khởi bẩm vương thượng, Xà Long Châu Xà Long tộc công khai tuyên bố, Xà Long Châu, đưa về Tu La Thần Châu thống trị, Xà Long tộc, quy hàng Tu La Thần Điện. Cái gì? Mạc Uyên nghe xong, vừa sợ được đặt mông từ trên ghế bắn lên. Người nói, Xà Long tộc cũng thần phục Tu La Thần Điện. Mạc Uyên kinh sợ hỏi, tình báo thiên chân vạn xác, còn là Xà Long tộc công khai tuyên bố. Cái này nhân đạo, Mạc Uyên đôi mắt trợn thật lớn. Giờ phút này lại là đã nói không ra lời, Xà Long tộc cũng thần phục Tu La Thần Điện. Bây giờ, phương này khu vực 6 châu, thế nhưng là 4 châu đều rơi vào Tu La Thần Điện trong tay. Tại sao có thể như vậy, cái này Tu La Thần Điện, đến cùng là lai lịch gì a? Mạc Uyên kinh hãi nói, cảm nhận được một cỗ chân chính nguy cơ tiến đến, Tu La Thần Điện, tất có nhất thống 6 châu to lớn dã tâm. Làm sao bây giờ, kế sách hiện nay, chẳng lẽ chỉ có vận dụng cái kia át chủ bài sao? Mạc Uyên lẩm bẩm nói. Mà giờ phút này, chấn kinh còn không chỉ là hắn. Tinh Hồ Thành Tinh Hồ tộc bên trong, làm sao có thể, Ngưu ma tộc, Thiên Hồ tộc, đều bị Tu La Thần Điện hàng phục, liền liền Xà Long tộc cũng đầu nhập vào Tu La Thần Điện. Tinh Phiền nghe được chỗ có tình báo về sau, cũng chấn kinh đến ngốc trệ, không ngừng hồi tưởng. Đây thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tộc trưởng, xem ra cái này Tu La Thần Điện là muốn nhất thống phương này 6 châu A, cái này Tu La Thần Điện Tu La tộc mạnh mẽ như thế sao, có thực lực như thế. Một tên bạch hồ lão người cả kinh nói, đại trưởng lão, ta nói là Tu La Thần Điện còn muốn hướng chúng ta động thủ. Tinh Phiền nói, lấy Tu La Thần Điện trước mắt dã tâm đến xem, đây là tất nhiên, mà lại tộc ta cùng Hắc Giao tộc đại chiến tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ bất lực ngăn cản a. Hồ lão thán hơi thở nói, nếu như Tu La Thần Điện muốn thống nhất 6 châu, Hắc Giao tộc cũng đứng trước vấn đề này, kế sách hiện nay, ngươi xem coi thế nào là tốt. Tinh Phiền hỏi. Cái này Tu La Thần Điện tất nhiên có chúng ta không biết thực lực bất phàm, tộc trưởng, kế sách hiện nay ta nhìn ra động trước cùng Tu La Thần Điện giao hảo, tìm kiếm bọn hắn hư thực cùng mục, nếu như bọn hắn thật muốn cường công hai chúng ta tộc, chúng ta xấu nhất dự định, hoặc là rút lui tộc, hoặc là chính là thần phục. Hồ lão trầm giọng nói, rút lui tộc, ra Tinh Hồ châu vực, tộc ta còn có thể rút lui đi nơi nào? Tinh Phiền cười khổ, cái này trong tiên giới tiên khí phúc địa, thành thị chỗ ở, nơi nào chưa có thế lực chiếm cứ. Về phần thần phục, người nào lại muốn làm người khác chi nô? Kế sách hiện nay, chỉ có đi trước cùng Tu La Thần Điện kết giao nhìn xem bọn hắn là cái gì mục đích, thực sự không được, tộc ta cung phụng bọn hắn đều được. Tinh Phiền thở dài, là chủng tộc, lão hủ liền tự mình đi một chuyến đi. Hồ lão nói, mang lên hậu lễ, còn có, chọn lựa trong tộc trăm tên tuyệt sắc mỹ nữ đưa đi. Tinh Phiền gật đầu nói, hồ lão nghe vậy cũng cáo lui, tự mình xuống dưới xử lý. Tu La Thần Điện. Tu La tộc, nghe đồn Tu La tông tộc hủy diệt, Tu La tộc lại còn có như thế có thành tựu thế lực sao? Tu La Thần Châu, Tu La thần điện bên trong, Thác Bạt Thanh Hải, Tuyết Thần bọn người trở về, đồng thời còn mang đến Xà Long tộc tộc trưởng, Thái Quân La, Vương Thần Dương, cùng Vương Thần Nam, Vương Thần Húc, Thái Hoa, Thái Nham, Như Ma tộc Như Khôn, còn có dưới trướng hắn 4 tên đỉnh cấp yêu đế. Thiên Hổ tộc Hoàng Thiên Hổ, cùng dưới trướng hắn 5 tên đỉnh cấp yêu đế. Huyền Sát tứ huynh muội cũng là hội tụ trong điện. Những người này hai mặt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ, bọn hắn không nghĩ tới, một ngày kia, bọn hắn vậy mà lại như thế chạm mặt cùng một chỗ. Tất cả mọi người, nhìn về phía trên vương tọa lên thanh niên tóc bạc, không có chỗ nào mà không phải là có chút cúi đầu xuống. Thiên Hổ tộc Hoàng Thiên Hổ mang theo 5 vị tộc lão, bái kiến Mục Phong đại nhân. Xà Long tộc Thái Quân La, mang theo cửu mạch gia chủ, bái kiến Mục Phong đại nhân. Như Ma tộc Như Khôn cùng trong tộc tứ lão, bái kiến đại nhân. Cái này tam tộc tộc trưởng, trưởng lão, toàn bộ đối Mục Phong quỳ một gối xuống bái mà xuống, trong tay bưng lấy chính mình chủ phó khế ước. Mục Phong vung tay lên, thu đám người chủ phó khế ước đặt vào thần hải bên trong, ký kết chủ phó khế ước, gật đầu nói các vị đều đứng dậy đi. Đa tạ chủ nhân, hơn 10 tên đỉnh cấp yêu đế bái tạ đứng dậy, thần sắc cung kính, ký kết chủ phó khế ước về sau, Mục Phong sau này sẽ là nắm giữ bọn hắn quyền sinh sát chủ nhân. Về sau đều gọi ta thiếu chủ, hay là chúa công liền có thể, thật cao hứng, các vị đều làm sáng suốt lựa chọn, mặc dù đều là dùng vũ lực chinh phục các vị, bất quá, ta tin tưởng về sau các vị cũng sẽ không hối hận bây giờ các ngươi lựa chọn, về phần chủ phó khế ước, đợi ta trông thấy các ngươi chân chính trung thành về sau sẽ cân nhắc giải trừ. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, cho bọn hắn lưu một phần tôn trọng. Gọi chủ nhân, ý vị là nô, gọi thiếu chủ, chúa công, thì là thuộc hạ, đa tạ chúa công. Đám người lại lần nữa hành lễ, báo, mà lúc này, điện bên ngoài một tên thiên phong tướng sĩ tiến đến bẩm báo, cung kính nói, bẩm báo chúa công, tinh hồ tộc đại trưởng lão tinh rực rỡ hồ mang sứ giả cầu kiến chúa công. Nha, Mục Phong nhướng mày, Thác Bạt Thanh Hải cười nói, chúa công, cái này tinh hồ tộc tin tức cũng thật là linh thông, chủ động trước phái người tới. Mặc dù cùng Mục Phong quan hệ cá nhân quan hệ thân như tay chân, bất quá khi mặt mọi người, Thanh Hải vẫn là phải cho Mục Phong tôn xưng, đây là đối lãnh tụ uy nghiêm dựng nên. Ha ha, nhìn xem tinh phiền muốn nói gì, cho phép gặp. Trước kia thiên phong quân xưng Mục Phong bệ hạ, bất quá bệ hạ cảm giác bệ hạ một từ, hẳn là vạn quốc chi quân xưng hô, trước mắt phong ca tại trong tiên giới còn đảm đương không nổi, trước mắt vẫn là thích hợp thời kỳ chiến quốc loại này chúa công xưng hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2108, Tinh Hồ Yết Kiến. Một bộ ông lão mặc áo trắng hồ lão đi vào Tu La Điện bên trong, sau lưng mang theo 100 tên thiên kiều bá mị mỹ nhân tuyệt sắc, cực kỳ hút người nhãn cầu, đáng tiếc, Dược Xuyên không tại, không phải, nước bọt tất nhiên phi lưu trực hạ tam thiên xích. Vừa tiến vào trong điện, hồ lão trong lòng có chút rung động, Như Khôn, Thái Quân La, Hoàng Thiên Hổ, cái này ba châu chi vực thủ lĩnh đều trong điện, còn có bọn hắn trong chủng tộc đỉnh cấp yêu đế, còn có Huyền Sát bọn người, mỗi một cái đều là thần sắc cung kính đứng ở hai bên. Đổi có hơn 200 tên chiến phong tiên đế cường giả, cũng có người ánh mắt trêu tức nhìn về phía hắn. Xem ra Như Ma tộc, Thiên Hổ tộc, còn có Xà Long tộc đều là thật bị Tu La thần điện thu phục a, bây giờ Tu La thần điện thế lực, chỉ sợ không ra nửa ngày liền có thể đánh bại ta Tinh Hồ tộc. Hồ lão trong lòng ai thán, trên mặt thần sắc càng phát ra cung kính, đi vào điện trung tâm, nhìn về phía lên điện kia đang ngồi vương vị thanh niên tóc bạc. Tinh Hồ tộc sứ giả trưởng lão Tinh Rực Rỡ Hồ, bái kiến Mục Phong đại nhân. Hồ lão ôm quyền, đối phía trên Mục Phong cúi người hành lễ. Bái kiến đại nhân, sau lưng một đám tinh hồ tộc nữ tử cũng oanh oanh yến yến giòn âm thanh hành lễ. A, là tinh hồ tộc hồ lão, hữu lễ, nhanh lên. Mục Phong có chút gật đầu nói, hồ lão không xa vạn dặm mà đến, có gì muốn làm. Đại nhân, lão hủ phụng tộc ta vương thượng chi danh, chuyên tới để bái kiến đại nhân, đặc biệt đưa lên mỹ nhân tuyệt sắc 100 tên, tiên thạch 80 tỷ, thượng phẩm đế ngọc 100 viên, cửu giai tiên dược 100 cây. Hồ lão đứng dậy, hai tay dâng lên một cái không gian giới chỉ. Ha ha ha ha, tinh phiền tộc trưởng thật sự là khách khí, bất quá, vô công bất thụ lộc, tinh phiền tộc trưởng hắn lần này tiến hành lại là ý gì? Mục Phong cười to, không để cho người thu lễ. Hồ lão vẫn như cũ bưng lấy, nói Tu La thần điện uy danh, bây giờ lấy truyền khắp 6 châu, ta tộc trưởng phái ta đến đây, chính là nguyện ý cùng Tu La thần điện giao tần tấn chuyện tốt, thậm chí sau này phụng Tu La tộc vì lên tộc, mỗi năm cung phụng. Tinh phiền lão hồ ly này, hắn đến là giảo hoạt, vậy mà chủ động phái người đến kết giao chỉ thị. Như Khôn nói thầm hừ lạnh nói, nha, Mục Phong nghe vậy nhắm lại mở mắt, tinh hồ tộc cử động lần này đến hơi hơi vượt quá hắn dự liệu, đối phương vậy mà chủ động chỉ thị, cứ như vậy, hắn còn không tốt chủ động phái binh ngựa đi cưỡng ép thu phục. Tinh phiền tộc trưởng đã có này tâm, vì sao không tự mình đến đây? Mà lúc này, vị cực phó tỏa Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Cái này, tộc trưởng cũng cố tình tự mình đến đây, nhưng mà, bây giờ tộc ta đang cùng Hắc Giao tộc giao chiến, chỉ sợ không cách nào tự mình bước ra, xin Mục Phong đại nhân thứ lỗi. Hồ lão cũng là khéo đưa đẩy, vội vàng tìm đến một cái hoàn mỹ lấy cớ. Tinh hồ tộc đã có ý phụng ta Tu La tộc vì lên tộc, trọng yếu như vậy sự tình, vẫn là xin hồ lão tự mình đi xin tinh phiền tộc trưởng đến đây cùng bản tọa nói chuyện, nếu là lo lắng Hắc Giao tộc tiến công ngươi tộc, cái này đơn giản, Mạc Hổ. Mục Phong nói, theo sau điểm danh Mạc Hổ, thiếu chủ, Mạc Hổ ra khỏi hàng, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ. Ngươi mang 30 vạn thiên phong quân, đi tinh hồ tộc, trợ giúp tinh hồ tộc chống cự Hắc Giao tộc, nếu như có thể, thuận tiện diệt Hắc Giao tộc, để cho tinh phiền tộc trưởng có thể an tâm tới hòa đàm. Mục Phong bình tĩnh nói, cực kỳ tùy ý, diệt Hắc Giao tộc nói đến hời hợt. Vâng, Mạc Hổ xác nhận, chậm đã, hồ lão sắc mặt đại biến, 30 vạn thiên phong quân đi hắn tinh hồ tộc địa bàn trợ giúp ngăn cản Hắc Giao tộc. Chỉ sợ Hắc Giao tộc không trước bị diệt, hắn tinh hồ tộc trước nguy hiểm. Hồ lão có gì không thể sao? Mục Phong hỏi, cái này, đại nhân, tộc ta sự tình, sao thật là phiền phức ngài, tộc ta tự mình giải quyết liền tốt. Hồ lão vội vàng cười khan nói, ha ha. Đã ngươi nói tinh hồ tộc phụng ta Tu La vì lên tộc, ta Tu La tộc liền có trách nhiệm bảo đảm ngươi tộc an toàn, cũng làm cho tinh phiền tộc trưởng có thể yên tâm tới đàm phán. Mục Phong cười nhạt nói, nhãn thần có chút trêu tức. Cái này, ta, ngài chờ một chút, ta trước tự mình liên hệ chúng ta tộc trưởng. Hồ lão tìm không thấy nói, vội vàng xuất ra truyền âm ngọc phù, bẩm báo tinh phiền tộc trưởng. Hồi lâu sau, hồ lão thu truyền âm ngọc phù, cung kính nói, Mục Phong đại nhân, chúng ta tộc trưởng đã tự mình chạy đến. Ngày mai liền có thể đến, cái này phái binh sự tình cũng không cần phiền phức. Ha ha, vậy được rồi, hôm nay vừa vặn là xà rồng đường, thiên hổ đường, ngưu ma đường ba vị đường chủ đến tụ ngày, ta đang muốn bày rượu bữa tiệc cùng chúc mừng đâu, hồ lão đã đến, liền cùng nhau tham gia tiệc rượu đi, người tới, thu lễ. Mục Phong cười nói, Điêu Mị vừa mới qua đi thu tặng lễ, kia 100 mỹ nhân cũng nhận lấy, có thể làm cung nữ. Hồ lão vặn đem mồ hôi, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Cùng Ngưu Khôn bọn người cùng nhau tham gia tiệc rượu. Trên tiệc rượu chúng cường giả nhao nhao tới hướng Mục Phong mời rượu, vỗ mông ngựa không ngừng, này tử yến cũng tiếp tục nửa ngày, đêm dài thì tán đi. Đêm khuya, Tu La thần điện đèn đuốc sáng trưng, ba đạo thân ảnh ngồi đối diện dưới ánh trăng, tại trong đình hồ sen bên cạnh uống rượu, chính là Mục Phong, Thác Bạt Thanh Hải, Tuyết Thần ba người. Mục huynh, ngày mai tinh phiền đến đây, ngươi như thế nào dự định? Tuyết Thần hỏi, tinh hồ tộc, nhất định phải biến thành của mình. Cái này tinh phiền đến đây, ta cũng chỉ có nhường hắn nhận ta làm chủ dù là dùng sức mạnh. Mục Phong nói, hắn cần tích lũy chính mình thế lực, dù sao tương lai còn muốn cùng hai tộc một tông làm một vố lớn. Chỉ dựa vào Tu La tộc nhân ngựa, trong thời gian ngắn phát triển không như thế nhanh chóng. Xác thực không phải nhân từ nương tay thời điểm. Tuyết Thần gật đầu, hắn cũng đồng ý cử động lần này. Ba người vừa trò chuyện bên cạnh uống rượu, một đêm chưa ngủ, tinh thần vẫn như cũ sung mãn. Thật hâm mộ những đại lão này có thể như thế thức đêm còn thí sự chưa có. Ngày thứ hai, ngày mới rõ ràng, chân trời lật lên ngân bạch sắc, hai tên khách nhân liền đuổi tới Tu La Thành, Tu La Thần Điện. Chính là tinh phiền vừa đến, trực tiếp được đến Tu La Thần Điện, nhìn thấy Mục Phong. Ngày hôm nay, Tu La Thần Điện bên trong, phủ lên một bộ to lớn địa đồ, cái này địa đồ, bao quát toàn bộ 81 châu. Mà mỗi một châu địa vực bên trên, đều bị đánh dấu vẽ một thanh cờ xí, lên viết Tu La. Đại bộ phận đều là ám cờ, bây giờ chỉ có 6 tòa, đã biến thành hồng kỳ. Tinh hồ tộc trưởng Tinh Phiền, bái kiến Mục Phong Điện Chủ, hôm nay gặp mặt Mục Phong Điện Chủ quả nhiên là anh tuấn thần võ, phong hoa tuyệt đại. Tinh Phiền ôm quyền thi lễ nói, Tinh Phiền tộc trưởng quá khen, người tới, ban thưởng ngồi. Mục Phong cười nhạt nói, có người thượng tọa vị, Tinh Phiền hành lễ, theo sau ngồi xuống. Không nghĩ tới các vị tộc trưởng đều tại, thật sự là nhiều năm không thấy đâu. Tinh Phiền lại cùng Ngưu Khôn bọn người chào hỏi. Ngưu Khôn mấy người cũng đều gật đầu đáp lại. Tinh Phiền lúc này mới nhìn hướng Mục Phong, nói, Mục Phong điện chủ, ta Tinh Phiền liền có chuyện nói thẳng, ta tinh hồ tộc nguyện ý phụng Tu La tộc phi tôn, hàng năm bày đồ cúng tiên thạch, vĩnh giao chuyện tốt. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói Tinh Phiền tộc trưởng người thống khoái, người lựa chọn là sáng suốt, bất quá, ta lại là có hai điều kiện, một, người tinh hồ tộc nhất định phải thề, vĩnh viễn không thể nào phản bội chúng ta Tu La tộc Tu La thần điện, hai, người chủ phó khế ước. Còn có ngươi trong tộc cái khác năm vị cầm quyền trưởng lão chủ phó khế ước, nhất định phải giao ra. Chủ phó khế ước, Tinh Phiền sắc mặt trầm xuống, lúc đến trong lòng của hắn chỉ lo lắng Mục Phong muốn điều kiện này, không nghĩ tới, thật mở ra điều kiện này. Đã ta đối với ngươi nói rõ ta bộ này chiến đồ, ngươi liền nên biết ta dã tâm, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Mục Phong trực tiếp làm, không cho hòa hoãn chỗ trống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2109, Hắc Long người tới. Tinh Phiền mặt lộ vẻ đắng chát cùng do dự, nếu là ký kết chủ phó khế ước, về sau Mục Phong mệnh lệnh hắn đều không thể vi phạm, truy cầu trường sinh đại đạo, hướng tới đều là quyền lợi, tự do, trong lòng của hắn tự nhiên 100 cái không nguyện ý. Thế nhưng là, hắn không thỏa hiệp lại có thể thế nào đâu. Tình hình khó khăn, bất quá, ngay trước đang ngồi mặt, ta cũng có thể cho tất cả cùng ta ký kết khế ước người một cái hứa hẹn, ngàn năm, ta chỉ cần thời gian ngàn năm về sau, ta tất nhiên giải trừ chủ phó khế ước, còn các vị một cái tự do, thiên đạo làm chứng, ta Mục Phong vi phạm chi, trời tru đất diệt. Mục Phong nhìn về phía đám người, lại ưng thuận một lời thệ ước hứa hẹn. Ngàn năm, tất cả cùng Mục Phong ký kết khế ước cường giả ánh mắt sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà chỉ ký kết thời gian ngàn năm. Chuyện này đối với bọn hắn khắp trường sinh mệnh mà nói, ngàn năm thật sự là có thể bỏ qua không tính, đang ngồi, ai không phải sống vài vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm nhân vật, cũng chỉ có Mục Phong bọn này được mệnh vận chiếu cố người còn nghìn tuổi không đến. Thời gian ngàn năm, đối bọn hắn mà nói, quá ngắn, như là người bình thường một cái một năm nửa năm làm công hợp đồng. Đại nhân nói thế nhưng là thật, Tinh Phiền kinh hỉ hỏi, ta đều thề, người còn không tin sao? Mục Phong đạm mạc nói, hắn khống chế giúp người, cũng không phải là chân chính làm nô lệ người nào tự do, sinh mệnh, mà là vì chính mình phục hưng Tu La, còn có báo thù cứu tìm mẫu thân mình. Ngàn năm, tại Mục Phong trong lòng, đã đủ. Tốt, ta nguyện ý giao ra chủ phó khế ước, Tinh Phiền quả quyết đạo, theo trong nguyên thần ký kết ra một phần bản nguyên chủ phó khế ước, giao cho Mục Phong. Hồ lão thấy thế, cũng đành phải ngưng tụ ra chủ phó khế ước, cùng nhau giao cho Mục Phong. Rất tốt, Mục Phong đắc đạo Tinh Phiền bọn người chủ phó khế ước lúc này mới lộ ra một vòng tiếu dung. Đến tận đây, sáu châu năm châu nhất thống, thiếu chủ, bây giờ liền chỉ có Hắc giao tộc không có động tĩnh, nói đến kỳ quái, Mạc Uyên chưa có tiếp tục phái binh công kích Tinh Hồ tộc, cũng không có tới hướng chúng ta quy phục ý tứ. Khổng Yến lúc này nói, Tinh Phiền tộc trưởng, người cùng Mạc Uyên đánh lâu như vậy, người nói một chút, hắn đang có ý đồ gì? Mục Phong nhìn về phía Tinh Phiền, mà Tinh Phiền bây giờ còn không biết, hắn cùng Hắc giao tộc chiến tranh đều là Tu La thần điện bốc lên. Đương nhiên, bí mật này cũng sẽ nát tại tất cả biết người trong bụng. Cái này, ta cũng làm không hiểu rõ cái này Mạc Uyên đang làm cái gì thành tựu, bất quá chủ nhân, bây giờ ngài thế lực hoàn toàn có thể nghiền ép Hắc giao tộc, hắn đã không nguyện ý đến quy phục, sao không mang đại quân đánh tới, ta Tinh Hồ tộc nguyện ý làm tiền đạo. Tinh Phiền nói, đề cập Mạc Uyên, hắn còn có một cỗ mãnh liệt đến cực điểm oán khí. Sát ý, liên quan tới cái này Hắc giao tộc, ta đến là biết đạo nhất chút. Mà lúc này, Tuyết Thần đột nhiên nói, đương nhiên, hắn tại Tu La thần điện bên trong đối ngoại công khai thân phận không gọi Tuyết Thần, mà gọi Thần Tuyết, bề ngoài cũng là dịch dung, biết hắn thân phận chân thật người cũng chỉ có Vương Thần Dương Lý Minh Tống Đảo cùng Chiến Phong cán bộ kỳ cựu. Ồ, xin lắng tai nghe, Tuyết Thần nói, cái này Mạc Uyên, là Hắc giao tộc vị thứ nhất tộc trưởng, Hắc giao tộc, là hắn hội tụ Đông Bắc Cương vực bên trong tất cả Hắc giao yêu tu trăm vạn năm trước thành lập chủng tộc, người này nguyên bản xuất từ Hắc Long tộc, bất quá tựa hồ là bị Hắc Long tộc đuổi ra, theo tình báo ta, cái này Mạc Uyên hẳn là Hắc Long tộc một vị thái trưởng lão con riêng tự, bất quá về sau phạm tội gì, bị đuổi ra Hắc Long tộc. À, cùng Hắc Long tộc có quan hệ, Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, Hắc Long tộc thế nhưng là Đông Cương bên trong mạnh nhất bá tộc, thế lực so sánh hai tộc một tông như thế thế lực. Chúng ta cũng nghe qua cái tin đồn này, bất quá, Mạc Uyên xưa nay không dám lấy Hắc Long tộc đệ tử tự cho mình là, cũng không có tin tưởng qua. Tinh Phiền cũng nói, quản hắn phải hay không phải, cũng cản không ta thống nhất sáu châu, Mạc Hổ Mục Cuồng Huyền Sát. Mục Phong khiến đến, tại, ba người đứng dậy, các người ba người, mang 30 vạn thiên phong quân, 10 vạn huyền sói đường đệ tử, thẳng giết Hắc giao thành, bức Mạc Uyên đầu hàng, như cự không đầu hàng, cường ngạnh trấn áp. Mục Phong trầm giọng nói, rõ, ba người xác nhận, trực tiếp đi điều binh mã. Về phần cái khác các vị đường chủ giải quyết Hắc giao tộc sự lại mỗi loại về mỗi loại châu đi, ngoài ra, điều chỉnh lương bổng quốc khố. Tại mỗi loại châu tiên thành ở giữa tạo dựng liên thông liên hệ trận pháp truyền tống, thuận tiện về sau lui tới điều hành. Mục Phong mệnh lệnh nói, vâng, mấy vị đường chủ xác nhận, cáo lui mang theo chính mình dưới trướng rời đi trong điện. Sau một ngày, 40 vạn đại quân tập kết, chuẩn bị tùy thời tiến quân Hắc Giao Thành. Mục Phong cũng là chuẩn bị tự mình tiến về. Hắc Giao Thành, Giao Vương Điện Trung, con bất hiếu Mạc Uyên, bái kiến phụ thân. Mạc Uyên cung kính quỳ xuống, đối phía trên một tên trung niên nam nhân dập đầu. Người tới một thân Hắc Long bào, thần sắc lãnh ngạo, trên người có một cỗ đáng sợ đế uy. Trăm vạn năm không thấy, nhưng ngươi nghĩ mình sai lầm, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này chiếm đất làm vua, trải qua Tiêu Dao. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, mà hắn, chính là Mạc Uyên phụ thân, Mạc Diêm. Cái này trăm vạn năm đến, hài nhi không khắc không đang tỉnh lại chính mình, mỗi năm tư nguyên bày đồ cúng tông tộc, để cầu tông tộc tha thứ tranh thủ trở về tông tộc. Mạc Uyên kinh sợ nói, năm đó, cái thằng này lúc đầu cũng là Hắc Long tộc bên trong người, bất quá vậy mà sắc đảm bao thiên, nhìn lén đại trưởng lão tiểu nữ nhi tắm rửa, dục hành bất quý sự tình, kết quả bị bắt lại hiện hình, bị hắn phụ thân Mạc Diêm cầu tình, lúc này mới mạng sống, bất quá cũng bị trục xuất Hắc Long tông tộc, đi vào cái này Đông Bắc cương vực phát triển. Hừ, nói cho ngươi một tin tức tốt, cũng chính vì vậy niệm tình ngươi mỗi năm bày đồ cúng, những năm này đại trưởng lão hết giận, cũng xem ở ta trên mặt mũi, đại trưởng lão đồng ý ngươi về tông tộc. Mạc Diêm hừ lạnh một tiếng, Mạc Uyên nghe vậy đại hỉ, kích động thân thể run rẩy, hắn các loại cái này một ngày, quá lâu. Đa tạ phụ thân một mực vì hài nhi cầu tình, Mạc Uyên vội vàng dập đầu quỳ tạ, tại tộc bên ngoài, hắn thiên phú, cả một đời không tiếp tục tiến khả năng. Hắn nằm mộng cũng nhớ về Hắc Long tộc, bất quá, trước ngươi lời nói việc gấp lại là cái gì? Mạc Diêm uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, nói đến nhường phụ thân chê cười, phiến khu vực này những năm này đột nhiên quật khởi một cỗ rất mạnh thế lực, tên là Tu La Thần Điện. Tu La Thần Điện những năm này một mực kịch liệt khuếch trương, bây giờ đã nhanh nguy cấp Hắc Giao châu vực, ta thế lực không phải cái này Tu La Thần Điện đối thủ, ta muốn xin phụ thân giúp ta trấn lui cái này Tu La Thần Điện, mảnh giang sơn này hàng năm tốt xấu cũng có thể vì tông tộc cùng phụ thân bày đồ cúng một chút tư nguyên, ném đáng tiếc. Mạc Uyên nói, Tu La Thần Điện, nhưng có thiên đế, Mạc Diêm hỏi, cái này, hẳn không có, cái này thế lực hẳn là Tu La tộc một chút tàn vũ tổ chức, chưa có phát hiện qua thiên đế. Mạc Uyên lắc đầu nói, một đám chưa có thiên đế phổ thông thế lực, không đủ gây sợ, giao cho ta là được. Mạc Diêm từ tốn nói, hắn có thể vị cực Hắc Long tộc bên trong thái thượng trưởng lão, tu vi kia, chỉ sợ cũng là thiên đế cái này cấp bậc tồn tại. Có phụ thân câu nói này hài nhi ngược lại là yên tâm, còn có, cầu phụ thân giúp ta bắt một người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2110, Hồn Tu Thiên Tài, Tu La Thần Điện, Phong Ca, ta trở về. Mục Phong bọn người trong chính điện, bên ngoài đại quân tập kết, chuẩn bị xuất chinh, một đạo trách trách hô hô thanh âm liền theo điện bên ngoài truyền đến. Hai đạo thân ảnh tiến vào trong điện, người tới một nam một nữ, nam một thân màu xanh dược sư áo choàng, dáng người hơi mập mặt tròn thanh niên, nữ tử một thân màu đỏ váy áo, lãnh diễm động lòng người. Ta dựa vào, Dược Xuyên, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Chết bàn tử, mấy năm không gặp ngươi thân ảnh, ngươi chạy đi chỗ nào chết? A, vị cô nương này là, đám người vừa nhìn thấy mặt, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng vây trôi qua. Ha ha, không có ý tứ, nhưng mọi người lo lắng, Phong Ca, ta trở về. Dược Xuyên cười nói, nhìn thấy huynh đệ mình tỉ muội trong lòng cao hứng. Trở về liền tốt, mấy năm này ngươi đi chỗ nào? Truyền âm cũng không trở về. Mục Phong cười hỏi, ánh mắt lại nhìn phía Dược Xuyên bên người nữ tử kia. Mục Phong nhướng mày, nàng này vậy mà cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nơi này năm ta đi vẫn thần thâm uyên một chuyến, nơi nào khả năng không cách nào thu được truyền âm đi. Dược Xuyên nói, vẫn thần thâm uyên, mọi người tại đây nghe vậy biến sắc, Huyền Sát bọn người càng là toát ra một vòng thần sắc sợ hãi. Ngươi không muốn sống, đi vẫn thần thâm uyên làm gì? Chỗ đó không phải nói thiên đế đi vào đều là cực kỳ nguy hiểm sao? Mục cuồng mắng, hắc hắc, một hồi các ngươi liền biết, đúng, cho mọi người long trọng giới thiệu một chút, nàng gọi Diễm Nghị, vợ ta, ha ha, Diễm Nghị. Những này chính là ta các huynh đệ tỉ muội, hắn là Phong Ca, ngươi đi theo ta gọi là được. Dược Xuyên một cái ôm trầm Diễm Nghị, đối đám người cười giới thiệu nói. Ta gọi Diễm Nghị, Diễm Nghị đối đám người có chút cứng nhắc chào hỏi, nàng không am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch. Tất cả mọi người nghe vậy trợn mắt hốc mồm, sửng sốt nhìn qua Dược Xuyên cùng Diễm Nghị. Cái này tuyệt thế mỹ nhân, là Dược Xuyên nữ nhân. Ta dựa vào, ngươi cái này ra hỏa, lúc nào tìm như thế một cái mỹ nhân. Mục cuồng cả kinh nói, Xuyên ca, người được a, xinh đẹp như vậy Xuyên tẩu tử. Làm sao có thể, cô nương này mắt mù đi, làm sao coi trọng Dược Xuyên cái này vô sỉ ác tha hèn hạ ra hỏa. Thác Bạt Ngọc Nhi kinh ngạc nói, thương thiên a, người không có mắt a, như thế một quả cải trắng tốt, cho heo ủi, hoa nhài cắm bãi cứt châu a. Thiểm Lăng càng là ngửa mặt lên trời thán, dựa vào ngươi đại gia, Thiểm hầu tử, cái gì gọi là bị heo ủi, đi chết. Dược Xuyên bay lên một cước đá bay Thiểm Lăng. Bất quá trong lòng đắc ý, là hắn biết những người này sẽ sửng sốt. Ha ha, Diễm Nghị cô nương nếu là Dược Xuyên người yêu, về sau cũng chính là chúng ta người một nhà, tất cả mọi người hoan nghênh a. Mục Phong cười nói, thực tình vì Dược Xuyên cảm thấy cao hứng, Dược Xuyên tán gái nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là lần thứ nhất giới thiệu cho mọi người nhận biết, nói rõ hắn là thật tâm thích cô nương này không phải chơi đùa mà thôi. Hoan nghênh Diễm Mị cô nương, đám người lúc này mới thu hồi trò đùa, đối Diễm Mị lộ ra thiện ý hoan nghênh. Diễm Mị nắm lấy Dược Xuyên cánh tay, có chút không biết làm sao, mặc dù những người này ở đây trong mắt nàng rất yếu, bất quá, bọn hắn đều là Dược Xuyên phi thường trọng thị người, nhưng nàng ngược lại không biết ứng đối ra sao. Đối Phong ca, Khổng Yến tỷ, các huynh đệ, tại cho các ngươi nhìn một kinh hỉ. Dược Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, tiên quốc không gian chi lực vặn vẹo, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong điện, mê mang nhìn về phía đám người. Đây là một tên đáng yêu 20 tuổi thiếu nữ, dung nhan thanh thuần, hai ngọn núi ngạo nhân, một đôi mắt hạnh mắt to cực kỳ linh động. Khổng Yến, Mục Phong, thấy một lần nàng này biểu lộ đều ngưng kết. Dược Xuyên ca ca, Khổng Huyên Nhi không nhớ rõ những người này, rụt rè cũng bắt lấy Dược Xuyên cánh tay. Huyên Nhi, Huyên Nhi, ngươi tỉnh. Khổng Yến lệ rơi đầy mặt, kích động lên tiếng, vội vàng đi qua ôm chặt lấy Khổng Huyên Nhi, Huyên Nhi, Huyên Nhi, đây là thật sao? Ngươi thật tỉnh, Khổng Yến kích động đến không thể chính mình, ôm Khổng Huyên Nhi rơi lệ không thôi. Huyên Nhi, Mục Phong gặp thiếu nữ, cũng lộ ra một vòng thật sâu ý cười, thở phào. Dược huynh, người đi vẫn thần thâm uyên, là vì tìm ước hồn thần lan cứu Huyên Nhi. Thác Bạt Thanh Hải kịp phản ứng hỏi, hắc hắc, không sai, còn tốt mệnh ta lớn, đạt được ước hồn thần lan, luyện chế ra tỉnh thần tán cứu trở về Huyên Nhi. Dược Xuyên cười nói, ban tử, tốt lắm, đám người nghe vậy nhìn về phía Dược Xuyên ánh mắt cũng tận là bội phục. Dược Xuyên, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Khổng Huyên Nhi cũng nhìn qua Dược Xuyên cảm kích vô cùng, vẫn thần thâm uyên, đây chính là đại hung chi địa, Dược Xuyên vì nàng muội muội mạo hiểm, đây chính là cái đại nhân tình. Ha ha, Yến tỷ khách khí, nhà mình huynh đệ tỷ muội. Dược Xuyên cười nói, ngươi là ai a? Làm sao cảm giác rất quen thuộc? Khổng Huyên Nhi nghi hoặc nhìn qua Khổng Yến. Huyên Nhi, ta là tỷ tỷ của ngươi Khổng Yến a, ngươi không nhớ rõ ta sao? Dược Xuyên, cái này, Khổng Yến vội vàng nói. Lại kinh nghi nhìn về phía Dược Xuyên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao như thế lớn? Khổng Huyên Nhi kinh ngạc nói. Ha ha, Khổng Yến tỷ, Huyên Nhi hiện tại chỉ có 8 tuổi ký ức cùng tâm trí, nàng chỉ nhận biết 8 tuổi lúc trong trí nhớ ngươi, bất quá sẽ chậm rãi khôi phục. Huyên Nhi, nàng chính là chị gái ngươi, chỉ là dáng dấp ngươi so nhanh. Dược Xuyên giải thích nói, Khổng Yến lúc này mới yên tâm. Làm sao có thể, cái này thiên linh nữ oa, thật đúng là khôi phục ý thức ký ức. Chỉ bằng một tia yếu ớt ý thức lưu lại cũng có thể khôi phục bản ngã ý thức. Cái này, Cổ Sát Kiếm bên trong, Kiếm Linh sửng sốt tự nói, có chút không dám tin. Thuần túy linh hồn chi lực thông qua thiên linh bí pháp ngưng tụ nhục thể, lại khôi phục bản ngã ý thức, cái này tiểu nha đầu nếu là tu hành cửu u luyện hồn điển, chẳng phải là thế nhưng là không có chút nào bình cảnh tăng lên công lực. Cổ Sát Kiếm Linh thầm nghĩ, nhìn về phía Khổng Huyên Nhi ánh mắt loại kia nóng rực lên. Mục Phong, có thời gian, đem cửu u luyện hồn điển truyền cho nha đầu này. Còn có, ta muốn đích thân dạy bảo nàng, làm sư tôn của nàng. Cổ Sát Kiếm Linh đột nhiên đối Mục Phong nói. Nha, Cổ Sát, người vậy mà muốn thu Huyên Nhi làm đồ đệ. Mục Phong nghe vậy trên mặt hiện lên một tia chấn kinh, Cổ Sát trừ truyền đến hắn cửu u luyện hồn điển, cùng thần ma kiếm sát, liền không có dạy bảo qua hắn cái gì. Mà bây giờ, Cổ Sát vậy mà chủ động đưa ra muốn dạy dỗ Huyên Nhi. Ngươi không hiểu, cái này tiểu nha đầu bây giờ thể chất, lại khôi phục bản ngã ý thức, nếu là tu hành cửu u luyện hồn điển. Còn có kia tộc thần thông, lại so với ngươi nhanh vô số lần. Nàng đơn giản chính là một tôn hồn tu tuyệt thế thiên tài a. Cổ Sát sợ hãi thán phục nói, hắn được chứng kiến vô số thiên linh, thế nhưng là chưa từng có trông thấy có thể khôi phục bản ngã ý thức thiên linh. Hồn tu tuyệt thế thiên tài, Mục Phong kinh ngạc, nhìn qua hồn nhiên đáng yêu Huyên Nhi, cũng cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, nếu có thể đối Huyên Nhi có lợi sự tình hắn tự nhiên mừng rỡ làm. Tốt, Dược Xuyên, ngươi trở về thật đúng lúc, tất cả mọi người nghe lệnh. Xuất phát, Hắc Giao Thành. Mục Phong lúc này đứng lên nói, còn thu dọn cuối cùng này một châu vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2111, Binh Lâm Thành Hạ. 30 vạn thiên phong quân, 10 vạn huyền lang quân, hơn 200 tôn tiên đế yêu đế, đỉnh cấp yêu đế giờ phút này cũng có bao nhiêu tên, cuồn cuộn xuất phát Hắc Giao Thành. Một trận chiến này, tình thế bắt buộc. Mà Tu La trong thành các phương thế lực đều bị Tu La thần điện binh lực chấn động, bây giờ cái này thế lực, sáu châu nhất thống chi cục mặt tất cả mọi người có thể đoán được. Hắc Giao Tiên Thành, Hắc Giao Thành tựa hồ cũng biết mưa to sắp đến, gần 20 vạn Hắc Giao đại quân nghiêm phòng tại Hắc Giao thành, binh lực thu tụ. Một bộ áo bào đen mặc uyên tóc dài tung bay, nhìn về phía viễn phương hư không vẻ mặt nghiêm túc, Tu La thần điện xuất binh tình báo, hắn đã được đến, Tu La thần điện quả nhiên là không muốn buông tha hắn Hắc Giao tộc địa bàn a. Ầm ầm, đột nhiên, chân trời truyền đến như sấm sét tiếng oanh minh, một cỗ khí thế bàng bạc từ phía chân trời cuốn tới, tựa như mưa to tồi thành trước kiềm chế, nhưng rất nhiều Hắc Giao tộc chiến sĩ mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ. Chỉ gặp vô số tiên quang hội tụ chân trời, xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài phạm vi tầm mắt bên trong, tựa như một mảng lớn huyết vân tụ lại quét sạch hướng Hắc Giao thành. Lộc cộc, đến, một tên Hắc Giao tộc chiến sĩ ám nuốt nước miếng, thần sắc khẩn trương. Cái khác Hắc Giao tộc chiến sĩ cũng là nắm chặt trong tay tiên khí. Ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới, 40 vạn đại quân buông xuống tại Hắc Giao thành bên ngoài hơn 10 dặm bên ngoài, ngóng nhìn Hắc Giao thành. Đại quân không nói một lời, sát khí hội tụ vào một chỗ. Bầu trời đều phủ lên thành màu đỏ, trong vạn dặm sinh vật đều bị cỗ này cuồn cuộn sát khí dọa đến run lẩy bẩy. Rầm rầm, đại quân hai điểm ra một cái đạo lộ, trong đại quân, chỉ gặp một cỗ ba đầu tử kim kỳ lân lôi kéo tử kim sắc chiến xa theo đại quân chạy mà tới. Cái này ba đầu kỳ lân, trong đó hai đầu đều là đầu kia huyết kỳ lân sinh dục mà ra, hấp thu vô tận huyết khí, đại lượng tiên tổ tinh huyết, cũng có yêu đế cấp bậc tu vi. Cái này tử kim chiến xa cũng là Tu La tộc bên trong luyện khí sư hao hết đại lượng tư nguyên vì mục phong rèn đúc một cỗ chiến xa, trước mắt cửu giai đế khí cấp bậc, tên Thánh Lân đế điều khiển, cũng hội tụ ba đầu thần thú tử kim kỳ lân chi lực, công phòng nhất thể, tốc độ kinh người cũng đạp chư thiên, cũng theo tử kim kỳ lân tu vi, không ngừng tăng lên đế điều khiển phẩm giai. Một tên người mặc bạch bào thanh niên tóc bạc đứng tại Thánh Lân đế điều khiển bên trên, quan sát toàn bộ Hắc Giao tộc, ánh mắt bế nghệ, tại vạn quân tô đậm phía dưới vương đạo chi khí hiển thị rõ. Hắc Giao tộc Mặc Uyên cung nghênh các vị đường xa mà đến Tu La thần điện quý khách, không biết vị nào là Mục Phong điện chủ. Mặc Uyên đối vạn quân ôm quyền, nhìn về phía vô số người. Bất quá, hắn ánh mắt đã chú ý khóa chặt tại kia đứng tại tử kim chiến xa, Thánh Lân đế điều khiển lên thanh niên. Bản tọa Mục Phong, gặp qua Mặc Uyên đạo hữu. Mục Phong đối Mặc Uyên liền ôm quyền, nguyên lai các hạ chính là Tu La thần điện điện chủ Mục Phong, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay Tu La thần điện Mục đạo hữu đến tận đây, ta cũng có chuyện nói thẳng, ta Hắc Giao tộc vô ý cùng Mục Phong đạo hữu tranh đấu, chỉ muốn chỉ lo thân mình, nếu là Mục Phong đạo hữu nguyện ý như vậy dẹp đường hồi phủ, ta Hắc Giao tộc hàng năm còn nguyện ý tiên thạch cung phụng. Mặc Uyên nói, chỉ lo thân mình, Mục Phong cười nói, bình tĩnh thanh âm vang vọng thiên địa, nói, sáu châu bên trong, không có người nào có thể chỉ lo thân mình, Mặc Uyên tộc trưởng, bây giờ, các ngươi Hắc Giao tộc cũng chỉ có hai lựa chọn, một, hoàn toàn thần phục, hai, chiến, đánh nhau ngươi thần phục. Mục Phong dứt lời, 40 vạn đại quân một tiếng hét to, thần phục. Thanh âm này tức giận rót thương khung, thanh thế bàng bạc. Rất nhiều Hắc Giao tộc chiến sĩ tại khí thế kia phía dưới, trong lòng khiếp nhược e ngại lấy sinh, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn người đều vẫn chưa tới 20 vạn, binh lực chênh lệch một nửa. Mặc Uyên thần sắc cũng là trầm xuống, thấp lạnh nhạt nói, Mục Phong điện chủ nhất định phải làm được như thế tuyệt đối sao? Nhất thống chi thế, không được ngăn cản, ngươi không nguyện ý cứ như vậy thần phục, ta chỉ vận dụng một nửa binh lực, nhưng cùng ngươi tộc chiến một hồi. Mục Phong cứng nhắc nói, ha ha ha ha, tốt, đã như vậy không nói đạo lý, ta Hắc Giao tộc, lĩnh giáo Tu La thần điện thần thông. Mặc Uyên cười lạnh, chuẩn bị ngăn cản đến cùng. Hắc Giao tộc, chiến. Mặc Uyên gầm thét lên, giết. Hắc Giao tộc chiến sĩ nghe lệnh, cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng e ngại, thẳng hướng Mục Phong đại quân. 20 vạn thiên phong quân xuất chiến. Mục Phong dương lên cổ sát kiếm, giận dữ hét, chiến. Thiên phong quân chiến sĩ gầm nhẹ, hóa thành một đạo đạo huyết quang phóng tới đối diện đánh tới đại quân. Một trận chiến này, Mục Phong thân chinh, khống chế Thánh Lân đế điều khiển phóng tới chiến trường. Giống, ba đầu tử kim huyết lân gào thét, lôi kéo Thánh Lân đế điều khiển xông vào chiến trường, Thánh Lân đế điều khiển phóng xuất ra một cỗ bành trướng huyết sắc dòng lũ xung kích hướng phía trước, như vạn quân lao nhanh. Oanh, hai cỗ dòng lũ đối bính hư không, Thánh Lân đế điều khiển phóng thích đáng sợ chiến chảy xung kích tại mấy ngàn tên bay giết phía trước Hắc Giao chiến sĩ trên thân thể. Bành, bành, bành, những này Hắc Giao tộc chiến sĩ kêu thảm, tựa như bị từng đầu viễn cổ hung thú xung kích tại thân thể, từng cái nhục thân trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, nguyên thần bốn trốn. Cái này Thánh Lân đế điều khiển, giết vào trong vạn quân, không ai cản nổi. Mục Phong cầm trong tay cổ sát, từng đạo kiếm quang phách chạm mà ra, kiếm quang những nơi đi qua, Hắc Giao tộc chiến sĩ bị kiếm khí tùy tiện xé rách thành mảnh vỡ. Giết, cái khác thiên phong chiến sĩ, cũng đều hóa thân Tu La ma thần, cùng rất nhiều hóa thành yêu giao Hắc Giao tộc chiến sĩ giết cùng một chỗ. Một tên thiên phong chiến sĩ giận hóa ngàn mét Tu La, to lớn móng vuốt bắt lấy một cái ngàn mét yêu giao, như là bắt lấy một cái trường xà, hai tay dùng sức xé ra, cái này yêu dao trực tiếp bị xé nứt kéo thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe. Cũng có ít đầu yêu dao, vây công một tên tu la, thần thông giết đến túi bụi, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ. Đồ ăn, đồ ăn, vạn cổ long châu càng là hóa thành một đầu ngàn trượng cự trùng, nhìn về phía lấy cái này mang theo một tia chân long huyết mạch yêu dao, luyện chế như là đối đãi đồ ăn vặt tiểu ngư làm đồng dạng. Trong miệng nó đáng sợ băng tia phun ra, băng tia bên trong ẩn chứa đáng sợ hàn độc, bắn vào từng đầu yêu dao cùng chiến sĩ trong cơ thể, trực tiếp trong nháy mắt đông thành tượng băng, bị kéo hướng nó mọc ra đáng sợ rác hút sang miệng lớn, một hồi nhai hảo hảo giòn, cái này băng lạt điều, giòn. Nó đã thôn phệ một chút cửu thiên hàn long huyết nhục, vậy mà có thể bài tiết ra so cửu thiên hàn long uy lực càng mạnh hàn độc, không hổ là vạn cổ chi trùng. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng mấy người cũng cùng đối phương yêu đế nhóm đánh nhau. Mạc Uyên, Tinh Phiền gào thét, hai con người xích hồng, chủ động thẳng hướng Mạc Uyên. Tinh Phiền, Mạc Uyên một chảo quay giết mười mấy tên thiên phong chiến sĩ nhục thân, cũng hai con người huyết hồng nhìn về phía Tinh Phiền. Hai cái cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trực tiếp bộc phát cường đại tiên nguyên lực thẳng hướng lẫn nhau. Trả mạng lại cho con ta, nhục ta mối thù, không đội trời chung. Hai người huyết chiến cùng một chỗ, thần thông đối bính, thiên địa rúng động. Mà tại Hắc Giao Thành bên trong, một tên màu đen long bào trung niên nam tử lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Cái này một đám tu la, huyết mạch cùng sức chiến đấu tựa hồ cũng cực kỳ không đơn giản a. Chẳng lẽ là tu la tông tộc lưu lại vương tộc một mạch? Mạc Diêm nhíu mày thầm nghĩ, hừ, bất quá thì tính sao, một đám chạy trốn tới nơi đây chó nhà có tang. Mạc Diêm hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thương khung chiến trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2112, Cường Hãn Thiên Đế. Đối phó những này Hắc Giao tộc chiến sĩ, Mục Phong chỉ là phát ra nhất phổ thông kiếm mang công kích liền đã để bọn hắn khó mà ngăn cản, như là hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương. Ngưu Khôn, Hoàng Thiên Hổ, Vương Thần Dương, Thái Quân La các loại đỉnh cấp yêu đế, còn có dưới quyền bọn họ, giờ phút này cũng là hết sức giết địch biểu hiện. Như là đã muốn thần phục Mục Phong ngàn năm, cái này ngàn năm bên trong, sao không theo hắn giết ra một phen uy danh. Ngưu Khôn gầm thét, cầm trong tay đơn búa bổ dưới, một búa xé rách trường không, tất nhiên có trên trăm tên Hắc Giao tộc chiến sĩ bị đánh giết thành hai nửa, vẫn lạc trường không, nguyên thần bại lui. Ầm ầm, mà trong chớp nhoáng này, một cỗ đáng sợ khí chàng uy áp bao phủ mà tới. Oanh, chỉ gặp một đạo màu đen long chảo một nháy mắt ngưng tụ, theo trong mây mù lăn lộn mà ra, hung hăng đánh về phía Ngưu Khôn. Không gian răng rắc vang lên, từng khúc vỡ nát, một cỗ không được địch nổi thần lực diệt sát mà xuống. Giống, Ngưu Khôn sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ gào thét, đơn búa khai thiên, ngàn trượng thân thể cầm búa đầu bổ ra. Bành, thế nhưng là một chảo này, trực tiếp đập nát hắn phủ mang, hung hăng đánh vào hắn thân thể khổng lồ, lưỡi búa đạn đâm vào chính mình trên thân, xương cốt vỡ vụn. Oanh, ngàn trượng thân thể, càng là như là một tòa đại sơn, bị đánh bay xuống 9 ngày, rơi xuống địa giới 3 vạn mét phía dưới. Nện ở một mảnh bao la phàm tu trong thành thị. Mặt đất oanh minh, va chạm cuồng bạo sóng khí quét sạch mấy trăm dặm, chấn vỡ vô số xây dựng cao lầu, vô số phàm tu một chút cũng chưa kịp phản ứng, bị khí lãng đánh giết thành bột mịn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chân ái sinh mệnh, rời xa ẩu đả. Phốc phốc, Ngưu Khôn sắc mặt hoảng hốt, miệng phun máu tươi, nhục thể cơ hồ bị đánh phế, không thể động đậy, nhìn về phía Cửu Thiên chi thượng, kia đột nhiên ngang nhiên xuất thủ tồn tại. Thiên, Thiên Đế, Ngưu Khôn hàm răng run lên, kinh hãi nói, trời ạ, cái này, vô số sâu kiến đồng dạng nhỏ bé phàm nhân, càng là kinh hãi nhìn về phía cái này như là giống như núi cao theo cửu thiên hư không rơi xuống to lớn yêu tiên. Cửu thiên chi thượng, thiên vực bên trong, Ngưu Khôn huynh đệ, Hoàng Thiên Hổ gặp một màn này sắc mặt đại biến, theo sau gầm lên giận dữ, hóa thành ngàn trượng mãnh hổ, mang theo ngập trời nguyên lực oanh sát hướng người xuất thủ. Oanh, kim sắc cột sáng vỡ vụn hư không phẫn nộ đánh tới. Thẳng giết tên này trung niên nam tử. Một đầu phi thiên hổ yêu, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Mạc Diêm hừ lạnh một tiếng, theo sau một tay hóa thành già thiên long chảo, màu đen long chảo long lân đen nhánh tỏa sáng, móng vuốt sắc bén tựa như đế binh, ngưng tụ cường đại lực phá hoại. Bành bành bành, cái này oanh thiên nhất kích bị một chảo đánh tán loạn, long chảo hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Hổ thân thể. Phốc phốc, ngao ô, phi thiên hổ yêu kêu thảm, cứng rắn thân thể tựa như trang giấy đồng dạng bị xé nứt. Yêu thân thể kém chút bị xé nứt lái, máu tươi bắn tung tóe, nội tạng đều chảy ra. Nó cũng bị cuồng bạo lực lượng đánh bay đánh xuống 9 ngày, đánh tới hướng phía dưới mấy vạn mét phía dưới mặt đất. Ngưu Khôn vừa mới chuẩn bị giãy giụa đứng lên, Hoàng Thiên Hổ liền ngã xuống, to lớn yêu thân thể hung hăng nện ở Ngưu Khôn trên thân. Ngoá, Oanh, Mạc Diêm xuất thủ, lật tay ở giữa trọng thương hai tên đỉnh cấp yêu đế, bá đạo vô cùng. Bạch, hắn thân thể gần như lại là một cái chớp động, đi vào xà long tộc Thái Quân La trước người. Thái Quân La hoảng hốt, một cỗ đáng sợ uy áp cuốn tới, hắn một tiếng gào thét, trực tiếp hóa thành ngàn trượng xà long, trong miệng xà long độc thiên châu phun ra, tràn vào chính mình công lực, hóa thành một đạo đen nhánh trăm trượng đen dương oanh sát hướng Mạc Diêm. Trực tiếp vận dụng xà long châu bên trong mạnh nhất pháp bảo. A, à, chuẩn thần khí. Mạc Diêm lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, độc kia thiên châu mang theo đáng sợ khí độc cuốn tới, cho Mạc Diêm đều mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. Hắc long thổ tức, Mạc Diêm trong miệng phun một cái, chỉ gặp một đường hỏa diễm theo trong miệng hắn phun ra, một nháy mắt hóa thành màu đen thao thiên hỏa diễm quét sạch mà đi, đốt cháy độc thiên châu khí độc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, không gian rung lái, đáng sợ màu đen long viêm luyện hóa khí độc, độc thiên châu oanh đến thời điểm, bị Mạc Diêm một chảo đánh bay mà ra, bành một tiếng bắn ra va chạm về hướng Thái Quân La. Bành, Thái Quân La bị chính mình pháp bảo đụng vào thân thể, kêu thảm đụng bay ngàn dặm, xương cốt không biết nát bao nhiêu. Thiên đế, Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, xa xa nhìn về phía chiến trường, kia xuất thủ Mạc Diêm, khó trách, cái này Mạc Uyên không đầu hàng, hắc giao trong tộc, lại còn có một tôn thiên đế. Mà giờ phút này, vừa vặn Mạc Diêm cũng nhìn về phía Mục Phong. Tiểu tử này chính là cái gì Tu La Thần Điện chủ đi, giết hắn, Tu La Thần Điện liền có thể lui binh, dưới trướng hắn ba đầu thần thú kỳ lân, thật đúng là để cho người ta nóng mắt đâu. Mạc Diêm lẩm bẩm, thân thể khẽ động, cơ hồ là thuấn di mà đến thẳng hướng Mục Phong. Oanh, một đạo đáng sợ long chảo ngưng tụ, chụp giết mà tới. Giống, ba đầu tử kim kỳ lân gào thét, nguyên lực tràn vào Thánh Lân Đế điều khiển bên trong. Chỉ gặp Thánh Lân Đế điều khiển, phóng xuất ra tử kim sắc quang hoa, tử kim kết giới phóng thích mà ra. Oanh, một chảo này đánh vào tử kim kết giới bên trên, chưa có thể đánh nát kết giới này, có thể thấy được Tu La tộc luyện khí sư nhóm dốc hết tâm huyết vì Mục Phong chế tạo Thánh Lân Đế điều khiển chỗ bất phàm, lực phòng ngự kinh người. Ai, Phong ca đều đi BMW, chúng ta khi nào mới có thể giải phóng hai chân? A, à, cái này đế xe, vậy mà có thể phòng ngự ta một kích. Mạc Diêm đôi mắt trung lưu lộ ra một tia sửng sốt. Bảo hộ Phong ca, Mục Cuồng gầm thét, từ đằng xa chiến trường bước ra mà đến, hắn, Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ bọn người vội vàng chạy đến. Đừng tổn thương chủ ta, Mạc Hổ gào thét, cũng dẫn đầu một cái Tu La, kết trận Thiên Long giết tới. Kim sắc chạy long quyền kình, Tử Dược cửu thiên kiếm trận, còn có Tiểu Mỹ Lệ sáu tôn thánh ma, thao thiết pháp tướng, Thiên Long thổ tức. Ba tên chiến phong cường giả, toàn bộ phát ra chính mình một kích mạnh nhất diệt sát hướng Mạc Diêm, còn có một cái Thiên Long, khí thế kinh thiên. Ha ha ha ha, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Mạc Diêm mỉa mai cười to, trong chớp nhoáng này, hắn thể lực nguyên lực thần hải bên trong đáng sợ công lực tựa như ngập trời đại hải tiết ra, nương theo mà tới là siêu việt đạo cảnh đạo pháp lực lượng, pháp tắc. Ầm ầm, cái này đáng sợ thần lực ngưng tụ, hóa thành bốn đạo hắc long hung hăng diệt sát hướng mấy người liên hợp một kích. Oanh, chín ngày chấn động, năng lượng như là từng tòa hỏa sơn bộc phát, bốn đạo hắc long xông diệt ba người một hồi công kích, oanh quyển chung ba người một hồi. Phốc phốc, Mục Cuồng, Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ thổ huyết trở ra, thiên đế cường giả, khó mà ngăn cản, dù sao đã là nhanh siêu thoát tiên giới lực lượng. Không hổ là thiên đế, lực lượng pháp tắc cho là kinh khủng kinh người. Mục Phong vậy mà thần sắc bất loạn tán thưởng lên tiếng. Giống, Mạc Diêm sau lưng, đáng sợ công lực lại ngưng tụ ra một cái ngàn trượng hắc long gào thét thiên địa, hóa thành một đạo diệt thế quang hồng vồ giết về phía Mục Phong, chỗ qua không gian từng khúc sụp đổ. Ha ha ha ha, cũng tốt. Hôm nay ta liền thử một lần, ta Mục Phong cùng thiên đế còn có bao tuổi rồi chênh lệch. Mục Phong cười giận dữ, vậy mà không sợ chút nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2113, nhẹ nhõm ngược bại. Mục Phong không sợ, tự nhiên có hắn không e ngại thiên đế át chủ bài. Bất quá lúc này, Mục Phong phía trước, hai đạo thân ảnh chớp mắt đã tới, ngăn tại Mục Phong trước mặt. Hắc hắc. Phong ca, người này liền giao cho Mị Nhi đi. Cái này hai người, không phải người khác, chính là Dược Xuyên cùng Diễm Mị. Mục Phong sững sờ, chỉ gặp lúc này, cái kia đáng sợ hắc long diệt sát mà tới. Oanh, Diễm Mị trong cơ thể, phảng phất có 10 vạn tòa hỏa sơn cùng nhau phun trào, một cỗ vô cùng kinh khủng màu đỏ hỏa diễm gào thét, quét sạch mà ra, hóa thành một đạo giả thiên màn lửa ngăn tại phía trên. Ầm ầm, cái này hắc long đánh vào màn lửa phía trên, hai cỗ năng lượng đối bính, màn lửa không thể phá vỡ. Hắc long tán loạn, hóa thành bành trướng năng lượng quét sạch mà ra. Một cỗ không kém Mạc Diêm đều khí thế, thậm chí càng kinh khủng uy áp, theo Diễm Mị trong cơ thể bộc phát ra. Đây là thiên đế, Mục Phong chấn kinh, nhìn về phía Diễm Mị, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Diễm Nghị, là một tôn thiên đế, Dược Xuyên cái này ra hỏa, vậy mà tán gái tán đến một vị thiên đế. Thật mạnh hỏa đạo pháp tắc, hư không bên trong, còn có một tên tuyệt sắc nữ tử ẩn nấp, tùy thời bảo hộ lấy Mục Phong, chính là Thanh Mạn. Thanh Mạn nhìn về phía Diễm Nghị trong ánh mắt lộ ra một sợi chấn kinh. Ngươi là ai? Mạc Diêm sắc mặt biến hóa, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện ngăn trở công kích mình nữ tử. Muốn giết hắn sao? Diễm Nghị bình thản hỏi, hỏi người là Dược Xuyên, tự nhiên, có thể đánh được hắn sao? Dược Xuyên gật đầu hỏi, Diễm Nghị xích hồng con ngươi nhìn về phía Mạc Diêm, bình tĩnh nói, không có vấn đề. Ghê tởm, đối phương bên trong vậy mà cũng có thiên đế. Nữ nhân này, lai lịch gì? Cái này Đông Bắc Cương vực bên trong, nhưng không có mấy vị thiên đế, chỉ có mấy vị ta đều biết. Mạc Diêm thầm nghĩ trong lòng, theo sau lạnh như băng nói, tại hạ Hắc Long tộc 18 thái trưởng lão, Mạc Diêm, các hạ là người nào? Còn hy vọng có thể không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắc Long tộc, Diễm Nghị màu đỏ nhạt nguyệt mi hơi nhíu, đạm mạc nói, liền ngươi, còn chưa xứng biết ta là ai, các ngươi tộc trưởng Hắc Long đế đến cũng không làm nên chuyện gì. Cuồng vọng, ta tộc trưởng vẫn lạc nhiều năm, ngươi tự nhiên nói thế nào đều có thể, đã các hạ muốn xen vào cái này nhàn sự, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Mạc Diêm sắc mặt lạnh lẽo, theo sau hét dài một tiếng, một thân nguyên lực gào thét mà ra, ngưng hóa vì 18 đạo màu đen long kình, cự long gào thét. 18 đạo long kình nghiêng trời lệch đất, đồng loạt hướng Diễm Nghị đánh tới. Diễm Nghị trong tay, một thanh xích hồng sắc hỏa diễm chiến đao ngưng hiện, tay nàng cầm chiến đao, hóa thành một đạo liệt thiên màu đỏ quang hồng, lấy người thường khó có thể tưởng tượng, gần như tốc độ ánh sáng tốc độ một đao bổ ra. Bành, bành, bành, chỉ nói 18 đầu gào thét lăn lộn long kình còn không có giết tới. Vậy mà liền bị một đao chảm diệt tại trong hư không, thương khung vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Bạch, một đao quang hồng, trực tiếp bổ về phía Mạc Diêm. Phốc phốc, a, Mạc Diêm kêu thảm, còn không có kịp phản ứng, lồng ngực bị đánh ra một cái kinh khủng lỗ hổng, máu tươi phun tung tóe, một cỗ cuồng bạo phần lực đao khí nương theo hỏa độc tràn vào hắn trong cơ thể. A, Mạc Diêm gầm thét, thân thể hóa thành một cái thân dài gần vạn mét đáng sợ hắc long gào thét chín ngày, rung động hai quân. Chết, hắc long trong miệng một đạo diệt thế màu đen long tức ngưng tụ, thao thiên hỏa diễm cuốn tới, màu đen hỏa diễm đốt qua toàn bộ dung mặc, có thể thấy được lên kinh người nhiệt độ. Gào thét, Diễm Nghị càng là một tiếng gào thét, cả người vậy mà hóa thành một cỗ ngập trời xích hỏa, hỏa diễm phần lực càng là bá đạo, tựa như vạn tòa hỏa sơn cùng nhau phun trào. Oanh, hai cỗ hỏa diễm dòng lũ đánh vào cùng một chỗ, cái này màu đỏ biển lửa, vậy mà nhanh chóng nuốt hết màu đen biển lửa, vòng lại đánh về phía Hắc Long, trực tiếp bao phủ Hắc Long thân thể. Gào thét, Hắc Long phát ra long nguyên đều bị thiêu đốt dung mặc, hỏa diễm bao trùm Hắc Long kêu thảm, kháng hỏa lực cực kỳ kinh người thân rồng, vậy mà tại thiêu đốt, thê thảm vô cùng. Hỏa diễm thu tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành Diễm Nghị thân ảnh, Diễm Nghị một cước chân đẹp đạp thật mạnh tại Hắc Long thân thể, tựa như châu chấu đá xe. Thế nhưng là liền cái này kiến càng, giờ phút này lại là bộc phát ra siêu việt Hắc Long lực lượng. Bành, Hắc Long bị đánh rơi 9 ngày, ngã tại bên trong tòa tiên thành, hóa thành thân người. Một ngụm máu tươi chật vật phun ra, toàn thân làn da cháy đen, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Bạch, một thanh hỏa diễm trường đao hóa thành lưu quang cắm xuống, hung hăng đâm vào Mạc Diêm thân thể. A, Mạc Diêm kêu thảm, cái này hỏa diễm trường đao bên trong bộc phát phần lực rất kinh người, thiêu đốt hắn nhục thể. Tiên thành chung quanh đều hóa thành một mảnh nham tương biển lửa, cực kỳ khủng bố, hỏa diễm lan tràn mà ra, lại quét sạch càng lái xu thế. Thật mạnh, Mục Phong đều trừng to mắt. Bị Dược Xuyên mang đến nữ tử này thực lực rung động, từ đầu tới đuôi, đều là Diễm Nghị tại hời hợt treo lên đánh Mạc Diêm. Nữ tử này là, Tuyết Thần gặp một màn này, cũng là con người thiết chặt, liền tranh thủ một màn này ghi chép lại, còn có cái này Diễm Nghị dung mạo, để cho người ta kiểm chứng. Ta dựa vào, chết bàn tử cái này ra hỏa, mang đến cái gì cô nàng trở về. Mục Cuồng cũng chấn kinh đến nhả rãnh, xem ra ngươi về sau không thể khi phụ hắn, Bạch Tử Dược khó được lái câu trò đùa, Mị Nhi tốt lắm. Ha ha ha ha, kia con run, ngay cả ta Mị Nhi lão bà đều đánh bất quá, ngươi còn dám tới thay Hắc Giao tộc ra mặt. Dược Xuyên phách lối cười to nói, vạn cổ long chu tê minh, cái này Hắc Long tộc huyết nhục, hẳn là cũng không tệ. Diễm Nghị trong tay một quyển, Mạc Diêm bị cuốn hướng hắn, trắng nõn ngọc thủ nắm Mạc Diêm, trực tiếp cầm nã. Ngươi đến cùng là ai? Thực lực như thế, ngươi tuyệt đối không phải vô danh người, ngươi là thiên đế trên bảng cường giả. Mạc Diêm kinh thanh hỏi. Ngươi cái kia may mắn, ta biết các ngươi tộc trưởng, không phải, ta đã giết ngươi. Diễm Nghị lạnh lùng nói, nàng dẫn theo Mạc Diêm, thân hình chợt lóe lên, đi vào Mục Phong trước người. Tay ném một cái, Mạc Diêm như là một cái giống như chó chết ném đến Mục Phong trước người. Diễm Nghị không nói một lời, Dược Xuyên tới, tại Diễm Nghị trên mặt hung hăng hôn một cái, cười to nói, ha ha, tốt lắm Nghị Nhi, cho ta tăng thể diện. Cô nương chi thực lực, để cho người ta sợ hãi thán phục. Mục Phong cũng cảm thán một tiếng, mà lúc này, chiến tranh cơ bản chuẩn bị kết thúc. Mạc Uyên cùng Tinh Phiền chém giết, hai người gần như chiến đến thân thể tan vỡ mất tình trạng, cuối cùng Mạc Uyên vẫn là bị Thiên Thứ đánh lén một kiếm xử lý. Hắc Giao tộc, triệt để đại bại, tiểu hữu, ta là Hắc Long tộc 18 thái trưởng lão Mạc Diêm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Mạc Diêm nhìn về phía Mục Phong, thần sắc hòa hoãn đạo, muốn dùng thân phận của mình cùng thế lực trấn trụ Mục Phong. Hắc Long tộc thái thượng trưởng lão, Mục Phong nhướng mày, đối phương trước đó huyết mạch hóa hình, hắn đã nhìn ra. Người này thân phận bối cảnh, xác thực không tốt lắm xử lý. Đông Bắc Cương vực không phải Hắc Long tộc địa bàn, Nam Hải Tiên vực tranh đấu giành thiên hạ, đều xem thực lực mình, ta có thể thả các hạ một con đường sống, hy vọng ân oán thanh toán xong, các hạ cũng là tiền bối, nếu như có thể đáp ứng làm được, ta có thể lập tức thả các hạ rời đi. Mục Phong bình tĩnh nói, hay là không muốn cùng Hắc Long tộc kết xuống tử thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2114, Sáu Châu Nhất Thống. Mạc Diêm nghe xong, quả nhiên đối phương vẫn là e ngại Hắc Long tộc thế lực, lập tức trong lòng thở phào. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là tại hạ nhi tử có thể hay không giao cho ta mang đi. Mạc Diêm nhìn về phía bị Thiên Thứ bắt lấy, chỉ còn lại nguyên thần thể Mạc Uyên. Thiên Thứ, thả người. Mục Phong bình tĩnh nói. Thiên Thứ không nói một lời, buông ra Mạc Uyên nguyên thần. Mạc Diêm đem Mạc Uyên thu nhập chính mình tiên quốc, sửa sang một chút quần áo, trực tiếp phá không rời đi, lưu lại một đám tuyệt vọng Hắc Giao tộc nhân. Cha, chúng ta cứ như vậy tính sao? Ta không cam tâm a. Ta kinh doanh trăm vạn năm địa bàn cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Mạc Uyên tại Mạc Diêm tiên quốc bên trong cao giọng nói. Hừ, nghịch tử, ngươi vì cái gì không có nói trước nói đối phương còn có thiên đế tồn tại. Liền nữ nhân kia thực lực, đều có thể so sánh thiên đế trên bảng cường giả, ngươi là muốn cho ta lưu lại cùng ngươi cùng chết sao? Cái này Đông Bắc Cương vực một khối nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, không muốn cũng không cần. Mạc Diêm âm thanh lạnh lùng nói, hắn thân là nhất tộc thái trưởng lão một trong, Hắc Long vực địa bàn so chỉ là một cái Hắc Giao Châu không biết bao la mấy trăm lần, tự nhiên không phải quan tâm, huống chi, đối phương bên trong còn có một tên mạnh như thế người. Mạc Uyên cắn răng, cũng chưa có dám tiếp tục nhiều lời. Bất quá nữ nhân kia, sau khi trở về nhất định phải tra ra thân phận nàng này, nhất định không phải tầm thường thiên đế. Mạc Diêm lại nghĩ tới Diễm Nghị thực lực kinh người, thầm nghĩ trong lòng. Hắc Giao Thành bên trong, Mạc Uyên Mạc Diêm rời đi, liền chỉ còn lại một đám chiến bại bị bắt tù binh. Các ngươi những người này, còn có ai là thủ lĩnh? Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía cái này hơn 10 vạn tù binh. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú hướng trong đám người 5 người, 5 người này, bị 5 tên chiến phong huynh đệ áp đi ra. Ta, chúng ta 5 người là, Mục Phong đại nhân, tại hạ trung thành, chống cự Tu La Thần Điện, đều là tộc trưởng Mạc Uyên quyết định, không liên quan chúng ta sự tình a. 5 người này bên trong, một tên yêu đế vội vàng sợ hãi nói. Ngươi 5 người, nếu là muốn mạng sống, giao ra chủ phó khế ước, vì ta hiệu lực ngàn năm về sau, thả ngươi các loại tự do. Mục Phong lạnh lùng nói. Tốt, chúng ta 5 người giao. Mệnh hiện tại cũng tại trong tay người ta, 5 người này nào dám cự tuyệt, trực tiếp ngưng tụ chủ phó khế ước, cùng Mục Phong ký kết. Mà đến tận đây, Hắc Giao tộc, Hắc Giao châu vực, cũng đặt vào Mục Phong Tu La Thần Điện bản đồ. Thu phục 5 người này về sau, từ 5 người này tiếp tục thống lĩnh Hắc Giao tộc, mà Tu La Thần Điện, Hắc Giao tộc, cũng bị quy nạp vì Tu La Thần Điện thực lực, Hắc Giao đường. Tu La Thần Điện cũng tại Hắc Giao bên trong tòa tiên thành thành lập được một cái phân bộ. Tu La Thần Châu, Xà Long Châu, Thiên Hổ Châu, Như Ma Châu, Tinh Hồ Châu, Hắc Giao Châu, cái này sáu châu nhất thống, Tu La Thần Điện thế lực, một nháy mắt sau thành lập mới bắt đầu bành trướng khuếch trương mấy lần, sáu cái đường khẩu, tăng thêm thiên phong quân đội, binh lực càng là hơn trăm vạn. Tu La Thần Điện bây giờ thế lực, một nháy mắt khuếch trương thành Đông Bắc Cương vực 10 vị trí đầu trong vòng thế lực, mà liên quan tới cái này sáu châu tình báo, cũng theo Tử Kim Thương Hội, truyền khắp toàn bộ Đông Bắc Cương vực. Cái này đột nhiên quật khởi Tu La Thần Điện gây nên to lớn chấn động. Đông Bắc Cương vực bên trong, một tòa tên là Tử Kim Thành Tiên Thành, tọa lạc tại Bao La Cửu Thiên Tiên ở trên đảo, tòa thành thị này cực kỳ phồn hoa, mà nó là Tử Kim Thương Hội duy nhất chiếm cứ một tòa thành. Đồng thời, tòa này tiên thành cũng là toàn bộ Đông Bắc Cương vực cửa hàng nhiều nhất một tòa thương thành, rồi rào nhất phồn hoa một tòa thành thị. Tử Kim Thương Hội tổng bộ là một tòa chiếm diện tích hơn 100 dặm to lớn lâu tháp, tháp cao vạn trượng, lên thông tinh không cũng trích tinh thần, khí thế huy hoàng bàng bạc. Tử Kim Thương Hội có 108 tầng, có đại lượng cường giả tọa trấn, hoặc là ở chỗ này tu hành. Mà tại đệ nhất 108 tầng, tối cao trong lầu tháp, là một mảnh cực kỳ rộng lớn bên trong không gian, kia tĩnh mịch rõ ràng trong hồ, một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong hồ, hai đạo thân ảnh trên thuyền đối ẩm tiên trà. Cái này hai người, một người người mặc tử kim trường bào, mặt như quan ngọc, cực kỳ anh tuấn, còn có một người, là một tên bạch y lão nhân, râu ria mọc ra nửa thước, tiên phong đạo cốt. Tu La thần điện, Tu La tộc, Mục Phong, có ý tứ, Tần lão, không nghĩ tới cái này Tu La tộc lại còn có như thế khí hậu lực lượng. Tử kim trường bào trung niên nam tử bình tĩnh nói, thổi trong chén nhiệt khí. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng A, Tu La tộc dù sao đã từng là Bắc Hải tiên vực mạnh nhất bá tộc, Vũ Nhân, Xích Long, hai cái bá tộc liên thủ, tăng thêm một cái nhân tộc đỉnh cấp tiên tông tiên tinh kiếm tông, thậm chí, còn có cái chỗ kia đến người tham chiến lúc này mới diệt Tu La tông tộc, huy hoàng như vậy qua nhất tộc, nếu nói một điểm chuẩn bị ở sau không lưu, lão hủ làm sao cũng không tin. Tần lão từ tốn nói, cái này Mục Phong, đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu không phải ở chỗ này ẩn núp đã lâu, hoặc là chính là theo Bắc Hải tiên vực tới, xem ra, phải nghĩ biện pháp tra một chút hắn cụ thể thân phận, kẻ này tại Nam Hải tiên vực bên trong khai cương thác thổ, rõ ràng là muốn mượn đà lớn, lại hưng Tu La A. Áo bào tím nam tử bình tĩnh nói, mà hắn, cũng là tử kim thương hội người xây dựng, dù sao vẫn hội trưởng, tử kim hội trưởng. Mặc dù tình báo nói bọn hắn có một tôn thiên đế, bất quá, bằng vào một tôn thiên đế, còn có hắn những cái kia thế lực, muốn lại hưng Tu La, đối kháng hai tộc một tông tình trạng, hắc hắc, chưa có cái trăm vạn năm phát triển cũng không thể, mà lại Đông Bắc cương vực hai đại cự đầu, Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc cũng không nhất định sẽ dễ dàng tha thứ cái này Tu La thần điện tồn tại hạ đi, kia sáu châu, đều là có cung phụng Quỷ Minh Tông đi. Tần lão nói, ha ha, coi như nhiều cái thú vị, ta đến muốn nhìn một chút, cái này Tu La thần điện, về sau còn có hay không thứ gì để cho người ta kinh hỉ động tác. Hai người đàm tiếu tin tức, uống trà luận đạo, Tu La thần điện bên trong, kim sắc hội nghị đại sảnh, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục. Thác Bà Thanh Hải, Mục Phong, Tuyết Thần, Mạc Tam Lang bọn người ngồi tại phòng họp trung tâm, cái khác chiến phong cao tầng, còn có bị xuống chủ phó khế ước mấy tộc thủ lĩnh đều là ngồi tại tứ phương quay chung quanh. Bây giờ, vùng này sáu châu đều đã bị chúng ta chiếm cứ, mà Tu La thần điện thế lực tại cái này Đông Bắc cương vực tất cả trong thế lực mà nói, đã có thể xếp được tiến 10 vị trí đầu. Bất quá, chân chính bị ta Mục Phong để ở trong mắt thế lực chỉ có ba cái, cũng trở thành Đông Bắc cương tam cự đầu, Khổng Yến, ngươi nói một chút đi. Mục Phong ngồi ở hạch tâm vị trí bình tĩnh nói, đám người trên đỉnh đầu, là một mảnh địa đồ nguyên màn, toàn bộ Đông Bắc cương địa đồ triển khai. Khổng Yến đứng lên nói, Đông Bắc tam cự đầu, là Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc, còn có Tử Kim Thương Hội, trong đó, Tử Kim Thương Hội là thương nghiệp thế lực, không chiếm cứ cái gì địa bàn, lấy kinh doanh sinh ý làm chủ, đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp cùng trở ngại. Cần chúng ta chú ý chính là Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc cái này hai đại cự đầu. Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc, gần như chiếm cứ Đông Bắc cương vực 1/3 địa bàn, quy thuận bọn hắn thế lực càng là vô số kể, trong đó Quỷ Minh Tông, chiếm cứ 15 châu địa vực, Lôi Loan tộc, cũng là chiếm cứ 14 châu địa vực, mà Quỷ Minh Tông, là nhân tộc thế lực một cái cường tông, tu hành quỷ đạo, đệ tử đông đảo, đỉnh cấp tiên đế đều không ít, tông chủ, còn có ba vị thái thượng trưởng lão đều là thiên đế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2115, Diễm Nghị thân phận. Quỷ Minh Tông tiên quân cảnh giới chiến lực, phỏng đoán cẩn thận cũng có 100 vạn, cái này còn không bao gồm bọn hắn trong địa bàn, những cái kia cung cấp bọn hắn sử dụng lớn nhỏ thế lực nhân mã. Quỷ Minh Tông nội chiến trận là một loại tên thiên quỷ đại trận chiến trận, mạnh nhất có thể để chiến trận phát huy ra tiên đế cảnh giới hậu kỳ chiến lực. Nếu như muốn mạnh mẽ đối bính Quỷ Minh Tông, chúng ta tổng thể thực lực hiện tại chỉ sợ không đủ để đối mặt. Khổng Yến nói rõ chi tiết Quỷ Minh Tông tình huống. Lôi Loan tộc đâu? Mục Phong lại hỏi. Lôi Loan tộc, thượng cổ dị thú chủng tộc. Lôi Loan tộc là thượng cổ thần thú Lôi Loan sinh sôi chủng tộc, trời sinh lôi đạo thần thông kinh người. Bất quá Lôi Loan tộc tộc nhân tương đối thưa thớt, lại là đều thực lực cường đại. Lôi Loan tộc cũng có 4 vị thiên đế cấp bậc cường giả. Lôi Loan tộc ở trên Bắc khu vực, trực thuộc thống trị 14 châu vực, mà lại bộ tộc này cùng Quỷ Minh Tông cực kỳ không hợp, bởi vì công pháp tương xung, Lôi Loan tộc thần thông đối Quỷ Minh Tông có không nhỏ khắc chế. Bộ tộc này đến là quan hệ không chúng ta, ở giữa cách Quỷ Minh Tông. Khổng Yến còn nói Lôi Loan tộc tình huống. Các vị, chúng ta lớn nhất hai cái đối thủ tình huống tất cả mọi người có giải đi, nói một chút các người ý kiến đi. Mục Phong nói, thiếu chủ, ta nhìn, bây giờ không cần phải gấp gáp khuếch trương, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh thức, bằng vào ta điện thực lực đến xem, hiện tại coi như cùng Quỷ Minh Tông ngạnh bính, không nói phần thắng nhỏ, coi như thắng, còn có một cái Lôi Loan tộc ngấp nghé, cho nên, theo ý ta, bây giờ trước giả ý lấy lòng Quỷ Minh Tông, xúc tích lực lượng, đợi lông cánh đầy đủ thời điểm, lại lộ cao chót vót. Mạc Tam Lang đề nghị nói, Mạc Tam Ca nói ta cũng đồng ý, bây giờ chúng ta vừa bình định sáu châu, nội bộ còn có nhiều vấn đề chưa có giải quyết, căn cơ cũng chưa vững chắc, không vội ở khuyết trương. Thác Bạt Thanh Hải nói, chớ đại nhân cùng phó điện chủ nói có lý, những người khác cũng phụ họa nói, đã tất cả mọi người là ý tứ này, vậy trước tiên phái sứ giả đi hướng Quỷ Minh Tông lấy lòng, bày ra địch lấy yếu, trở lại thời gian tích xúc chúng ta chính mình lực lượng. Mục Phong gật đầu nói, hắn cũng không muốn nóng lòng khuyết trương. Bây giờ sáu châu chi địa tư nguyên, đã đủ tu la tộc trước mắt tiêu hao. Muốn đánh Quỷ Minh Tông, cũng không phải không thể. Mà lúc này, một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, nói chuyện lại là Diễm Mị. Diễm Mị trắng nõn 10 ngón giao nhau tại bàn bên trên, thản nhiên nói, các ngươi chưa có lực lượng đánh Quỷ Minh Tông, ta có. Nha, Diễm Mị cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Mục Phong bình tĩnh hỏi, hắn còn không có hỏi Dược Xuyên, cái này Diễm Mị lai lịch cụ thể đâu. Hắc hắc, Phong ca, ta quên nói cho các ngươi, nhà ta Mị Nhi, thế nhưng là nhất tộc nữ vương, cương thần tộc, hạn bạt nhất mạch biết đi. Dược Xuyên cười nói, cương thần tộc hạn bạt nhất mạch nữ vương, chẳng lẽ nói, nàng là. Tuyết Thần nghe vậy con ngươi như là như kim đâm co rụt lại, nhìn qua Diễm Nghị, trong óc, thình lình hiện ra một cái trong truyền thuyết nhân vật. Địa hỏa chi cương, đất chết hạn bạt, Mục Phong híp mắt nói, nhìn qua Diễm Nghị, hạn bạt, nhưng cũng là thần ma cấp bậc chủng tộc. Bất quá thuộc về cương thần một loại, ta còn có 1.000 tiên đế thuộc hạ, 200 vạn tiên quân cảnh giới tộc nhân, ngàn vạn hạn bạt, chỉ tiếc, ta đã từng dưới chướng 12 hạn bạt pháp vương lúc trước vì bảo vệ ta đều vẫn lạc. Diễm Nghị nhìn qua Mục Phong nói. Diễm Nghị nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua Diễm Nghị. Ta giọt cái ai ra, Dược Xuyên cái này ra hỏa, vậy mà tán gái cái nữ vương. Mục Cuồng chấn kinh nói, bọn hắn, sẽ không đều là tại Vẫn Thần Thâm Uyên bên trong a. Mục Phong híp mắt nói, lập tức đoán được, bởi vì Diễm Nghị là Dược Xuyên theo Vẫn Thần Thâm Uyên mang ra. Thông minh, bất quá, ta tộc nhân đều là bị phong ấn ở Vẫn Thần Thâm Uyên, ra không được, nếu như ngươi có thể cứu ta tộc nhân đi ra. Cái này Đông Bắc cương vực, bản vương liền có thể giúp ngươi đánh xuống đưa ngươi. Diễm Nghị nữ vương nhìn qua Mục Phong đạo, cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý, dù là nàng thích Dược Xuyên, người này là Dược Xuyên đại ca, bất quá Mục Phong tu vi, nàng xác thực không phải rất có thể để ở trong mắt. Đã ngươi đều không có cách nào phong ấn, ta như thế nào có thể cứu? Mục Phong bình tĩnh hỏi, Dược Xuyên nói, ngươi sẽ thời gian đạo pháp. Diễm Nghị nói, cái gì, thiếu chủ, ngài sẽ thời gian đạo pháp. Ngưu Khôn, Hoàng Thiên Hổ bọn người chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Tuyết Thần đôi mắt bên trong cũng có bôi chấn kinh. Thời gian đạo pháp, cái này giữa thiên địa công nhận khó khăn nhất ngộ đạo pháp một trong. Sẽ ngũ hành đạo pháp, phong lôi băng quang minh hắc ám những này đạo pháp tiên nhân lấy ngàn vạn mà tính, mà sẽ thời gian đạo pháp người ức vạn bên trong khó gặp thứ nhất. Mục Phong không nói, trong tay, một cỗ vô hình mà tồn tại đạo pháp lực lượng tuôn hướng trong đại sảnh nơi hẻo lánh một gốc hoa cỏ. Chỉ gặp, kia nguyên bản tử sắc tiên diễm kỳ hoa. Vậy mà nhanh chóng khô hoàng lão đi, theo sau hóa thành bụi đất, mà chậu hoa bên trong, lại chui từ dưới đất lên mọc ra một gốc chồi non, hô hấp ở giữa lớn lên nở rộ ra một gốc tử sắc kỳ hoa. Tất cả mọi người gặp một màn này đều sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu là mộc thuộc tính tu sĩ cũng có thể tùy tiện làm như vậy đến, thế nhưng là Mục Phong không phải mộc thuộc tính tiên nhân, cũng không hề dùng ra mộc thuộc tính đạo pháp. Vừa rồi kia một cỗ kỳ lạ đạo pháp lực lượng, rõ ràng cải biến kia tiêu vật quý cùng sinh trưởng. Thật sự là thời gian đạo pháp. Diễm Nghị trong đôi mắt đẹp bộc phát ra tinh quang, mỹ lệ trên mặt lộ ra một sợi vui mừng. Khó trách, hắn có thể tu hành nhanh như vậy, nghe đồn thời gian đạo pháp người, cải biến tốc độ thời gian trôi qua, chính mình tu hành một ngày, nhưng so sánh người khác trăm ngày khổ công. Tuyết Thần thất kinh, có chút hâm mộ lên Mục Phong. Cái này cứu người tộc nhân có quan hệ gì? Hẳn là, cái kia phong ấn cần thời gian đạo pháp người đến giải. Mục Phong hỏi, không sai, cái kia phong ấn, chính là từ thời gian đạo pháp cấu thành. Muốn giải, ít nhất phải sẽ thời gian đạo pháp. Diễm Nghị ngăn chặn vui sướng trong lòng nói. Phong ca, đã ngươi sẽ thời gian đạo pháp, sao không giúp Mị Nhi liền ra nàng tộc nhân? Dược Xuyên thỉnh cầu nói. Không nói Diễm Nghị cô nương cùng ngươi quan hệ, chỉ bằng nàng giúp ta đánh bại Mạc Diêm, ta cũng sẽ không trì hoãn, chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi tộc hội bị phong ấn ở nơi nào? Lại là người nào làm? Mục Phong hỏi, thời gian đạo pháp người, trừ chính mình, trước mắt là hắn biết thì lão. Sẽ không phải là lão già kia phong ấn a? Cái này tiểu gia hỏa hẳn là biết một chút đi đi. Diễm Nghị đôi mắt đẹp nhìn về phía Tuyết Thần, nàng đã sớm liếc mắt nhìn thấu Tuyết Thần bản thể, Tuyết Hoàng tộc. Nghe đồn trăm vạn năm trước, hạn bạt tộc tại Bắc Cương vực bên trong phạm phải ngập trời sát nghiệt, gây họa tới ức vạn sinh linh, Bắc Cương vực sinh linh đồ thán, bị một tên tồn tại đáng sợ xuất thủ phong ấn tại Vẫn Thần Thâm Uyên, chính là Diễm Mị tiền bối chủng tộc a. Tuyết Thần híp mắt nói, không sai, mà cùng tộc ta đại chiến người, người hẳn là cũng rất giải. Diễm Mị bàn tay một chảo, một cỗ đáng sợ hỏa diễm tại Tuyết Thần bên người trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo lợi chảo chế trụ Tuyết Thần, trên lợi chảo đáng sợ phần lực thu liếm, nếu phóng thích, tùy thời có thể lấy đốt giết Tuyết Thần. Công tử, ngươi làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2116, lại đến Thần Uyên. Minh Nhất bốn người sắc mặt đại biến, đứng người lên quát, nguyên lực lao nhanh. Hội nghị bên trong những người khác cũng không biết làm sao, cái này Dược Xuyên Diễm Mị làm sao đột nhiên đối Tuyết Thần ra tay. Tuyết Thần cảm thụ đạo này trên lợi chảo nội liếm đáng sợ phần lực, thần sắc bình tĩnh, coi như chấn định. Minh Nhất, người bốn người ngồi xuống, vị tiền bối này muốn giết ta, các người cũng cứu không ta, không thể nào đối tiền bối bất kính. Tuyết Thần ngược lại mệnh lệnh chính mình bốn tên thủ hạ. Mục Điện Chủ, bốn người xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong lông mày nhíu lại, cái này Diễm Nghị, cùng Tuyết Hoàng tộc có cái gì khúc mắc hay sao? Diễm Nghị cô nương, còn xin dừng tay, thần Tuyết công tử là người một nhà. Mục Phong đạo, Tuyết Thần vì che giấu tung tích, thay tên thần Tuyết. Mị Nhi, mau dừng tay, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Dược Xuyên cũng liền vội nói, vẫn là Dược Xuyên lời nói hữu dụng, Diễm Mị thu tay lại, bóp lấy Tuyết Thần hỏa diễm đại thủ tán loạn. Hừ, bản vương còn khinh thường giết ngươi một cái tiểu bối xuất khí. Diễm Mị hừ lạnh một tiếng, nàng theo sau lại nhìn phía Mục Phong, nói, ngươi chừng nào thì đi cứu ta tộc nhân. Liền cái này mấy ngày đi, bất quá, ta không dám hứa chắc ta liền có thể cứu ngươi tộc nhân, ta đến lúc đó sẽ hết sức nỗ lực. Mục Phong đáp ứng, tốt, Diễm Mị gật đầu, tốt. Hôm nay hội nghị liền đến nơi này, Khổng Yến tỷ, ta muốn thu thập thần lôi tin tức, ngươi nhớ kỹ lưu tâm nhiều, Dược Xuyên, ngươi lưu lại. Mục Phong nói, đám người cáo lui tán đi, mà Mục Phong, đơn độc lưu lại Dược Xuyên. Mị Nhi, ngươi bên ngoài chờ ta. Dược Xuyên đối Diễm Mị nói một tiếng, lưu lại. Diễm Mị rời đi, mà trong điện, liền chỉ còn lại Mục Phong cùng Dược Xuyên hai người. Phong ca, thật xin lỗi, Mị Nhi nàng liền cái này tính tình, bất quá ta sẽ mau chóng đem nàng dạy dỗ tốt, hắc hắc. Dược Xuyên cười nói, ngươi được đấy, chết bàn tử, vậy mà ngoặt cái nữ vương trở về, ha ha. Mục Phong cho Dược Xuyên một quyền cười nói, cũng không thèm để ý Diễm Mị đối với hắn thái độ. Ngươi là không biết, chinh phục nàng, ta thế nhưng là dùng 30 năm thời gian. Dược Xuyên cười khổ nói, nàng là ngươi theo Vẫn Thần Thâm Uyên mang đến, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Vẫn Thần Thâm Uyên cùng Diễm Mị nhất tộc tình huống đi. Mục Phong hỏi, đây là Mục Phong lưu Dược Xuyên mục. Kia Vẫn Thần không gian. Có thể là đại thần thông người tại trong tiên giới khai phách ra một cái gián đoạn không gian, bên trong cực kỳ quỷ dị, khắp nơi đều là vũ trụ thiểm điện, uy lực kinh người, còn có vũ trụ phong bạo, cuốn vào trong đó đó là một con đường chết, tự thành thời gian pháp tắc, ở bên trong, có một cái to lớn tinh thần. Dược Xuyên đem chính mình tại Vẫn Thần Thâm Uyên bên trong kinh lịch nói hết ra, Mục Phong đi vào trước đó, tốt có chuẩn bị tâm lý. Dược Xuyên sau khi nói xong, Mục Phong cũng làm cho Dược Xuyên rời đi, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia ngờ vực vô căn cứ. Gọi thì càn cường giả phong ấn, hẳn là thì lão. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, vô cùng có khả năng. Đông Bắc Cương vực trung tâm khu vực, Quỷ Minh Tiên Thành. Thành này, là toàn bộ Đông Bắc Cương vực phồn hoa nhất cùng cường đại tiên thành một trong, bất quá mảnh này trên tòa tiên thành không, giăng đầy âm khí âm u, thật dày mây đen trùng điệp tại phía trên thương khung, gần như che đậy nhật nguyệt chi quang, cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác. Mà tại thành thị vị trí trung tâm, có một tòa thành bên trong chi thành. Màu đen phong cách lối kiến trúc, cho người ta mấy phần âm trầm. Nơi đây chính là Quỷ Minh Tông, một cái tu hành âm quỷ chi đạo nhân tộc tông môn, Quỷ Minh Tông đến trăm vạn mà tính nhân tộc đệ tử, toàn bộ đều là tu hành âm quỷ đạo, khống chế quỷ tiên, thậm chí nhưng từ quỷ giới bên trong triệu hồi ra lệ quỷ chiến đấu. Quỷ Minh bên trong tiên điện, một tên dáng người hơi gầy, một bộ bạch bào, tóc dựng thẳng quan văn văn nhược nhược trung niên nam tử đang ngồi ở trước thư án đi học. Người này cho người ta cảm giác chính là một cái nho gia học sinh, bất quá biết người khác, lại là sẽ theo đáy lòng e ngại, biết hắn âm tàn cùng tàn nhẫn. Quỷ Minh Thiên Đế Nhạc Thư Chu, tông chủ, đây là mới quật khởi cái kia tu la thần điện tư liệu. Một tên người mặc màu đen váy áo mỹ nhân, bưng lấy một phần quyển trục. Nhạc Thư Chu cầm qua, nhìn, nhíu mày, nói cái này tu la thần điện thật là có chút bản sự, ngắn ngủi tầm 10 thời kỳ, liền thu phục 6 châu. Cái này tu la thần điện trụ cột đều là tu la tộc nhân, rất có thể là tu la tông tộc một chút tàn đảng. Áo đen mỹ nhân nói, bất quá, liền một tôn thiên đế, còn chưa đủ lấy đối ta tông địa vị tạo thành uy hiếp, cái này Tu La Thần Điện coi như biết tốt xấu, biết phái người đến lấy lòng, từ bọn hắn đi thôi, bất quá, đem kia sáu châu cung phụng, cho ta tăng lên năm thành. Nhạc thư Chu Tử Tốn nói, rõ, nữ tử cung kính xác nhận lui ra, yêu thần bí cảnh không có bao nhiêu năm sắp khải, ta tông cũng phải làm nhiều một chút an bài a. Nhạc thư Chu ám đạo, trong lòng để ý một kiện khác trọng yếu sự tình. Hơn nửa tháng sau, mênh mông Nam Hải, ba đạo thân ảnh phá không nhi đến, đi vào Nam Hải trên không, kia mặt biển đáng sợ thâm uyên phía trên. Đây chính là vẫn thần thâm uyên. Mục Phong có chút chấn kinh, nhìn qua cái này nứt hải kinh thiên lớn thâm uyên, cũng khô linh bí cảnh đến là cực kỳ tương tự. Phong ca, trong này cực kỳ nguy hiểm, ta trước tế pháp bảo, chúng ta ngồi pháp bảo đi vào. Dược Xuyên đạo, trong tay, một tôn màu trắng óng ánh cốt tháp bắn ra, cái này bạch tháp bên trong, vậy mà tản ra một cỗ cường đại long uy. A, Dược Xuyên, ngươi Dược Hoàng tháp tựa hồ cùng trước kia không giống a. Mục Phong kinh ngạc nói, ha ha, Phong ca, ta hiện tại cái này Dược Hoàng tháp thế nhưng là dùng cửu thiên hàn long xương rồng ta tế luyện 30 năm luyện chế mà thành, không thể phá vỡ, chuẩn thần khí đều không hắn cứng rắn, có thể trong lúc kháng cự vũ trụ thiểm điện. Dược Xuyên cười nói, bạch tháp bay ra, hào quang tỏa sáng, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ. Ngày đó cửu thiên hàn long đã bị Dược Xuyên làm thịt, xương rồng luyện tháp, long tinh máu một nửa cho Mục Cuồng tu hành bát cực thiên long quyết, huyết nhục cùng long hồn giữ lại cho ăn vạn cổ long chu. Thôn phệ tiêu hóa sạch sẽ đầu này rồng, vạn cổ long chu tất nhiên sẽ có lần tiến nhanh hóa. Ba người tiến vào Dược Hoàng tháp bên trong, Dược Xuyên khống chế Dược Hoàng tháp tiến vào vẫn thần thâm uyên, biến mất tại vô biên hắc ám. Một mực hạ xuống, tại trong bóng tối, trừ Dược Xuyên tháp phát ra quang mang, duy nhất ánh sáng liền là vũ trụ thiểm điện bổ tới quang mang, thỉnh thoảng sẽ có một đạo vũ trụ thiểm điện bổ vào Dược Hoàng tháp bên trên, bất quá bị Dược Hoàng tháp phòng ngự ở, cái này cửu thiên hàn long xương rồng luyện chế thành pháp bảo. Lực phòng ngự quả nhiên kinh người, thiên đế cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh nát. Nơi này quả nhiên tự thành một bộ thời gian pháp tắc, cái này trong bóng tối thời gian pháp tắc, thậm chí là rối loạn. Mục Phong tiên niệm nhô ra, cảm giác cái này một mảnh thiên địa thầm nghĩ. Không biết qua bao lâu, rốt cục trông thấy kia một mảnh tinh thần đại lục, Dược Hoàng tháp hóa thành một đạo lưu quang, xông phá đại lục phía trên tầng cương phong buông xuống tại phiến đại địa này phía trên. Buông xuống chi địa, chính là hạn bạt nhất tộc phạm vi lãnh địa. Oanh, ba người theo Dược Hoàng tháp bên trong bay ra, Dược Xuyên thu Dược Hoàng tháp. Bất quá, trước mắt chàng cảnh lại là nhường Diễm Nghị cùng Dược Xuyên thần sắc biến đổi. Diễm Nghị, càng là bộc phát ra một cỗ dọa người sát khí, lửa giận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2117, Thiên huyết tịch diệt. Chỉ gặp mặt đất phía trên, lại có rất nhiều hạn bạt thi thể, bất quá những thi thể này đều tàn phá không chịu nổi. Chưa có một tia huyết nhục khí tức, thi thể biến thành hỏa sơn nham thạch đồng dạng khối vụn. Hạn bạt nhất tộc, nếu trong cơ thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ mất đi, liền sẽ biến thành dạng này hóa thạch. Thực hỏa thú, Diễm Nghị gầm lên giận dữ, phát ra chói tai tiếng rít, phảng phất biết là ai làm việc. Oanh, nàng thân thể bộc phát một cỗ mãnh liệt hỏa quang, đánh vào lòng đất, oanh ra một cái thông đạo, nối thẳng dưới mặt đất. Dược Xuyên cùng Mục Phong hai mặt nhìn nhau, cũng liền vội vàng đi theo chui xuống đất thế giới. Giống gào thét, thế giới dưới đất bên trong, kia vô biên nham tương trong biển lửa, hai cái khác biệt tộc đàn ngay tại bộc phát một hồi đại quy mô chiến tranh. Chỉ gặp, từng đầu tương tự hồng sư, người khoác long lân, trên đầu có một cái màu đỏ độc giác, thân dài hai trượng dị thú ngay tại công kích hạn bạt nhất tộc. Hạn bạt nhất tộc hơn ngàn vạn tộc nhân, tại cùng bộ tộc này đại chiến, giết đến thế giới dưới đất chấn động. Bành, một tên hạn bạt bị đầu dị thú này đánh vỡ phòng ngự, một chảo thăm dò vào tâm tạng bên trong, ấn trên mặt đất. Cái này dị thú miệng lớn cắn nhập cái này hạn bạt trong cơ thể, vậy mà tại điên cuồng hấp thu nàng trong cơ thể phần lực. Gào thét, cái này hạn bạt nữ kêu thảm, trong cơ thể hạn bạt phần lực năng lượng trôi đi, rất nhanh bị hút sạch sẽ, người cũng thay đổi thành hóa thạch. Con thú này trồng tên sư tử toan, một loại có hỏa thần long huyết mạch cường đại dị thú, bề ngoài có chút tương tự kỳ lân, vệ hỏa mà sinh. Ầm ầm, chiến trường trung tâm, một tên người mặc áo choàng màu đỏ, một đầu hỏa diễm thanh niên tóc dài bộc phát lực lượng cường đại, cùng hạn bạt tộc mười mấy tên tiên đế chiến đấu. Bạch, hắn một quyền sụp đổ diệt sát ra, biển lửa lăn lộn, hóa thành một đầu nộ long gào thét, xung kích tại một tên hạn bạt nữ đế thân thể. Bành, cái này hạn bạt nữ đế kêu thảm, trực tiếp bị một quyền đánh bay, nhục thể bị đánh được vỡ tan ra từng đầu khe hở. Người này trong nháy mắt mà tới, một tay thành chảo, chụp giết vào cái này hạn bạt nữ đế đầu lâu bên trong, cái này hạn bạt nữ đế kêu thảm, hỏa diễm nguyên thần. Trong cơ thể hỏa diễm chi lực đều bị hút vào thanh niên này trong cơ thể. Tuyệt vời bao nhiêu tư vị a. Thanh niên này híp mắt, cực kỳ hưởng thụ. Oanh, oanh, oanh, Hơn 10 tên Hạn Bạt nữ đế điên cuồng đánh tới, từng đạo hỏa diễm thần thông giết hết hướng thanh niên, cũng là bị thanh niên bước ra một bước lăn lộn mà nổi lửa màn chống cự, tổn thương không chính mình mảy may. Trong tay hắn tên kia Hạn Bạt nữ đế cũng bị sống sờ sờ hút khô năng lượng cùng hỏa diễm nguyên thần, biến thành hóa thạch. Thanh niên vứt xuống cỗ này hóa thạch, lại giết hướng phía dưới một tên Hạn Bạt nữ đế, kia Hạn Bạt nữ đế cũng không phải đối thủ của hắn, bị tùy tiện bắt lấy. Liệt Dương Thiên, mà lúc này, một tiếng nhọn lệ tiếng gào truyền đến, một cỗ đáng sợ hỏa diễm phần lực cuốn giết hướng thanh niên này, ngưng tụ thành hổ, một trường vỗ diệt mà tới. Ha ha ha ha, Diễm Nghị, ngươi rốt cục trở về, ngươi lại không đến, ngươi tộc nhân đều sắp bị ta giết sạch. Thanh niên nhe răng cười, mà hắn, khiếu Liệt Dương Thiên, cũng là bị phong ấn ở cái này vẫn thần thâm uyên bên trong một tên đáng sợ cường giả, bản thể là sư tử toan. Ngươi cũng dám thừa ta ra ngoài đánh lén tộc ta, ta muốn xé ngươi. Diễm Nghị gầm thét, thân hóa một đạo cực nóng hỏa quang đánh tới, tay cầm hỏa diễm trường đao, một đao đánh xuống. Ngươi giết đến ta sao? Liệt Dương Thiên cười lạnh, trong tay ngưng tụ một thanh viêm đao, đồng dạng chiến hướng Diễm Nghị. Mục Phong cùng Dược Xuyên cũng dám đến, nhìn qua cái này ngàn vạn Hạn Bạt, sư tử toan đại chiến trường cảnh, trong lòng có chút rung động. Phong ca, giúp Mị Nhi một cái. Dược Xuyên gặp cảnh này, không nói hai lời, trực tiếp tế ra Dược Hoàng Tháp. Oanh, Dược Hoàng Tháp bên trong, một cỗ đáng sợ hàn độc oanh loạn mà ra, hóa thành một mảnh tấm lụa xung kích hướng sư tử toan. Răng rắc, một đầu sư tử toan bị cái này đáng sợ hàn độc xung kích mà qua, thân thể trực tiếp hóa thành một tôn băng điêu, cái này hàn độc quét sạch một phương, mấy ngàn con sư tử toan kêu thảm, đáng sợ hàn độc nhập thể, băng phong bọn chúng phần lực, hóa thành từng tôn băng điêu. Tốt, Mục Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp ra tay trợ giúp. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể 50 đạo thần tuyền bên trong, vô số lôi đình chi lực bộc phát quét sạch mà ra, phương viên vạn dặm thế giới dưới đất bên trong, bao trùm lên lục sắc lôi vân. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong một trường khống thần lôi, 6 loại thần lôi tựa như hạt mưa, theo trên bầu trời chém giết mà xuống. Oanh, một đầu sư tử toan bị hoàng tuyền thần lôi bổ trúng, tử khí bộc phát, cái này sư tử toan kêu thảm, nhục thể ăn mòn thành nát giữa thi thể, trực tiếp vẫn lạc. Bên cạnh một đầu sư tử toan bị băng phách thần lôi oanh trúng, cũng thay đổi thành băng điêu vỡ vụn. Lôi chàng kinh thế, ngàn vạn thần lôi bao trùm mà xuống, hàng trăm hàng ngàn sư tử toan bị điên cuồng bạo kích giết. Mà lúc này, Mục Phong thân thể càng là hóa thành tu la ma thần, trong tay, một cái tu la thần ngọc hiển hiện, hào quang tỏa sáng, phi thăng lên không, tại Mục Phong phía trên hình thành một đạo huyết sắc vòng xoáy. Mục Phong trong cơ thể huyết nguyên lực, càng là toàn bộ gào thét phát tiết nhập huyết sắc vòng xoáy bên trong, huyết sắc vòng xoáy một nháy mắt bành trướng, gần như bao trùm mấy ngàn dặm, đáng sợ vô cùng, vô số Hạn Bạt, sư tử toan, đều kinh hãi nhìn qua hướng lên trời không. Thiên huyết tịch diệt ti, Mục Phong lạnh lùng thanh âm quanh quẩn, bạch, bạch, bạch, chỉ gặp, kia huyết sắc vòng xoáy bên trong, từng đạo đáng sợ huyết sắc tia sáng từ trên trời giáng xuống, như là mọc ra mắt đồng dạng bắn vào từng đầu sư tử toan trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, không dưới mấy chục vạn con sư tử toan, bị cái này đáng sợ huyết sắc sợi tơ bắn vào trong cơ thể. Theo sau, chuyện kinh khủng phát sinh, a, hống hống hống, những này sư tử toan gào thét, kêu rên, trong cơ thể máu tươi sôi trào, ngược dòng, một cỗ lực lượng đáng sợ thông qua tơ máu tràn vào bọn chúng trong cơ thể, huyết dịch sôi trào thành huyết khí, thân thể bành trướng, tựa như từng cái bị thổi trướng khí cầu. Bành, bành, bành, theo sau, từng đám huyết vụ nổ tung lên, những này sư tử toàn bộ huyết khí sôi trào, bạo thể mà chết. Mục Phong trong cơ thể, 50 đạo tu la thần tuyền công lực tại bị nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, huyết sắc vòng xoáy di động, thiên huyết tịch diệt ti không ngừng bắn giết mà ra, dẫn bạo sư tử toan, dọa đến vô số sư tử toan hoảng sợ đào mệnh. Thiên huyết tịch diệt ti, tu la thần ngọc bên trong một cái khác đại thần thông, bất quá, cái này thần thông chỉ có đối phó đạo pháp cùng tu vi không bằng Mục Phong địch nhân mới cường đại, thích hợp đại quy mô chiến trường. Cái này, này khí tức là thần khí, cùng Diễm Nghị chiến đấu Liệt Dương Thiên gặp một màn này, sắc mặt đại biến, mà Diễm Nghị cũng bị Mục Phong chiêu này sở kinh, thiên đế cũng vô pháp đồng thời diệt sát nhiều như vậy tiên cảnh cường giả. Giống, rút lui. Liệt Dương Thiên rít lên một tiếng, vô số sư tử toan nghe vậy hướng trên mặt đất xung kích bỏ chạy mà ra, rút lui phương này hỏa diễm thế giới. Diễm Nghị, về sau lại đến bái phỏng, ta sớm tối muốn đem ngươi chinh phục thành nữ nhân ta, ha ha ha. Liệt Dương Thiên nhe răng cười, hóa thành một đạo hỏa quang tán loạn, biến mất tại cái này dưới đất hỏa diễm thế giới bên trong. Đại gia ngươi, đánh nữ nhân lão tử chú ý, ta có thực lực cái thứ nhất diệt ngươi, cắt xén ngươi làm thái giám. Dược Xuyên nghe vậy giận dữ, kia hàng lại dám đánh Diễm Mị chủ ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2118, thần lôi tin tức. Nghe toàn chủng tộc thối lui, hạn bạt nhất tộc người đều thu tụ tới, bái kiến các nàng nữ vương. Diễm Nghị sắc mặt tái xanh, lần này nghe toàn nhất tộc đột nhiên xâm lấn, nàng không tại, hạn bạt nhất tộc tử thương có chút thảm trọng, tử vong mười mấy tên tiên đế cường giả. Phổ thông tộc nhân, càng là vô số kể, người vừa rồi dùng thần thông, là các ngươi tu la tộc thần khí. Diễm Nghị nhìn về phía Mục Phong, hỏi, tu la thần ngọc, tộc ta tín vật, cũng là tu la tộc trưởng pháp bảo. Mục Phong gật đầu, đa tạ. Diễm Nghị gật đầu, theo trong miệng nàng nói ra ba chữ này vẫn tương đối khó được. Ha ha, người cũng coi như ta đệ muội, khách khí. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, Mỹ Nhi, đều là người một nhà, người cũng đừng cùng ta Phong ca khách khí. Đúng, về sau ngươi cũng phải gọi ta Phong ca gọi là đại ca, không thể loạn xưng hô tục danh. Dược Xuyên nghiêm túc nói, hắn cũng là không cho phép bất luận kẻ nào bất kính Mục Phong, bởi vì đã từng Mục Phong vì hắn kia một quỳ, hắn liền đem Mục Phong tôn nghiêm nhìn thành chính mình tôn nghiêm. Kiểm lại một chút thương vong, trong tộc trưởng lão, đi theo ta. Diễm Nghị đối hạn bà tộc tiên đế nhóm nói, vâng, Xuyên, còn có ngươi, Mục Phong, Ngạch, Mục Phong đại ca. Các ngươi đi theo ta. Diễm Nghị mang theo hai người trở lại hạn bà trong cung, Mục Phong tiên niệm tại thăm dò thời gian này, nơi này thời gian pháp tắc lực lượng, so ngoại giới bên trong mạnh mấy chục lần, tốc độ thời gian trôi qua cũng là cực kỳ nhanh. Ở chỗ này qua 10 năm, ngoại giới có lẽ mới qua 1 năm. Lớn như thế quy mô thời gian đạo pháp bao trùm cùng vặn vẹo nguyên bản thời gian pháp tắc, Mục Phong rất khó tưởng tượng, người thi pháp thời gian đạo pháp đạt tới cảnh giới gì. Tiến vào trong cung điện, Mục Phong Dược Xuyên Diễm Mị bọn người ngồi xuống. Mục Phong đại ca ngươi hẳn là cảm ứng được đi, nơi này thời gian pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt. Diễm Mị nói, nơi này thời gian pháp tắc là người vì bố trí đi ra, không phải thiên địa tự sinh. Mục Phong gật đầu nói, đều là hắn bố trí, nơi này thời gian pháp tắc cũng mấu chốt nơi này phong ấn người trong cơ thể phong ấn, đỏ đồng, ngươi qua đây. Diễm Mị đối một tên hạn bạt nữ đế nói, vương, kia hạn bạt nữ đế tới, cung kính đứng tại Diễm Mị trước người. Mục Phong đại ca, ngươi cũng dò xét nàng trong cơ thể phong ấn. Diễm Mị nói, Mục Phong đứng dậy, đi vào cái này hạn bạt nữ đế trước mặt, cái này đỏ mặt răng nanh hạn bạt nữ đế nhìn qua Mục Phong liếc mắt, lộ ra một vòng ngượng ngùng, có chút cười một tiếng lộ ra một ngụm lớn răng nanh, không nên quá làm người ta sợ hãi. Mục Phong cũng là thầm than, đồng dạng nhất tộc, cái này tướng mạo khác biệt cũng quá lớn. Đắc tội cô nương, Mục Phong để tay tại đối phương trên đầu, một cỗ nguyên thần chi lực dò xét nhập cái này hạn bạt nữ đế trong cơ thể. Chỉ gặp nàng trong cơ thể thần hải trong, thình lình có một đạo từ thời gian đạo pháp lực lượng cấu thành phù văn, giam cầm tại nàng nguyên thần bên trên, phát ra điểm điểm hàn quang. Mục Phong nhíu mày, theo sau tuôn ra thời gian đạo pháp lực lượng, tuôn hướng đạo này phong ấn phù văn. Một nháy mắt, Mục Phong cũng cảm giác chính mình ý thức nương theo thời gian đạo pháp đi vào một cái thần văn giao thoa thế giới, vô số thần văn ngưng tụ tại giữa thiên địa, phức tạp cùng huyền ảo, để cho người ta hoa mắt. Thật phức tạp thời gian đạo pháp chi lực, Mục Phong sợ hãi thán phục lên tiếng, mà những thời giờ này phù văn, vậy mà lại diễn hóa ra vô số hư huyễn thế giới cảnh tượng, xuân hạ thu đông, sinh mệnh trôi qua, này thời gian phong ấn huyền diệu, vượt qua Mục Phong dự kiến, mà lúc này ở giữa trong phong ấn, lại có một cỗ vô hình lực lượng liên thông thế giới này. Hồi lâu sau, Mục Phong thu về bàn tay, nhìn về phía chờ đợi Diễm Nghị bọn người, xin lỗi nói, thật xin lỗi, cái này phong ấn, ta chỉ sợ tạm thời không giải được, cái này trong phong ấn lực lượng chi huyền diệu, ít nhất cần pháp tắc cấp bậc thời gian đạo pháp lực lượng mới có thể giải thích phá giải. Ta liền biết, không dễ dàng như vậy cởi ra. Diễm Nghị trên mặt khó nén một vòng thất vọng, bất quá, cái này phong ấn ta biết giải pháp, chỉ là lực lượng không đủ, nói cách khác, nếu như ta thời gian đạo pháp có thể đạt tới tiếp xúc cấp độ, ta liền có thể cởi ra, cho ta thời gian, ta có thể nhường ngươi tộc ra ngoài. Mục Phong lại an ủi, bây giờ, hắn đã có thể xác định, Diễm Nghị nhất tộc chính là thì lão phong ấn trong phong ấn lực lượng liền ẩn chứa có khô vinh chi lực. Nữ vương không cần vì bọn ta lo lắng, chỉ cần nữ vương có thể ra ngoài, tộc ta tương lai liền có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Cái khác hạn bạt nhóm cũng an ủi, thôi được, vậy cũng chỉ có chờ ngươi về sau thời gian đạo pháp lên có khác tinh tiến. Diễm Nghị thở dài, yên tâm Mị Nhi. Nếu như ngươi phải bồi ngươi chủng tộc, ta cũng sẽ ở chỗ này cùng ngươi. Dược Xuyên ôn nhu an ủi, hai người liếc nhau, hàm tình mạch mạch, đúng, Diễm Nghị, phiến đại địa này phía trên, còn có bao nhiêu các ngươi dạng này bị phong ấn chủng tộc, cường giả. Mục Phong hiếu kỳ hỏi, chủng tộc không nhiều, chỉ có ba cái chủng tộc, ta hạn bạt tộc, còn có trước đó nghe toan tộc, cùng kiến độc tộc, bất quá, nếu như nói cùng ta không sai biệt lắm cảnh giới cường giả, nơi này vô tận tuế nguyệt đến, phong ấn hơn 80 người. Vừa rồi Liệt Dương Thiên chính là một cái trong số đó. Diễm Mị nói, 80 vị thiên đế. Mục Phong đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, không biết được suy nghĩ cái gì. Nếu là cỗ lực lượng này, có thể vì bản thân dùng, hai tộc một tông, chỉ sợ cũng có thể cùng chính diện chống lại. Đồng thời hắn cũng kinh hãi thì lão cường đại, phong ấn nhiều cường giả như vậy bỏ ở nơi này. Đúng, nơi này đã sinh ra thần dược, có hay không đản sinh ra thần lôi qua? Mục Phong đột nhiên hỏi, thần lôi, Diễm Mị sững sờ, sau đó nói, ngươi nói là cái gì phẩm giai thần lôi? Nơi này thật có thần lôi, siêu việt cửu giai thần lôi, pháp tắc thần lôi, Mục Phong vội vàng nói, có, Diễm Mị gật đầu, thật là có, Mục Phong đại hỉ, bây giờ hắn cửu tiêu lôi thần thể đã đại thành, muốn viên mãn, còn cần ba loại siêu việt cửu giai thần lôi. Ở chỗ này tây nam phương hướng 90 vạn dặm bên ngoài, có một mảnh bầu trời kim lôi hải, trong biển lôi đản sinh ra một gốc thần thụ, thiên kim lôi thần thụ, trên cây kết có thiên kim thần quả, loại kia trái cây bên trong liền ẩn chứa được sẽ vượt qua tiên đạo lôi lực. Bất quá, chỗ đó cũng có một tôn cường đại nhân tộc cường giả chiếm cứ, đối phương cũng là một vị thiên đế cấp bậc nhân vật, người muốn cưỡng ép đánh kia bảo vật chú ý, tất nhiên sẽ tiếp xúc với hắn, bất quá, nếu như người muốn, chúng ta cũng có thể đi qua cùng hắn giao dịch. Nếu như hắn không cho, ta giúp ngươi cùng hắn chiến một hồi, ngươi đi đoạt hắn bảo vật. Diễm Mị nói, đệ muội, ngươi trước mang ta tới đi, ta đi cùng hắn nói chuyện, nếu như có thể mua sắm hoặc là giao dịch tốt nhất, nếu như không được, ta cũng chỉ có dùng sức mạnh, không cần ngươi hỗ trợ, miễn cho ngươi hạn bà tộc lại trêu chọc một tôn đại địch. Mục Phong cười nói, ừm, cũng được, ngươi có một kiện thần khí, vận dụng thần khí chi năng, đến cũng có thể cùng thiên đế chiến một hồi. Diễm Mị đột nhiên nhớ tới Mục Phong còn có tu la thần ngọc bảo bối này. Tốt a, vậy chúng ta cái này đi qua. Diễm Mị cũng nghiêm túc, trực tiếp đứng dậy, muốn dẫn Mục Phong đi qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2119, canh thiên thần lôi. Diễm Mị cô nương, ngươi nói cái kia thiên đế tại thiên đế cấp độ bên trong thực lực như thế nào? Ba người ngồi tại Thánh Lân Đế điều khiển lên một đường bay đến, Mục Phong hỏi. Người kia tên Đồng Hạo, tu vi cũng liền thiên đế cảnh giới sơ kỳ, tu vi cùng hôm đó cái kia Hắc Long tộc trưởng lão không sai biệt lắm, thực lực nha, đối phương là lôi đạo thiên đế, ở đâu là một mảnh lôi hải, mượn nhờ thiên địa chi lực, hẳn là sẽ so cái kia Hắc Long tộc trưởng lão mạnh hơn một chút, bất quá cũng không phải đối thủ của ta, coi như giao dịch đàm luận phải không, ta cũng có thể giúp Mục Phong đại ca ngươi xuất thủ cướp đoạt. Diễm Mị nói, thiên đế cảnh giới sơ kỳ. Mục Phong con ngươi nhắm lại, không biết chính mình át chủ bài ra hết, đánh thắng được hay không. Có thể dựa vào chính mình tốt nhất. Phong ca, không cần lo lắng, có Mị Nhi tại, nhất định có thể được đến kia bảo vật. Dược Xuyên cười nói, hắn cũng biết Mục Phong lôi đạo tu hành, cần luyện hóa rất nhiều trồng thần lôi. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói nhiều, Thánh Lân Đế điều khiển tốc độ cực nhanh, không chậm thiên đế phi hành, 90 vạn dặm khoảng cách, vừa mới nửa ngày thời gian liền đến. Chỉ gặp trong tầm mắt, là một mảnh hải dương màu vàng óng, chỉ là cái này nước biển, lại là tràn ngập đại lượng lôi đình chi lực, lôi hải gào thét, thời khắc đều đang phát ra từng mảnh đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cái này trên lôi hải lôi lực, cũng đạt tới cửu giai trình độ, tiên đế phía dưới người đều không chống đỡ được cái này trên lôi hải lôi lực. Tốt dày đặc lôi lực, ta lôi trong lòng có cảm ứng, nơi này thật có bản nguyên thần lôi. Mục Phong híp mắt, nhìn qua cái này một mảnh lôi hải. Ba người chưa có dừng lại, bay thẳng hướng trong biển lôi. Tiến vào lôi hải phạm vi, không ngừng có kim sắc thiểm điện bổ tới, uy lực kinh người, bất quá đều bị Thánh Lân Đế điều khiển phòng ngự ngăn cản được. Sau nửa canh giờ, Mục Phong chỉ gặp một gốc kim sắc thần thụ xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt, sinh trưởng tại một tòa hòn đảo bên trong. Cái này hòn đảo, lại là một mảnh to lớn lôi thạch, phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ, cái này thần thụ cao vạn mét, kim sắc cành lá, lượn lờ từng đạo kim sắc thần lôi, tán cây bao trùm phương viên 10 vạn mét khoảng cách, tán cây bên trong còn có từng mai nắm đấm lớn nhỏ quả, phát ra thần quang, có mười mấy mai. Mà tại cái này kim sắc thần thụ phía dưới, còn có một tòa cung điện tọa lạc, trong cung điện cũng có một chút người hầu loại hình. Ba người phá không mà tới, buông xuống tại tòa hòn đảo này bên trên. Đồng Hạo, quý khách tới chơi, còn không nghênh đón. Diễm Nghị rơi vào trước cung điện, thanh âm phun ra, quanh quẩn ở trên đảo. Xoẹt xẹt, theo sau chỉ gặp một đạo kim sắc thiểm điện trong nháy mắt mà tới. Đi vào ba người trước người, ngưng tụ thành một tên trung niên nam nhân bộ dáng. Cái này nhân thể hình cường tráng, quần áo bó màu đen, thân trên cơ bắp rõ ràng, một đầu kim sắc cương châm tóc ngắn, hai con người chỗ sâu, tựa hồ ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố lôi lực. Mục Phong tại người này trên thân cảm nhận được cực kỳ đáng sợ lôi lực. A, nguyên lai là Diễm Mị nữ vương, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Cái này trung niên nam tử thấy một lần Diễm Mị cười nói, liền ôm quyền. Diễm Mị tại cái này phong ấn trong tinh thần, cũng là cực kỳ nổi danh cường giả. Nói nhảm liền thiếu đi nói, ta tới, là đi cầu ngươi một việc. Diễm Mị thản nhiên nói, Đồng Hạo dò xét Mục Phong cùng Dược Xuyên liếc mắt, theo sau cười nói, Diễm Mị nữ vương nói tới chuyện gì? Còn cần tại hạ hỗ trợ. Lời tuy như thế, bất quá hắn đôi mắt bên trong đã toát ra một tia cảnh giác, bị phong ấn ở người ở đây, nhưng không có mấy cái là người tốt. Ta bằng hữu này, cần một chút ngươi thiên kim lôi thần quả, ta sẽ không lấy không ngươi, ta dùng luyện ngục hỏa tinh cùng ngươi trao đổi. Diễm Mị nữ vương đạo, luyện ngục hỏa tinh, cũng là một loại thần vật. Muốn thiên kim lôi thần quả, Đồng Hạo đôi mắt nhắm lại, mảnh này bị phong ấn đại lục ở bên trên, bởi vì bọn hắn trên thân bị gieo xuống phong ấn, tu vi tăng lên liền vì nhốt khó. Dù là nơi này thần vật đông đảo, bởi vì phong ấn, có thể tăng cao tu vi cũng là cực kỳ yếu ớt, thần vật là duy nhất có thể để cho bọn hắn tăng cao tu vi đồ vật. Diễm Mị nữ vương, ngài luyện ngục hỏa tinh mặc dù cũng chân quý, bất quá đối với ta mà nói, hẳn không có quá tác dụng lớn đi, ta không phải hỏa đạo thiên đế. Đồng Hạo nói, ý là không quá muốn trao đổi, bất quá hắn có sau đó nói, bất quá, ta có thể miễn phí đưa Diễm Mị nữ vương hai cái, nhiều tại hạ liền khó xử. Hai cái, Diễm Mị nhướng mày. Nhìn qua mắt Mục Phong, Đồng Hạo tiên sinh đi, tại hạ Mục Phong, cái này thiên kim lôi thần quả ta có thể không cần, bất quá, Đồng Hạo tiên sinh có thể hay không mang ta đi nhìn một chút hôm nay kim thần lôi quả nguồn cung cấp năng lượng chỗ. Mục Phong hỏi, kia thiên kim lôi thần quả bên trong xác thực ẩn chứa thần lôi chi lực, còn rất cường đại, thế nhưng là, không có đủ bản nguyên, đối với hắn công pháp tiến hóa hiệu quả không lớn, có thể tăng lên công lực, không cách nào tiến hóa lôi thần thể. Cái này, đến cũng được, bất quá chỗ đó nguy hiểm vô cùng. Lôi đạo thiên đế đều khó mà thời gian dài ngăn cản, tiểu hữu tu vi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đồng Hạo chớp mắt, theo sau cười nói, ha ha, cái này không cần Đồng Hạo tiên sinh lo lắng, dẫn đường liền có thể. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, tốt, ta mang mấy vị đi qua. Đồng Hạo vậy mà trực tiếp đồng ý, quả quyết đến làm cho Mục Phong đều có chút ngoài ý muốn. Mục Phong ba người theo Đồng Hạo tiến vào hắn ở lại trong cung điện, theo sau, bốn người tới một cái kim sắc tuyển qua trước. Vòng xoáy này xuất hiện tại trong cung điện một chỗ trong lôi trì, nối thẳng phía dưới lôi hải, giăng đầy kim sắc thiểm điện. Ba vị đi theo ta, Đồng Hạo hóa thành một đạo kim sắc lôi quang, trực tiếp quăng người vào kim sắc tuyển qua bên trong, hạ xuống mà vào, Mục Phong ba người đuổi theo. Oanh, oanh, vô số cuồng bạo kim sắc thần lôi bổ tới, ba người không ngừng hướng phía dưới chui vào, càng hướng phía dưới, lôi lực càng mạnh, thậm chí nhanh siêu việt cửu giai. Dược Xuyên không thể không xuất ra chính mình dược hoàng tháp bảo hộ chính mình. Diễm Mị thần sắc như thường, kim sắc thiểm điện còn không làm gì được hắn. Mà Mục Phong lôi đình phòng ngự chống ra, cũng có thể phòng ngự được cái này kim sắc thiểm điện. Những này thiểm điện, đều là thần lôi, mà lại ẩn chứa một loại cực kỳ mãnh liệt canh kim chi khí, sát phạt chi lực, tính công kích cực kỳ cường đại. Tiểu tử này, hắn tu vi, vậy mà có thể chống cự được trình độ này thần lôi. Đồng Hạo trong lòng thất kinh, đây chính là thần lôi uy lực, không phải bình thường lôi đình. Xâm nhập cái này lôi đình trong thông đạo hồi lâu, rốt cục phía dưới bỗng nhiên thoải mái, chỉ gặp cái này phía dưới bên trong, lại là một mảnh từ thuần túy thần lôi chi lực diễn hóa không gian, cuồng bạo kim sắc thiểm điện tứ ngược, uy lực mạnh, đầy đủ có thể miểu sát đồng dạng tiên đế. Mục Phong sợ hãi thán phục nhìn qua một màn này, lơ lửng tại phía trên. Bản nguyên, ở chỗ này, hắn cảm nhận được loại này thần lôi bản nguyên khí tức, Mục Phong, rốt cuộc biết đây là cái gì thần lôi. Canh thiên thần lôi, cái này, đây chính là tu hành lôi đỉnh kiếm khí tuyệt hảo thần lôi a. Mục Phong ánh mắt cực nóng nói, đây là một loại kim thuộc tính cường đại thần lôi, luyện hóa ra sức mạnh sấm sét, đối kiếm khí uy lực có phi thường cường đại tăng lên, có thể cường hóa kiếm khí, kiếm mang uy lực, có thể so với chân chính thần kiếm bản thể uy lực. Thế nhưng là đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.